Chương 5220, tìm được. Đối mặt mấy lấy trăm vạn mà tính, cảnh giới đều là tại ngũ cấp trở lên xích luyện nghĩ bầy. Giờ phút này trong lòng mọi người tuy rằng bị nghĩ hương ngưng tinh hấp dẫn, nhưng trong lòng như trước có kiêng kỵ tồn tại. Trước mặt những cái này xích luyện nghĩ, thế nhưng là hộ vệ nghĩ hậu tồn tại, so với mặt khác xích luyện nghĩ, rõ ràng muốn cường đại hơn nhiều. Nếu không cũng không có khả năng chỉ là mấy trăm số lượng, là có thể để cho cổ họ tu sĩ đều lớn thụ áp chế. Mọi người ở đây hợp lực kích phát hạn bà thú lung cổ bảo thời điểm, rậm rạp chằng chịt tại dung nham trên hồ xích luyện nghĩ bầy, đột nhiên như là hồng thủy chảy xiết thông thường, đột nhiên hướng về bảy người đứng thẳng chỗ bao trùm mà đến. Tốc độ cực nhanh, giống như nhất đạo kích xạ băng gấm. Ba vị đạo hữu, toàn lực kích phát hạn bà thú lung, chỉ cần có thể giết chết mất nơi đây số lượng nhất định xích luyện nghĩ, cái kia nghĩ hậu, tất nhiên sẽ kinh hãi chạy trốn. Lúc này đây nói chuyện là cổ họ tu sĩ, hắn lời nói xong, dĩ nhiên bàn tay chém ra, hướng về chen chúc tới xích luyện nghĩ quần công kích mà đi. Hai cỗ âm vụ cuồn cuộn, liền lập tức đem một lớp bầy kiến ngăn cản tại đương tràng. Cái này một hạn bà thú lung rất là kỳ dị, kia không chỉ có thể triển lộ khốn đốn hiệu quả, đồng dạng có cực kỳ cường đại hộ vệ khả năng. Hơn nữa tại tập như tâm thần niệm điều khiển xuống, bên trong tu sĩ đối ngoại công kích, cũng không thụ thú vật lồng ngăn cản. Nhìn thấy cổ họ tu sĩ như thế quen biết thi thuật, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi khẽ động. Chúng ta mạo hiểm về phía trước, tới gần cái kia nghĩ hậu, bức bách kia ly khai cái kia chỗ tiểu đảo. Phu Thế Hải tế ra bản thân pháp lực tới, trong miệng đột nhiên nói ra. Nghe được Phu Thế Hải chi ngôn, Tập Như Tâm gật gật đầu, thần niệm thúc dục, như vậy thúc dục cực lớn thú vật lồng hướng về phía trước dung nham hồ ở trong bay đi. Cử động lần này mặc dù sẽ để cho mọi người rơi vào bầy con kiến trong vây công, thế nhưng là đối với mọi người cũng có chỗ tốt cực lớn. Nếu như nghĩ hậu bị kinh sợ, nói không chừng sẽ rút lui, như vậy mọi người tự nhiên có thể tại bầy con kiến trong vây công mà bắt đầu thu thập cái kia trên đảo nhỏ đỏ thấm tinh thạch. Theo thú vật lồng về phía trước, dày đặc, chằng chịt xích luyện nghĩ, cũng cuối cùng đem thú vật lồng bao bọc tại trong đó. Xích luyện nghĩ tuy rằng mỗi từng con một có hài nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay, thế nhưng là tính bằng đơn vị hàng nghìn bầy kiến bao bọc tới, làm cho phụt lên ra khủng bố cực nóng chất lỏng, cũng đủ để cho một danh tự quỷ quân hậu kỳ tu sĩ kinh hồn bạt vía. Tại một lớp tụ tập hỏa tới, quỷ quân hậu kỳ tu sĩ đều có thể bị một lớp chảy mang đi. Tập Như Tâm cái này thú vật lồng cổ bảo, quả thực là uy lực bất phàm, kia vốn là một kiện hỏa thuộc tính pháp bảo, tại chống cự xích luyện nghĩ cực nóng chất lỏng thời điểm, có thể trắng trợn suy yếu kia chất lỏng uy lực. Đang lúc mọi người toàn lực ra tay, cứng rắn từ bầy con kiến vây khốn bên trong chậm rãi hướng về dung nham hồ tiểu đảo nhích tới gần qua. Xích luyện nghĩ nghĩ hậu linh trí cực cao, nhìn thấy mọi người cử động như vậy, cũng lập tức đã minh bạch mọi người suy nghĩ. Thủ vệ kia bên cạnh bầy con kiến, rốt cuộc chen chúc mà động, hướng về thú vật lồng phô thiên cái địa tới. Trong giây lát, mọi người chỉ cảm thấy một cỗ to lớn áp bách lực lượng đột nhiên bao bọc mà đến, một cỗ ngực bụng hít thở không thông cảm giác tập kích thân, mọi người công kích lập tức bị trắng trợn áp chế. Những hộ vệ này tại nghĩ hậu bên cạnh xích luyện nghĩ, thực lực rõ ràng nếu so với vừa rồi những cái kia lại cường đại rồi hai phần. Mọi người tuy rằng cảm thấy lớn lao áp lực, thế nhưng là mọi người nếu như dám mạo hiểm đến đây mưu đồ nghĩ hương ngưng tinh, tự nhiên cũng đều có một chút thủ đoạn chuẩn bị. Không cần người nhắc nhở, mọi người nhao nhao thi triển ra riêng phần mình ứng đối xích luyện nghĩ thủ đoạn. Trong khoảnh khắc, cực lớn thú vật lồng tại ba đầu hỏa thú vật dưới hộ vệ, hướng về tiểu đảo nhích tới gần qua. Những cái này xích luyện nghĩ thân hình cứng cỏi không giả, nhưng cuối cùng chẳng qua là tương đương với ngũ lục cấp yêu trùng đẳng cấp, cụ thể phân chia cũng chỉ có thể coi như là yêu trùng ấu trùng cảnh giới, và lại vẫn là ấu trùng cấp thấp trạng thái. Tại quỷ quân hậu kỳ tu sĩ cường đại công kích đến, ấu trùng xích luyện nghĩ ở đâu có thể thừa nhận thụ. Nếu như không phải là bằng vào số lượng rất nhiều, phụt lên ra đã dán lại cùng một chỗ đại lượng cực nóng chất lỏng suy yếu mọi người công kích uy lực, chỉ dựa vào xích luyện nghĩ bản thân phòng ngự, sớm đã bị mọi người công kích quét ngang. Đối mặt vậy cũng lấy đơn giản ăn mòn ngũ hành pháp lực chất lỏng, mọi người cũng lại im lặng, ngoại trừ dùng càng thêm to lớn công kích cường lực phá vỡ, không mặt khác biện pháp gì. Quỷ giới tu sĩ tu luyện phần lớn là quỷ đạo công pháp, vốn chính là âm lãnh băng hàn thuộc tính thuộc, đối mặt loại này cực nóng chất lỏng, tự nhiên uy lực giảm nhiều. Nhưng cuối cùng mọi người thực lực mạnh mẽ, tuy rằng bị xích luyện nghĩ vây khốn, nhưng vẫn là lộ ra chiếm cứ ưu thế, thượng phong. Cực lớn hỏa cháo vậy thú vật lồng tại bầy con kiến bên trong giống như tả xung hữu đột không có kết cấu gì, nhưng di động phương hướng là đang từ từ hướng về trong nham tương tiểu đảo nhích tới gần. Thời gian chậm rãi qua, cự ly này tiểu đảo cũng rốt cuộc cực kỳ nhích tới gần. Cũng không có ngoài dự liệu của mọi người, ngay tại thú vật lồng khoảng cách tiểu đảo còn có mấy trăm trượng thời điểm, mắt thấy sở hữu xích luyện nghĩ đều không thể ngăn cản thú vật lồng tới gần sau đó, cực đại thân hình xích hồng nghĩ về sau, rốt cuộc đã có động tác. Theo kia thân hình khổng lồ một hồi nhúc nhích, chỉ thấy kia thân thể to lớn tới, lập tức hiện ra rậm rạp chằng chịt, hình thể so với mặt khác xích luyện nghĩ rõ ràng lớn hơn trên gấp bội nhiều yêu nghĩ. những cái này yêu nghĩ bắt đầu vừa xuất hiện, liền lập tức bị mọi người phát hiện. Đột nhiên gặp nhau tới, mọi người không khỏi thần sắc đại biến. To lớn như vậy hình thể xích luyện nghĩ, không cần mọi người muốn, cũng có thể biết được cha này cảnh giới vượt xa giờ phút này quanh người những cái này. Nhưng mà trong lòng mọi người khiếp sợ thời điểm, những cái kia đột nhiên mà phát hiện yêu nghĩ, cũng không có hướng về mọi người mà đến, mà là vậy mà hộ vệ lấy cái kia thân hình cực kỳ to lớn nghĩ hậu, hướng về rời xa mọi người phương hướng lui cách. Ha ha ha, cái kia nghĩ hậu thoát đi, chúng ta nhanh chóng leo lên cái kia tiểu đảo. Vừa thấy nghĩ hậu đã rời đi tiểu đảo, cổ họ tu sĩ lập tức cuồng tiếu âm thanh vang lên nói. Mọi người tất nhiên là tinh thần đại chấn, ra tay công kích thủ đoạn càng là dày đặc. Tần Phượng Minh từ khi bắt đầu công kích, sẽ không có đem hết toàn lực, mà là cường lực áp chế khí tức khu động lấy một kiện được từ quỷ quân tu sĩ pháp bảo. Tại trong mọi người, Tần Phượng Minh công kích xếp hạng cuối cùng. Tuy rằng mới vừa tiến vào nhiệt xa sơn mạch thì trước thời gian cảm giác được bầy kiến, nhưng mọi người cũng không đối với hắn sinh nghi cái gì, bởi vì đông đảo người biết được hắn trận pháp tạo nghệ cực cao, thần thức cảm giác lớn mạnh một chút rất là bình thường một sự kiện. Đang lúc mọi người hưng phấn khích lệ một chút, công kích cũng theo đó tăng vọt, quanh người cũng không có rút lui xích luyện nghĩ cuối cùng bị mọi người trực tiếp đánh ra một cái lối đi. Cực lớn thú vật lồng lắc lư, treo rừng ở trên đảo nhỏ. Ha ha ha, cái này là nghĩ hương ngưng tinh, thật không ngờ, chúng ta lần thứ nhất dò xét cái này một trong ổ kiến, thì có cái này nghịch thiên chi vật tồn tại. Các vị đạo hữu, phù đạo hữu ba người liên tục, toàn lực thúc giục hạn bà thú lung, lão phu cùng tập tiên tử chống cự xích luyện nghĩ công kích. Tần đạo hữu cùng hướng đạo hữu toàn lực thu nơi này nghĩ hương ngưng tinh. Thân hình bắt đầu vừa rơi xuống lúc trước nghĩ hậu chỗ dừng chân, cổ họ tu sĩ lập tức bạo phát ra một hồi mừng rỡ cuồng tiếu thanh âm. Thanh âm đàm thoại ở bên trong, đã đem mọi người dưới đây muốn làm sự tình phân phối. Nghe được kia lời nói, mọi người tự nhiên không có có dị nghị. Dung nham trên hồ, nghĩ hậu tuy rằng rút lui, thế nhưng cực lớn nghĩ hậu cũng không có triệt để ly khai cái này một huyệt động, mà là chui vào đến phía dưới cực nóng trong nham tương. Mà vây công mọi người xích luyện nghĩ bầy, cũng không có như vậy buông tha, mà là như trước không hề nhượng bộ chút nào điên cuồng công kích tới thú vật lồng. Như thế dưới trạng thái, mọi người tự nhiên muốn phân công một phen. Nhìn đỏ thấm cực nóng tinh thạch, Tần Phượng Minh không chần chờ, vung dưới tay, liền hướng về tinh thạch một chảo mà đi. Cổ họng, theo hai tiếng trầm muộn âm thanh vang lên, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy ngón tay chộp vào một khối cứng rắn vô cùng tinh thiết bên trên. Thế nào cứng rắn như thế? Không đều Tần Phượng Minh mở miệng. Một bên hướng họ tu sĩ đã lên tiếng kinh hô. Hắn rõ ràng cũng đã thử một cái, gặp cùng Tần Phượng Minh thông thường. Hai vị đạo hữu, cái này nghĩ hương ngưng tinh vô cùng nhất e ngại thủy thuộc tính pháp bảo công kích, dùng thủy thuộc tính pháp bảo, có thể nhẹ lòng một ít đem phân chia ly khai. Tại Tần Phượng Minh cùng hướng họ tu sĩ kinh sợ giật mình thời điểm, Vu Thế Hải lời nói vang lên theo rồi. Chương 5221, trở mặt, nghĩ hương ngưng tinh, Tần Phượng Minh tuy rằng biết được loại này tài liệu giới thiệu, nhưng cũng không có nhìn thấy qua chân chính nghĩ hương ngưng tinh, càng thêm không biết kia tính chất như thế nào, dùng loại phương thức nào thiết cắt. Giờ phút này nghe được Vu Thế Hải nói, trong lòng lập tức hiểu ra. Xích luyện nghĩ, thể chất là cực nóng thuộc tính, kia bài tiết đồ vật tự nhiên mang theo có cực nóng thuộc tính. Mà thủy thuộc tính công kích, tự nhiên có thể trung hòa nghĩ hương ngưng tinh trong hỏa thuộc tính vật chất. Tần Phượng Minh hai người người nào cũng không có trả lời, riêng phần mình tế ra bản thân ẩn chứa thủy thuộc tính công kích, bắt đầu thu thập nơi này nghĩ hương ngưng tinh. Nơi này nghĩ hương ngưng tinh, số lượng cụ thể bao nhiêu, Tần Phượng Minh không biết. Bởi vì loại này tài liệu không có khả năng bị thần thức xuyên thấu. Tại đây nghĩ hậu rừng thân hơn 10 trượng phạm vi bên trên, cũng đều là loại này đỏ thấm tinh thạch bao trùm. Phía dưới có bao nhiêu dày, Tần Phượng Minh khó có thể biết được. Bất quá có phạm vi lớn như thế ngưng tinh, hắn đã trong lòng vui mừng. Những cái này tuy rằng không thể để cho sở hữu ngân sao trùng đều ăn thúc hóa, nhưng đạt được như thế những cái này cũng đủ để cho trăm đầu ngân sao trùng trắng trợn ăn có chỗ công hiệu. Tần Phượng Minh nhìn thấy hướng họ tu sĩ toàn lực khu động một kiện pháp bảo hợp lực phách trảm, cũng chỉ có thể mấy cái chém xuống ngón cái bụng thông thường lớn nhỏ một ít khối. Hắn tự nhiên không thể biểu hiện quá mức, cũng căn cứ hướng họ tu sĩ bộ dạng, toàn lực làm, mấy cái chém xuống lớn bằng ngón cái một chút. Thời gian chậm rãi qua, xuống lại đang lúc mọi người quanh người xích luyện nghĩ tuy rằng biểu hiện càng ngày càng điên cuồng, thế nhưng là cũng không thể đem tập như tâm thú vật lồng pháp bảo công phá. Tại cổ họ tu sĩ cùng tập như tâm hai gã quỷ quân đỉnh phong tu sĩ không gián đoạn dưới hộ vệ, to lớn thú vật lồng toàn thân hỏa diễm lượn lờ, đem xích luyện nghĩ bầy phụt lên ra cực nóng chất lỏng phong ngăn tại mấy trượng bên ngoài. Mà hai gã đại tu sĩ công kích, chẳng qua là đem bay nhào tiến lên xích luyện nghĩ đánh bay rời xa thú vật lồng pháp bảo. Thú vật lồng cũng không thể giết chết xích luyện nghĩ, nhưng xích luyện nghĩ phụt lên ra chất lỏng, lại có thể bị thú vật lồng bên trên ba đầu hỏa thú vật nuốt, để cho thú vật lồng bị áp bách lực lượng giảm bớt. Tần Phượng Minh thấy rõ ràng, cái này một thú vật lồng mặc dù có thể đủ nuốt cực nóng chất lỏng, lại không thụ chất lỏng khủng bố ăn mòn, là vì này kiện cổ bảo bên trên hỏa diễm, cũng không phải bình thường hỏa diễm, mà là một loại dị hỏa. Tuy rằng không phải là thiên địa thành dị hỏa, thế nhưng là kia công hiệu, rõ ràng so với xích luyện nghĩ phụt lên ra cực nóng chất lỏng muốn cường hãn vài phần. Này kiện cổ bảo, ngược lại coi như là một kiện cực kỳ bảo vật bất phàm. Thời gian chậm rãi qua, Tần Phượng Minh phát hiện vô luận là cổ họ tu sĩ vẫn là Tập Như Tâm, đều đã có kiên nhẫn chi sắc. Mà Vu Thế Hải ba người, trong cơ thể pháp lực cũng là trắng trợn làm tiêu hao. Cũng may ba người giờ phút này trạng thái đã ổn định, chỉ cần toàn lực thu nạp âm thạch năng lượng, liền có thể trắng trợn bổ sung trong cơ thể làm tiêu hao. Theo xích luyện nghĩ không ngừng bay nhào tiến lên, đại lượng yêu nghĩ cũng chậm chậm bị cổ họ tu sĩ cùng Tập Như Tâm giết chết lấy. Nhưng mà giết chết tốc độ cũng không phải nhiều nhanh, bởi vì xích luyện nghĩ thân hình quá mức cứng cỏi, tại đây cực nóng nham tương chi địa, hai người công kích tại giảm bớt đi nhiều xuống, uy lực thật sự khó có thể cùng bình thường so sánh với. Một ngày sau, đột nhiên điên cuồng công kích mọi người xích luyện nghĩ bầy, đột nhiên đã có biến hóa. Trở nên không hề như lúc trước thông thường điên cuồng, đại lượng xích luyện nghĩ chẳng qua là rời xa mọi người chỗ, một luồng sóng phụt lên lấy chất lỏng, không tiến lên nữa công kích. Chúng ta đã ở chỗ này giữ vững được một ngày lâu, những cái này xích luyện nghĩ giống như có lẽ đã tiếp thu được tin tức, chẳng qua là đem chúng ta vây khốn, giống như phải đợi bầy kiến trở về. Nhìn chúng ta phán đoán khả năng có sai, cái kia bầy kiến rất nhiều binh sĩ cũng nhanh muốn quay trở về. Đối mặt bầy con kiến đột nhiên xuất hiện biến hóa, mọi người vừa muốn trong lòng buông lỏng thì, Vu Thế Hải rồi lại biến sắc, trong miệng gấp giọng nói ra. Vu sư đệ nói cũng không kém, không biết hai vị đạo hữu thu tập được bao nhiêu nghĩ hương ngưng tinh. Cổ họ tu sĩ sắc mặt cũng là kinh biến, trong miệng hỏi nói ra thanh âm, ánh mắt đã nhìn về phía Tần Phượng Minh cùng hướng họ tu sĩ. Tinh thạch này quá mức cứng rắn cực nóng, tại đây cực nóng trong hoàn cảnh rất khó đem phân chia cắt, bất quá chúng ta ngược lại cũng đã nhận được không ít, có lẽ ít nhất đủ chúng ta luyện hóa sử dụng. Tần Phượng Minh không mở miệng, một bên hướng họ tu sĩ mở miệng trước nói. Đã như vậy, chúng ta coi như là hoàn thành mục đích chuyến đi này. Nghe được hướng họ tu sĩ lời ấy, cổ họ tu sĩ thần sắc trên mặt khẽ động, trong ánh mắt đột nhiên hiện ra một đám sắc mặt vui mừng. Mau nhìn, đã có rất nhiều yêu nghĩ tiến vào nơi đây. Mọi người ở đây nhìn Tần Phượng Minh hai người biểu hiện ra nghĩ hương ngưng tinh thời điểm, đột nhiên Tập Như Tâm rồi lại một tiếng duyên dáng gọi to vang lên. Mọi người thấy đi, chỉ thấy xa xa có vài bên trong động đạo, đang tại liên tục không ngừng tràn vào đại lượng xích luyện nghĩ. Đây không phải nghĩ tai trong bầy kiến, đây là mặt khác trong ổ kiến hộ vệ nghĩ hậu bầy kiến. Nếu như đoán không tệ, hẳn là nơi này nghĩ hậu dùng bí thuật liên hệ rồi mặt khác trong xào huyệt nghĩ hậu, để cho sai phái tới những cái này kiến lính. Hầu như trong nháy mắt, Vu Thế Hải cũng đã nhanh hô ra tiếng, đã có phán đoán. Thân là xích tiêu thành thành chủ, hắn đối với xích luyện nghĩ rất hiểu rõ ràng cao hơn tại những người khác. Tần Phượng Minh chẳng qua là tra duyệt một phen xích vụ sơn mạch tin tức, đối với cái này bầy yêu trùng ở chi địa, cũng không có cẩn thận tìm đọc. Nghe được Vu Thế Hải suy đoán nói, ngược lại vững tin rồi. Bởi vì giờ khắc này xuất hiện ở đây cực lớn trong sào huyệt xích luyện nghĩ, rõ ràng cùng giờ phút này vây khốn bọn họ xích luyện nghĩ giống nhau, không hề giống trước kia gặp được những cái kia yêu nghĩ. Đạo hữu nói là, nơi này xích luyện nghĩ, có thể lẫn nhau trợ giúp. Đối mặt liên tục không ngừng bầy kiến dũng mãnh vào, mọi người sắc mặt cũng đều kinh biến, hướng họ tu sĩ giờ phút này cũng là kinh thanh tra hỏi. Bất kể như thế nào, chúng ta mau mau lui cách nơi này. Không phải là thế hệ biển mở miệng, Tập Như Tâm đã gấp giọng nói. Nàng lời nói ra, thần niệm từ lâu phát ra, to lớn lồng sưởi bay lên trời, mang theo mọi người, hướng về mọi người tiến vào cái kia cái lối đi khó khăn nhích tới gần qua. Tựa hồ tại xác minh lấy Vu Thế Hải nói, tại lồng sưởi vừa vặn di động tới ranh giới, chỉ thấy xa xa mặt khác một chỗ trên phương hướng mấy cái động đạo, lại hiện ra số lớn xích luyện nghĩ bầy. Nhìn thấy tình hình như thế, mọi người ở đâu còn có thể chần chờ, toàn lực công kích ra tay, hợp lực chém giết lấy bốn phía lần nữa điên cuồng công kích xích luyện nghĩ bầy. Để cho trong lòng mọi người an tâm một chút chính là, từ khi cái kia hai nơi thông đạo tuôn ra xích luyện nghĩ về sau, các chỗ khác thông đạo không xuất hiện nữa yêu nghĩ. Nơi này nghĩ hậu, có lẽ chẳng qua là liên hệ rồi mặt khác hai nơi trong xào huyệt nghĩ hậu. Nhưng coi như là như thế, mọi người đối mặt cái này đột nhiên tăng nhiều xích luyện nghĩ bầy, cũng rất cảm thấy áp lực. Lúc này vây khốn mọi người xích luyện nghĩ, so với mọi người mới vừa tiến vào chỗ này nghĩ xào tổ kiến thời điểm còn muốn rõ ràng nhiều hơn không ít. Trải qua một phen khó khăn tranh đấu, bảy người rốt cuộc đã tới lúc trước tiến vào thời điểm động đạo cửa vào. Nơi đây cũng không phải cự ly này tiểu đảo gần nhất cửa ra vào, nhưng đối với bảy người mà nói, từ tiến đến động đạo ly khai, là mọi người đệ nhất lựa chọn. Các vị đạo hữu, bổn cung muốn thu lên hạn bà thú lung, các vị đạo hữu muốn toàn lực ngăn cản xích luyện nghĩ, đợi bổn cung kích phát cái kia căn trúc trượng mở đường. Dừng thân tại thông đạo cửa vào, Tập Như Tâm trong miệng gấp giọng nói ra. Tiên tử mời thi thuật, chúng ta còn có thể chống cự những cái này yêu nghĩ. Đã đến ra khỏi miệng, trong lòng mọi người lập tức buông lỏng. Nghe được Tập Như Tâm nói, cổ họ tu sĩ bình tĩnh mở miệng nói. Mọi người nếu như dám can đảm mưu đồ Mỹ Hương Ngưng Tinh, tự nhiên đều cũng đã chuẩn bị một chút bảo vệ tính mạng thủ đoạn. Theo từng kiện cường đại pháp bảo bày ra, vốn cấp tốc tới gần tới Xích Luyện Nghĩ, lập tức liền bị cường đại pháp bảo phong chắn tầm hơn 10 trượng bên ngoài. Tình hình như thế, nhìn qua so với Hạn Bà Thú Lung uy lực còn cường đại hơn vài phần. Một đoàn ánh huỳnh quang lóe lên, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cỗ kình lực hiện lên, thân thể của hắn trực tiếp bị di chuyển ra cực lớn thú vật lồng ở trong. Thân hình vừa mới ổn định, một cỗ kinh khủng cực nóng khí tức liền bao bọc tới, một cỗ hít thở không thông cảm giác, phút chốc bao phủ toàn thân của hắn. Đồng thời càng là cảm ứng được một cỗ ăn mòn khí tức cấp tốc tiêu hao pháp lực của hắn. Xích Luyện Nghĩ phụt lên ra chất lỏng có ăn mòn tu sĩ ngũ hành năng lượng công hiệu, lúc trước tại thú vật trong lồng mặc dù đối với mọi người tế ra công kích có thật lớn hao tổn, nhưng mọi người có thú vật lồng hộ vệ, cũng không có quá mức cảm ứng, nhưng đã không có thú vật lồng hộ thân, mọi người giờ phút này cảm giác ăn mòn lực lượng so với lúc trước tiến vào nơi đây thì cường đại hơn bội số nhiều. Mấy tiếng kinh hô đột nhiên vang vọng dựng lên, rõ ràng mọi người cũng đều bị nơi này ăn mòn khí tức sở kinh. Cổ sư huynh, Tập tiên tử, các ngươi thế nào? Ha ha ha, Hướng Khai Tề, họ Tần tiểu tử, hiện tại cho hai người các ngươi một cái mạng sống cơ hội, nhanh chóng đem Nghĩ Hương Ngưng Tinh giao ra, ta hai người còn có thể mang hai người các ngươi rời đi. Nếu không các ngươi liền phải bỏ mạng tại đây Xích Luyện Nghĩ trong sào huyệt. Đột nhiên, Vu Thế Hải phát hiện không đúng, trong miệng lập tức lên tiếng kinh hô. Thế nhưng là còn chưa chờ hắn lời nói xong, một tiếng bừa bãi cuồng tiếu thanh âm cũng vang lên theo rồi. Tần Phượng Minh trước đây liền phát hiện không đúng, tại hắn cùng Vu Thế Hải, Nhạc Giao cùng Hướng họ, họ Lý tu sĩ cùng nhau bị di chuyển ra Hạn Bà Thú Lung thời điểm, cổ họ tu sĩ cũng không ly khai, mà Tập Như Tâm cũng không có thu hồi món này hộ vệ mọi người cường đại cổ bảo. Bắt đầu thấy vậy cảnh, Tần Phượng Minh cũng đã trong lòng biết được sắp sửa phát sinh chuyện gì. Cổ Giang, ngươi dám không để ý niệm tình ngươi ta tình đồng môn, mong muốn đi này đại nghịch bất đạo sự tình. Nghe được cổ họ tu sĩ nói, Vu Thế Hải lập tức sắc mặt kinh biến, quay người nghiêm nghị quát. Tình đồng môn chẳng lẽ là có thể để cho lão phu tiến giai quỷ vương cảnh giới hay sao? Sự tình đến thời khắc này, các ngươi cũng không cần nhiều lời rồi, nếu như các ngươi có thủ đoạn, tự là có thể chạy trốn ra nơi đây, đi đến tông môn thảo phạt lão phu cùng Tập tiên tử, nếu không cũng chỉ có vẫn lạc chỗ này. Cổ họ tu sĩ hừ lạnh một tiếng, trong miệng ngữ khí rất là khinh thường mở miệng nói. Hắn lời nói xong, lần nữa nhìn về phía Tần Phượng Minh cùng Hướng họ tu sĩ, ánh mắt lạnh lùng, cũng không có hiển lộ chút nào vội vàng chi ý, chẳng qua là lạnh lùng nhìn hai người, không hề nói cái gì. Đã đến lúc này, Hướng họ tu sĩ cùng người họ Lý kia còn không biết xảy ra chuyện gì, hai người sắc mặt kinh sợ chi ý hiển lộ, hai mắt trợn lên, một cỗ bạo ngược khí tức đột nhiên tuôn ra hiện tại trên thân thể. Đã đến giờ phút này, Tần Phượng Minh cùng Hướng họ tu sĩ minh bạch, coi như là bọn hắn giao ra Nghĩ Hương Ngưng Tinh, cũng khó nói cái kia hai gã quỷ quân đỉnh phong tồn tại sẽ mang hai người rời đi. Hừ, các ngươi muốn lấy được Nghĩ Hương Ngưng Tinh, nằm mơ. Lão phu coi như là dẫn bạo chữ vật giới chỉ, để cho Nghĩ Hương Ngưng Tinh tổn hại trong đó, cũng tuyệt đối sẽ không giao cho hai người các ngươi đấy. Hướng họ tu sĩ đột nhiên khuôn mặt dữ tợn, trong miệng đột nhiên hô quát lên tiếng nói. Nghe được Hướng Khai Tề nói như thế, một bên Vu Thế Hải cùng Nhạc Giao hai người nhưng là sắc mặt tái biến. Thật sự là ngu ngốc, chẳng lẽ các ngươi không biết, cái này Nghĩ Hương Ngưng Tinh tuy rằng không thể chống cự thủy thuộc tính pháp bảo phách trảm, nhưng đã có một đặc tính, cái kia chính là coi như là không gian chứa đựng đồ vật tự bạo oanh kích, cũng là không thể đơn giản tổn hại đấy sao? Coi như là ngươi giờ phút này có thể tự bạo pháp bảo, làm nổ chữ vật giới chỉ, cũng là không thể nào tổn hại bên trong Nghĩ Hương Ngưng Tinh mảy may đấy. Một hồi giễu cợt âm thanh vang lên, Cổ Giang cực kỳ khinh thường lời nói cũng truyền lại tiến vào trong tai mọi người. Bỗng nhiên được nghe lời ấy, sắc mặt dữ tợn, ngoài mạnh trong yếu Hướng Khai Tề rốt cuộc trong ánh mắt khó có thể áp chế hiển lộ ra vẻ mặt kinh sợ. Hai vị đạo hữu, các ngươi vững tin muốn làm như thế sao? Tần Phượng Minh phất tay khu động một kiện pháp bảo chống cự bay nhào tới Xích Luyện Nghĩ, thân hình chậm rãi thay đổi, nhìn hướng cực lớn thú vật trong lồng hai gã quỷ quân đỉnh phong đại tu sĩ, biểu lộ bình tĩnh, trong miệng cực kỳ đạm mạc mở miệng nói. Chương 5222, hậu thủ. Tần Phượng Minh đối với đột nhiên hiện ra dị biến tình hình, giống như căn bản cũng không có một tia giật mình. Hắn biểu lộ bình tĩnh không dao động, ánh mắt thâm sâu, nhìn hướng cực lớn thú vật trong lồng hai gã quỷ quân đỉnh phong tu sĩ, không tu sĩ khác hoảng sợ cùng thần sắc kinh hoàng hiển lộ. Đột nhiên nghe được Tần Phượng Minh bình tĩnh như thế nói, thú vật lồng hộ vệ bên trong Cổ Giang cùng Tập Như Tâm hai người cũng đều thần sắc biến đổi. Đối với Tần Phượng Minh, hai người biết được thanh niên tu sĩ là một vị trận pháp tạo nghệ cực kỳ cao siêu tồn tại. Lấy hai người lẽ thường độ, một vị trận pháp đại sư, và lại có thể tu luyện tới quỷ quân hậu kỳ tu sĩ, kia tất nhiên là đem trừ trận pháp ra thời gian đều dùng tại tu luyện bản thân công pháp bên trên rồi. Không có dư thừa thời gian tu luyện thần thông bí thuật, kia công kích thực lực tự nhiên sẽ nhỏ yếu rất nhiều. tuy rằng kia khả năng có cường đại pháp trận khả năng đền bù công kích chưa đủ tệ nạn. Thế nhưng là ở chỗ này, căn bản cũng không khả năng cho hắn bố trí bất luận cái gì pháp trận cơ hội. Coi như là kia có thể tế ra phù trận các loại trong nháy mắt kích phát pháp trận, nhưng ở cực nóng trong hoàn cảnh, lại có xích luyện nghĩ phụt lên ra có thể ăn mòn pháp lực năng lượng chất lỏng khí tức tồn tại, cường đại trở lại pháp trận, cũng khó có thể chi chống bao lâu. Nhưng giờ phút này nhìn thấy Tần Phượng Minh trấn định như thế biểu lộ, Cổ Giang trong lòng đột nhiên hiện ra một cỗ khó tả bối rối chi ý. Nhưng hắn cuối cùng là quỷ quân đỉnh phong tu sĩ, phút chốc sau đó, trong lòng cái kia sợi sợ hãi liền bị hắn xóa đi rồi. Đúng vậy, ngoan ngoãn giao ra nghĩ hương ngưng tinh, ta hai người có thể thả ngươi đều bình yên tiến vào động đạo trốn chạy để khỏi chết, nếu không bọn ngươi ngay ở chỗ này thụ xích luyện nghĩ bảy bao bọc thôn phệ đi. Trong lòng một cỗ hung lệ khí tức hiện lên, Cổ Giang trong miệng quả quyết mở miệng nói. Hắn này một lời nói, tuy rằng như trước tràn đầy ý uy hiếp, nhưng đã cùng lúc trước nói đã có thật lớn bất đồng. Tập tiên tử, ngươi chẳng lẽ cũng là như thế ý tưởng sao? Tần Phượng Minh không để ý tới nữa Cổ Giang, mà là ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía thú vật trong lồng mông lung tập như tâm, trong miệng nói ra. Kỳ thật hắn không cần hỏi cũng có thể biết được, nếu như Cổ Giang dám như thế làm, tất nhiên là cùng tập như tâm đã sớm mưu đồ tốt sự tình. Cùng nhau tiến vào nhiệt xa sơn mạch trong bảy người, trừ Tần Phượng Minh bên ngoài, những người khác đều là tam tông môn người. Nhạc Giao tiên tử tuy rằng không phải là ba cái tông môn tu sĩ, nhưng rõ ràng cùng Vu Thế Hải quan hệ tâm đầu ý hợp. Mà chỉ dựa vào Cổ Giang một người, đoạn là không thể nào một lần hành động đem nhiều như vậy tu sĩ chém giết đấy. Mà kéo một người trợ giúp, tự nhiên là phải sự tình. Tập Như Tâm là quỷ quân đỉnh phong tồn tại, tới liên thủ, tự nhiên là thích hợp nhất. Tăng thêm có Tập Như Tâm cái này cường đại cổ bảo, chính dễ dàng đơn giản làm được hai người mưu đồ sự tình. Tu sĩ, vốn là lợi mình người, mà thân là quỷ giới người, càng là tâm tính âm tà người chiếm đa số. Đối mặt có thể cho bản thân kinh mạch cùng đan anh trở nên cứng cỏi nghịch thiên bảo vật liệu, không có người không động tâm đấy. Chỉ cần có cơ hội hoàn toàn đạt được, nghĩ đến bất luận kẻ nào cũng sẽ không nương tay. Nếu như Tần Phượng Minh tâm tính cũng là không từ thủ đoạn người, cái kia giờ phút này mọi người khác cũng đã sớm vẫn lạc thân chết rồi. Nhìn thấy Tần Phượng Minh nhìn mình, Tập Như Tâm trong lòng cũng là có chút khác thường hiện ra. Nhưng nàng nhập lại không có chút nào gì xác hiện biểu lộ, biểu hiện so với Cổ Giang còn muốn chấn định, nếu như Tần đạo hữu nguyện ý giao ra nghĩ hương ngưng tinh, bổn cung có thể thả đạo hữu rời đi. Tập Như Tâm nói, cùng Cổ Giang độc nhất vô nhị. Rõ ràng hắn đối với Tần Phượng Minh, trong lòng cũng có chút kiêng kỵ. Rất tốt, nếu như hai vị đạo hữu đã có quyết định, hai vị kia liền ở tại chỗ này đi. Nghe được Tập Như Tâm nói, Tần Phượng Minh không nhiều lời nữa, mà là trong miệng nhàn nhạt mở miệng nói. Hắn lời nói ra, tay phải dĩ nhiên trực tiếp chém ra. Trong chốc lát, một cỗ đen đặc âm vụ phun ra mà hiện, phút chốc liền hướng về cực lớn lồng sưởi chỗ phủ tới. Cái kia âm vụ quét sạch, để cho đang tại khu động riêng phần mình pháp bảo bí thuật công kích yêu nghĩ Vu Thế Hải mọi người cảm giác tâm thần đột nhiên run lên, một cỗ cảm giác vô lực đột nhiên truyền khắp toàn thân. Quỷ vương tồn tại, không phải là, chẳng lẽ là vượt qua quỷ vương cảnh giới tồn tại. Trong nháy mắt, một cái khó có thể áp chế khủng bố ý tưởng, đột nhiên tuôn ra hiện tại Vu Thế Hải mọi người trong óc. Mọi người cũng đều là nhất lưu tông môn người, quỷ vương cảnh giới người, mọi người tự nhiên cũng đều gặp được. Liền là quỷ vương cảnh giới trong lúc tranh đấu, mọi người cũng từng nhìn thấy qua. Nhưng giờ phút này trước mặt thể hiện ra khủng bố khí tức, cùng mọi người đã từng là nhìn thấy qua quỷ vương tu sĩ tản ra khí tức so sánh với, không biết vượt qua gấp bao nhiêu lần. Lúc này cổ hơi thở bao phủ xuống, mọi người căn bản là không hứng nổi chút nào lòng phản kháng. Bất quá mọi người rất nhanh liền lại nghĩ tới, quỷ giới bên trong là không thể nào xuất hiện vượt qua quỷ vương cảnh giới tồn tại. Nhưng coi như là không là vượt qua quỷ vương tồn tại, vậy cũng tất nhiên là một vị quỷ vương hậu kỳ người. Liền trong lòng mọi người khiếp sợ, không hề tế ra công kích thời điểm. Chỉ thấy một cái to lớn tay móng vuốt đột nhiên từ cấp tốc tràn ngập bên trong âm vụ tìm tòi mà ra, trực tiếp chộp tới cái kia to lớn thú vật lồng. Liệt diễm bốc hơi bao bọc cực lớn thú vật lồng, tại cự trảo một trảo tới, vậy mà không có chút nào chống cự, liền bị cự trảo chộp vào rảnh tay móng vuốt bên trong. Cự trảo vung vẩy, chỉ thấy cực lớn thú vật lồng bay nhanh mà ra, trực tiếp liền hướng về đột nhiên cảm ứng được khủng bố khí tức, trở nên hốt hoảng xích luyện nghĩ bảy bên trong rơi xuống mà đi. Thú vật lồng rơi xuống, khủng bố âm vụ tùy theo tiêu tán, vừa phản hiện ra khủng bố khí tức, cũng theo đó đã không có chút nào cảm giác. Hết thảy giống như chưa từng có phát sinh qua thông thường. Đã không có khủng bố khí tức bao phủ, xích luyện nghĩ bảy rốt cuộc lần nữa điên cuồng lên. Chẳng qua là lúc này bảy kiến, cũng không có tiếp tục công kích hướng Tần Phượng Minh mọi người, mà là điên cuồng hướng về thú vật lồng bay nhào mà đi. Vu Thế Hải mọi người từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo, nhìn liếc đã rơi xuống tại yêu nghĩ quần chúng thú vật lồng, cùng với thú vật trong lồng vô cùng hoảng sợ Cổ Giang cùng Tập Như Tâm, một hồi mê muội đột nhiên quét sạch mọi người trong đầu. Tiền bối, thứ cho vãn bối không biết tiền bối thân phận, kính xin tiền bối tha thứ lúc trước vãn bối bất kính. Vu Thế Hải thân hình chấn động, lại lần nữa ổn định tâm thần sau đó, lập tức vội vàng khom người, cung kính mở miệng nói. Ba người khác tự nhiên cũng là nhao nhao khom người, đầy mặt không biết làm sao thần thái. Các ngươi không cần đa lễ, Tần Mỗ đã từng là nói qua, chỉ cần cùng Tần Mỗ tiến vào Nhiệt Sa Sơn Mạch, là có thể hộ vệ ngươi bình yên trở về Xích Tiêu Thành, lúc này lời ấy như trước giữ lời. Chỉ cần bọn ngươi ngoan ngoãn nghe lời, Tần Mỗ liền dẫn bọn ngươi rời đi. Tần Phượng Minh phất tay, trong miệng lạnh nhạt mở miệng nói. Nghe được Tần Phượng Minh lời ấy, Vu Thế Hải trong lòng bỗng nhiên minh bạch, lúc trước trước mặt thanh niên tại Xích Tiêu Lầu nói lời ấy thời điểm, hắn 120 cái không tin. Ở đâu nghĩ đến, đối phương dĩ nhiên là một danh tự quỷ vương hậu kỳ khủng bố tồn tại. Vãn bối nghe từ tiền bối phân phó, không chần chờ chút nào, bốn gã tu sĩ lập tức nhao nhao khom người, trong miệng nhận lời nói. Đã đến lúc này, mọi người ở đâu còn dám nói mặt khác nói. Rất tốt, bọn ngươi thủ vệ tại đây một trong thông đạo, đợi Tần Mỗ đi đem cái kia tiểu đảo san bằng. Tần Phượng Minh ngón tay một cái động đạo, trong miệng trực tiếp rối rít nói. Cái này nhảy thông đạo đúng là mọi người tiến vào cái kia một cái, động đạo tuy rằng không nhỏ, nhưng bốn gã quỷ quân hậu kỳ tu sĩ hợp lực thủ vệ ở một cái lối đi, đương nhiên không sẽ có bao nhiêu khó khăn. Mới vừa rồi bị cổ giang bức hiếp, bất quá là cái kia thú vật lồng vừa vặn chặn đường tại thông đạo cửa vào, đông đảo người không thể tiến vào mà thôi. Đúng, vãn bối bốn người thề sống chết thủ vệ ở cái này vừa thông suốt nói. Vu Thế Hải bốn người không chút do dự, lập tức khom người đáp ứng. Khi bọn hắn nhìn, Tần Phượng Minh để cho bốn người chăm sóc lối đi này, hẳn là về sau chạy trốn nơi này thông đạo. Nhưng Tần Phượng Minh chân thật ý tứ, bất quá là để cho bốn người có thể trú đóng ở thông đạo, tốt chống cự khả năng xuất hiện xích luyện nghĩ bảy công kích bốn người mà thôi. Bốn người giờ phút này kỳ thật cũng rất là khó hiểu, rõ ràng mọi người đã ly khai xích luyện nghĩ bảy vây quanh, trực tiếp tiến vào động đạo là tốt rồi, nhưng thanh niên tu sĩ còn nói đi đến nham thạch nóng chảy hồ đem cái kia tiểu đảo san bằng. San bằng cái kia tiểu đảo, tự nhiên là thu thập nghĩ hương ngưng tinh, nhưng coi như là thật sự san bằng tiểu đảo, khổng lồ như vậy một khối nghĩ hương ngưng tinh, cũng đoạn là không thể nào trực tiếp lấy đi đấy. Nhưng một chút phân cách, cái kia thế tất lần nữa rơi vào đại lượng bầy kiến trong công kích. Coi như là thanh niên là quỷ vương cường đại tồn tại, cũng khó nói là có thể chống cự được bầy kiến liên tiếp vây công. Trong lòng mọi người lo lắng, tự nhiên sẽ không ảnh hưởng Tần Phượng Minh. Tần Phượng Minh phân phó một tiếng, không để ý tới nữa mọi người, thân hình lóe lên, trực tiếp liền hướng về xích luyện nghĩ bầy bên trong phi độn mà đi. Để cho trong lòng mọi người khiếp sợ là, lúc này Tần Phượng Minh, trong tay chính nâng một khối hơn một trượng lớn nham thạch. Cực lớn nặng nề nham thạch tại Tần Phượng Minh trong tay, giống như một lông hồng thông thường, nhìn không tới chút nào để cho hắn khó nhịn sức nặng tồn tại. Tay nâng cự thạch Tần Phượng Minh thân hình tới gần xích luyện nghĩ thời điểm, chỉ thấy vừa muốn bay nhào tiến lên rất nhiều xích luyện nghĩ, vậy mà nhao nhao hiển lộ ra vô cùng hoảng sợ bối rối chi ý, hướng về bốn phía cấp tốc lui tránh ra. Thân vào xích luyện nghĩ bầy Tần Phượng Minh, giống như một đầu dò xét lãnh địa vương giả tồn tại, những nơi đi qua, dày đặc, chẳng chịt xích luyện nghĩ bầy nhao nhao tránh ra con đường để cho đi về phía trước. Khiếp sợ như vậy một màn, để cho bốn gã thủ vệ tại động đạo cửa vào Vu Thế Hải bốn người đều bị kinh ngạc khó thư. Bởi vì bốn người cũng đều thấy rõ, Tần Phượng Minh trong tay nâng dơ lớn tảng đá lớn, nhập lại không phải là cái gì kinh khủng pháp bảo, cũng không phải là cái gì phóng thích cường đại uy năng kỳ dị vật. Chẳng qua là một khối vô cùng thông thường cứng rắn nham thạch. Loại này tính chất nham thạch, quỷ giới bên trong có thể nói chỗ nào cũng có. Nhưng chính là khối này nhìn cực kỳ bình thường, cũng không tỏa ra bất luận cái gì năng lượng chấn động nham thạch to lớn, nhưng là hiển lộ lấy để cho bốn người vô cùng khiếp sợ công hiệu, để cho kinh khủng xích luyện nghĩ bầy không hề phản kháng tránh lui một bên. Tần Phượng Minh trong tay khối nham thạch này, tình hình thực tế cũng đúng là một khối vô cùng thông thường nham thạch. Nhưng khối nham thạch này lai lịch lại cũng không đơn giản. Bởi vì khối nham thạch này, chủ nhân của nó quá mức không giống bình thường. Nếu như nói ra, coi như là Thí U Thánh Tôn loại này ở thượng giới sừng sững đỉnh phong vô thượng tồn tại, cũng tất nhiên sẽ khiếp sợ không thôi. Khối nham thạch này chủ nhân không phải ai khác, đúng là Tuấn Nham. Cũng chính là tiên nhân kia thủ hộ Sơn Lâm thống lĩnh tồn tại Sơn Tiêu. Đây là Tuấn Nham thường xuyên ngồi xếp bằng tu luyện hòn đá, mấy trăm năm qua, Tuấn Nham chính là tại đây trên mặt đá ngồi xếp bằng tu luyện. Lúc này đây hàng lâm quỷ giới, Tần Phượng Minh không dám để cho phân thân mang theo trọng yếu bảo vật hàng lâm. Một là lo lắng khí tức lộn xộn, bị không gian chi lực tới người quá nhiều. Cái khác cũng sợ hãi phân thân vẫn lạc, trọng yếu đồ vật mất mát. Nhưng mà Tần Phượng Minh cũng không phải là không cho phân thân chuẩn bị bảo vệ tính mạng đồ vật. Vì lo lắng phân thân sẽ ở thực lực không khôi phục trước gặp được khủng bố hung thú hoặc là yêu trùng, hắn cố ý đem khối này Tuấn Nham quanh năm ngồi xếp bằng hòn đá để cho phân thân mang theo hạ giới rồi. Trên hòn đá có Tuấn Nham nồng hậu dày đặc khí tức, đã khôi phục lại thông thần chi cảnh Sơn Tiêu khí tức, đó là đủ đe dọa thông thần thậm chí huyền giai hung thú tồn tại. giờ phút này ứng với đối với mấy cái này ấu trùng đẳng cấp xích luyện nghĩ bầy, ở đâu có thể không xây cất công. Chính là bởi vì có cái này hòn đá bên người, Tần Phượng Minh lúc này mới trong lòng bình yên, không lo lắng bị đại lượng yêu trùng vây khốn. Tần Phượng Minh cùng mọi người hao phí thời gian cùng nhau đến đây, một là hướng Nghĩ Hương ngưng tinh mà đến, cái khác cũng là bởi vì hắn muốn đi đến Xích Vụ Sơn Mạch, cùng cái này yêu trùng khu vực nhập lại không thế nào độ lệch. Giờ phút này Tần Phượng Minh cầm trong tay hòn đá mà đi, trong lòng buông lỏng vô cùng. Tiền bối tha mạng, là chúng ta đáng chết, chúng ta nguyện ý nhận thức tiền bối làm chủ, nhập lại kính dâng ra này kiện cổ bảo. Ngay tại Tần Phượng Minh lần nữa chui vào Xích Luyện Nghĩ Bầy kiến về sau, một đoàn bị không biết bao nhiêu Xích Luyện Nghĩ bao bọc cực lớn viên cầu bên trong, đột nhiên vang lên một tiếng hoảng sợ la lên thanh âm. Bầy kiến bên trong tự nhiên là Cổ Giang cùng Tập Như Tâm hai người. Lúc này hai người, trong lòng hoảng sợ đã không cách nào dùng ngôn ngữ nói. Bọn hắn bị cái kia đạo cự đại bàn tay cầm giữ thú vật lồng thời điểm, cũng đã biết được tên kia nhìn như cực kỳ thông thường thanh niên tu sĩ, là một gã vô cùng kinh khủng quỷ vương ở bên trong, hậu kỳ tồn tại. Một danh tử cường đại quỷ vương tồn tại, đã để cho trong lòng hai người vô cùng sợ hãi. Nhưng tỉnh táo sau đó, nhìn thấy lần nữa bị bầy con kiến bao bọc, hai người sợ hãi trong lòng, đã tột đỉnh. Chương 5223, Xích Vụ Sơn Mạch. Hạn Bà Thú Lung, đây là một kiện phòng hộ công hiệu cổ bảo. Kia hộ vệ lực lượng cường đại, điểm này Tần Phượng Minh cũng sớm đã nhìn thấy qua. Bất quá loại này cổ bảo, thực sự có thật lớn có tai hại, cái kia chính là cần ba người lực lượng mới có thể hợp lực khu động. Tuy rằng một người hoặc là hai người cũng có thể đem kích phát, nhưng công hiệu rõ ràng muốn hạ thấp rất nhiều. Loại này bảo vật không thể nói có trọng dụng, nhưng nếu như mấy người cùng nhau tiến vào hiểm địa thám hiểm, này kiện cổ bảo tất nhiên là một kiện cực kỳ phòng hộ hiệu quả vật phẩm. Thế nhưng là tại lúc này, bị Xích Luyện Nghĩ Bầy vây quanh Cổ Giang cùng Tập Như Tâm hai người, rồi lại đã không có dựa này kiện cổ bảo mạng sống ý tưởng tồn tại. Lúc trước bảy người phân công hợp lực, từ ba người khu động thú vật lồng cổ bảo, mà bốn người khác thì là toàn lực tế ra công kích mở đường, cái này mới thật không dễ dàng từ trùng trong đám đã phá vỡ một cái lối đi. Hiện tại Cổ Giang nhị người chỉ có thể toàn lực thúc giục Hạn Bà Thú Lung, đã không có chút nào tinh lực lại hướng bên ngoài công kích, Xích Luyện Nghĩ Bầy có thể trực tiếp đối mặt thú vật lồng. Loại này tình trạng chờ đợi hai người là cái gì, trong lòng hai người rõ ràng. Tuy rằng hai người nhìn không tới giờ phút này ngoại vi tình hình, nhưng thần thức toàn lực thúc giục, vẫn là cảm ứng được Tần Phượng Minh vị trí chỗ. Nhìn thấy Tần Phượng Minh vậy mà lần nữa tiến vào Xích Luyện Nghĩ Bầy bên trong, hai người cho rằng đối phương là đến đây cùng hai người bọn họ, đề cập, nói điều kiện mà đến, vì vậy không chậm trễ chút nào liền nói ra không giữ lại chút nào nói. Hai người các ngươi tự mình kết thúc đi, nói không chừng các ngươi còn có tiến vào luân hồi khả năng. Tần Phượng Minh thân hình chuyển một cái, trực tiếp liền đến cực lớn thú vật lồng phụ cận, nhìn đã bị trắng trợn áp chế hỏa diễm thú vật lồng, Tần Phượng Minh trong miệng nhàn nhạt mở miệng nói. Mặc dù nói cái này thú vật lồng cổ bảo không phải là cái gì khủng bố đồ vật, nhưng coi như là một hiện tương đối vật phẩm hữu dụng. Đạt được cũng là cũng được, nhìn thấy Tần Phượng Minh trực tiếp tay nâng một khối nham thạch xuất hiện ở trước mặt, kia quanh người bầy con kiến giống như sợ hãi thông thường nhao nhao lui ly khai, thú vật lồng bao phủ bên trong, đã sắc mặt đều không có Cổ Giang cùng Tập Như Tâm hai người. Lập tức biểu lộ kinh ngạc đến cực điểm. Dễ dàng như thế là có thể tại Xích Luyện Nghĩ Bầy kiến bên trong xuyên thẳng qua, hai người vô luận như thế nào cũng khó có thể tưởng tượng. Nghe được Tần Phượng Minh nói, hai người khuôn mặt đã không có biến hóa hiện ra. Giờ phút này trong lòng hai người rõ ràng, đối phương căn bản là không cần phải bọn họ này kiện cổ bảo, hai người bọn họ sinh tử, cái nào sợ sẽ là tự bạo pháp thân thể, hư hại này kiện cổ bảo, cùng đối phương mà nói, cũng không có chút nào không muốn. Vừa nghĩ tới vẫn lạc đang ở trước mắt, vừa vặn còn trong lòng vui mừng, cho rằng có thể một mình đạt được Nghĩ Hương ngưng tinh hai gã đại tu sĩ, ánh mắt chi tiện hiện ra vô cùng sợ hãi, hối hận chi ý. Hai người bọn họ cũng rõ ràng, nếu như hai người không được tham lam chi ý, muốn nuốt một mình Nghĩ Hương ngưng tinh, bọn hắn lúc này đây sẽ không có sự tình. Bởi vì vị thanh niên này tu sĩ, rõ ràng không phải là lòng dạ độc ác người. Nhưng đã đến lúc này, hai người cũng hiểu rõ, muốn làm cho đối phương giải cứu mình, là vô luận như thế nào cũng không thể nào. Bọn hắn chính là quỷ quân đỉnh phong tu sĩ, cùng đối phương mà nói, thực sự quá không có ý nghĩa. Hai người bọn họ lúc này đây vẫn lạc nơi này phải không nhưng chuyển biến, chỉ là bọn hắn hai người như thế nào vẫn lạc, là có thể để cho hai người mình chọn. Quỷ giới tu sĩ thường thấy sinh tử, giờ phút này trước mặt đối với chính mình hẳn phải chết kết quả, hai người cũng là rất nhanh bình tĩnh trở lại. Tốt, cổ mỗ đoán sai tình hình, nên thừa nhận sai lầm mang tới hậu quả. Hiện tại liền tự đánh chết sinh cơ, đã chết tại chỗ. Cổ Giang lời nói ra, biểu lộ bên trên đã tràn đầy trấn định thần sắc. Lời nói xong thời điểm, bàn tay của hắn đã đột nhiên đánh ra hướng về phía đầu mình sọ. Một âm thanh vang lên âm thanh, thức hải nứt vỡ một đoàn tinh hồn hiện lên, bên trên bầu trời lập tức hiển lộ ra một cỗ kỳ dị lực hấp dẫn. Tinh hồn không chống cự cái này cỗ dẫn dắt lực lượng, như vậy bị vẻ này kỳ dị lực lượng cuốn vào đã đến trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Cổ Giang không chậm trễ chút nào liền tự diệt sinh cơ, để cho bên cạnh Tập Như Tâm sắc mặt trắng bệch. Nàng vốn định còn nói cái gì, nhưng thấy đến Tần Phượng Minh một bộ không thèm để ý chút nào biểu lộ, trong lòng cũng là biết được, nàng nói nữa nói cái gì, trước mặt người này thực lực không lường được thanh niên cũng sẽ không thay đổi chủ ý. Sắc mặt do dự một chút, mắt thấy Hạn Bà Thú Lung khó có thể lại ngăn cản Xích Luyện Nghĩ Quần công kích, nữ tu hàm răng khẽ cắn, cũng tự đánh chết tại đương tràng. Mắt thấy hai gã quỷ quân đỉnh phong tu sĩ như thế liền vẫn lạc trước mặt, Tần Phượng Minh không một tia biến hóa. Phất tay làm mất đi khống chế thú vật lồng thu vào trong tay. Nhìn rất nhiều yêu nghĩ phút chốc đem hai người thân thể bao bọc, thoáng qua đã trở thành một cỗ hài cốt, Tần Phượng Minh biểu lộ lạnh nhạt tiến lên, đem mấy cái chữ vật đồ vật cùng túi đại linh thú đã thu vào trong tay. Nhìn liếc túi đại linh thú, Tần Phượng Minh không có bất kỳ khác thường. Phất tay đem ném vào đã đến tu di giới phủ bên trong. Đứng ở trên đảo nhỏ, Tần Phượng Minh không chần chờ, phất tay liền bắt đầu đào móc cái này một ít đảo. Hắn cần đem nghĩ hương ngưng tinh chỗ ở nham thạch đều đào móc xuống, sau đó thu nhập tu di giới phủ bên trong. Cái này nghĩ hương ngưng tinh, vô cùng khó có thể phân cách, coi như là Tần Phượng Minh thi triển thủ đoạn, nếu muốn từng chút đem phân chia cắt, sợ cũng phải cần tiêu phí thời gian không ngắn. Thay vì như thế, còn không bằng trực tiếp đem dính nghĩ hương ngưng tinh nham thạch đào móc tới nhẹ nhõm. Có núi hải ấn bí quyết tại, thu thập khối này cực lớn nghĩ hương ngưng tinh, tự nhiên nhẹ nhõm. Mấy canh giờ về sau, Tần Phượng Minh trở lại quay trở về Vu Thế Hải bốn người dừng thân động đạo chỗ. Tốt rồi, chúng ta bây giờ liền thoát khỏi nơi này. Nhìn thấy bốn người cũng không đáng lo, Tần Phượng Minh vì vậy nhàn nhạt nói ra. Bốn người lúc trước tuy rằng nhận lấy không ít Xích Luyện Nghĩ công kích, thế nhưng là miệng động đạo không lớn, bốn người liên thủ, có thể một bên nghỉ ngơi, một bên đem Xích Luyện Nghĩ ngăn cản tại động đạo cửa vào bên ngoài. Hiện tại đã ly khai nghĩ sao tụ tập chi địa, các người bốn người lúc này trở về, có lẽ còn gặp được không đến quá mức nguy hiểm sự tình. Đây là Tần Mỗ lúc trước bắt được nghĩ hương ngưng tinh, sẽ đưa cùng ngươi đợi. Dưới đây Tần Mỗ cần còn ở tại chỗ này một đoạn thời gian, không thể cùng ngươi đều cùng nhau phản hồi Xích Tiêu Thành, các ngươi nhiều hơn trân trọng. Năm người không gặp được ngăn cản, rất dễ dàng liền ly khai này chỗ huyệt động, sau đó cấp tốc đã rời đi Xích Luyện Nghĩ khu vực. Tần Phượng Minh nhìn bốn người liếc, trong miệng thản nhiên nói. Hắn đem đã từng là phân cách nghĩ hương ngưng tinh giao cho Vu Thế Hải, như vậy cùng mọi người từ biệt. Không Vu Thế Hải, hắn khả năng trả giải không đến có quan hệ Xích Vụ Sơn mạch cụ thể tình hình đấy. Vì vậy đối với Xích Tiêu Thành, hắn vẫn có hảo cảm. Có thể đủ khả năng trợ giúp, hắn ngược lại là sẽ không để ý. Hắn lúc trước phân cách nghĩ hương ngưng tinh, cùng hắn thu so sánh với, cũng chính là chín châu mất sợi lông, vì vậy rất là rộng lượng đem đưa cho bốn người. Đã đến giờ phút này, bốn người đã ngoại trừ cảm kích, không mặt khác nói muốn nói rồi. Không trước mặt vị tiền bối này, bọn hắn lúc này đây thật sự sẽ hài cốt không còn chỗ này. Như thế trải qua, cũng đủ để nói rõ là tu sĩ sinh tồn bên trong nguy hiểm nhất chuyện. Bốn người cũng là người phi thường, cung kính nói tạ về sau, như vậy đã đi xa. Tần Phượng Minh trở lại nhìn trước mặt quảng đại nham thạch nóng chảy hiện ra khu vực, trong ánh mắt đột nhiên hiện ra phấn khởi vẻ vui mừng. Có thể tìm được có thể sinh ra nghĩ hương ngưng tinh yêu nghĩ tụ tập chi địa, thật đúng là may mắn mà có Vu Thế Hải. Sau thời gian, Tần Phượng Minh liền bắt đầu tại đây chỗ quảng đại khu vực tìm kiếm. Đã không có Xích Luyện Nghĩ bảy uy hiếp, Tần Phượng Minh tìm ra được rất là nhẹ nhõm. Hắn cơ hồ là một chỗ huyệt động tìm kiếm. Thời gian, đối với hắn mà nói rất là đầy đủ, nhập lại không nóng nảy cái gì. Thời gian chậm rãi qua, lúc Tần Phượng Minh từ hi hi nhương nhương Xích Luyện Nghĩ bảy bên trong bay ra thời điểm, cách hắn đến cái này Xích Luyện Nghĩ tụ tập chi địa đã qua 6-7 tháng lâu. Tại cái này trong quá trình, rất nhiều Xích Luyện Nghĩ sớm đã phản hồi, nhưng mà Xích Luyện Nghĩ bảy như trước đối với hắn cầm trong tay nham thạch có vẻ sợ hãi. Không dám tới gần nham thạch xung quanh tầm hơn 10 trượng. Tại đây trong vòng mấy tháng, Tần Phượng Minh hầu như đem 6-7% 10 tổ kiến đều dò xét tra được. Bất quá để cho hắn thất vọng là, khoảng chừng 100 cái Xích Luyện Nghĩ trong sào huyệt, chỉ có mười mấy trong huyệt động tìm được nghĩ hương ngưng tinh tồn tại. Mặt khác sào huyệt, căn bản cũng không có đinh bắn tỉa hiện. Tuy rằng thu hoạch cùng Tần Phượng Minh suy nghĩ trong lòng chênh lệch cực xa. Có những cái kia nghĩ hương ngưng tinh, cũng đủ để cho hắn đủ hài lòng. Vì vậy không trì hoãn nữa, ly khai yêu trùng hoạt động khu vực, như vậy hướng về Xích Vụ Sơn mạch phương hướng bay đi rồi. Hắn mục đích chuyến đi này là tìm kiếm phi thăng thượng giới thông đạo, đây là hắn nhất định phải làm được. Chính là nhiều hơn nữa nghĩ hương ngưng tinh, cũng không so bằng phi thăng thượng giới thông đạo trọng yếu. Thi U tiền bối, không biết ngày đó huyết quang tà ảnh bí thuật có từng biên soạn hoàn thành sao? Đứng ở một mảnh cực nóng khí tức tràn ngập cát đá chi địa, Tần Phượng Minh đem Thí U Thánh Tôn mời ra, mở miệng hỏi. Giờ khắc này ở Tần Phượng Minh trước mặt xa xa, là một mảnh nhìn cực kỳ quảng đại màu đỏ sương mù bao phủ chi địa. Lúc này cự ly này xương đỏ bao phủ chi địa còn có mấy trăm trong xa, thế nhưng cổ trích nhiệt sóng khí đã mãnh liệt không ngừng tại bên cạnh của hắn. Lúc này mời thí U Thánh Tôn hiện thân, đòi hỏi cái kia cuốn huyết quang tà ảnh bí thuật là một mặt, một phương diện khác, hắn cũng cần thí U Thánh Tôn chia sẻ tiến vào xích vụ sơn mạch hung hiểm. Nơi này là nhiệt xa sơn mạch sâu vào bên trong, chẳng lẽ phía trước cái kia xương đỏ bao phủ khu vực, chính là xích vụ sơn mạch. Thí U Thánh Tôn bắt đầu vừa ra ly khai tu di động phủ, lập tức thần thức nhìn quét một vòng, trong miệng không có trả lời Tần Phượng Minh yêu cầu, mà là trực tiếp mở miệng nói. Hắn từ kế thiên dụ trong trí nhớ biết được, nhiệt xa sơn mạch là một chỗ cực nóng chi địa, lúc này vị trí đúng là một nơi như thế, vì vậy rất nhanh liền có phán đoán. Tiền bối đoán không lầm, nơi này chính là nhiệt xa sơn mạch bên trong, phía trước cái kia chỗ xương đỏ bao phủ chi địa, chính là xích vụ sơn mạch. Tần Phượng Minh gật gật đầu, lúc này thí U Thánh Tôn, khí thế trên người đã rất là ổn định, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, đã không có chút nào người bị thương bệnh bộ dạng hiện ra. Nghe nói nhiệt xa sơn mạch bên trong có rất nhiều yêu trùng yêu thú, nghĩ đến cực ít có người đạt đến nơi đây. Người có thể nhanh như vậy liền tìm được xích vụ sơn mạch, rất là khó được. Cái này cuốn quyển trục, chính là huyết quang tà ảnh phương pháp tu luyện. Người cầm đi đi, thí U Thánh Tôn hai mắt tinh mang lập lòe, trong miệng nói qua, đã đem một cuốn quyển trục giao cho Tần Phượng Minh. Phi thăng thượng giới thông đạo, muốn nói thí U Thánh Tôn không đến nhanh, đó là không có khả năng. Coi như là hắn có thể nổ nát hư không, thu hút xuống phi thăng thiên kiếp, nhưng cũng không có một cái an ổn thông đạo để cho tâm hắn an. Nếu như nơi này thông đạo an ổn, hắn tự nhiên có thể lựa chọn từ nơi này phi thăng thượng giới. Phía trước chỗ này sơn mạch nghe nói cực kỳ khủng bố, tu sĩ tầm thường không người dám tiến vào trong đó. Tần Phượng Minh tiếp nhận quyển trục, không xem xét, trực tiếp thu vào trong ngực, sau đó tay ngón tay mấy trăm dặm bên ngoài xương đỏ khu vực nói. Chính là xương đỏ, ở đâu có thể ngăn đón xuống được ta và ngươi, chúng ta đi, tiến đến xem một chút. Thí U Thánh Tôn ánh mắt lập lòe, một lát sau mở miệng nói. Tần Phượng Minh gật gật đầu, đi theo tại thí U sau lưng, hướng về phía trước xương đỏ bao phủ khu vực bay đi. Ha ha ha, bản Thánh Tôn còn đạo nơi đây cỡ nào nguy hiểm, lúc đầu tới nơi này đỏ thẫm sương mù, đầu là một loại thiên địa tạo ra thể khí thiêu đốt hình thành mà thôi. Kia điều phát hiện nguy hiểm, bất quá chẳng qua là cực nóng mà thôi. Dừng thân tại đỏ thẫm sương mù bốc hơi sơn mạch phụ cận, thí U Thánh Tôn lại đột nhiên cười ha ha một tiếng nói. Hắn lời nói ra, thân hình một đoàn ma vụ hiện lên, đã hướng về đỏ thẫm sơn mạch ở trong phi độn mà đi. Tần Phượng Minh giờ phút này cũng đã thấy rõ ràng, trước mặt bên trong sơn mạch, có từng cỗ một thể khí từ mặt đất ở trong phún ra ngoài, tại vừa rời đi mặt đất sau đó, lập tức trở nên đỏ ngầu. Nhìn kỹ xem, sẽ phát hiện, cái kia phun ra thể khí, giống như bị trực tiếp một chút đốt thông thường, cấp tốc hướng về không trung bốc hơi không ngừng. Nếu như nhìn từ đàng xa xem, giống như một mảnh đỏ thẫm sương mù tại tràn ngập thông thường. Chương 5224 thông đạo, đứng ở khoảng cách bốc hơi sương mù ngoài mấy trăm trượng, Tần Phượng Minh đã cảm ứng được một cỗ cực kỳ to lớn cực nóng hít thở không thông cảm giác tới người, quanh người không khí đều bắn ra ra hàng loạt giòn tan thanh âm. Phía trước bên trong sơn mạch cực nóng, để cho Tần Phượng Minh cũng không khỏi không cảnh giác lên. Hắn không có giống thí U Thánh Tôn thông thường bay thẳng độn tiến vào sơn mạch ở trong, mà là vung tay lên, nhất đạo linh lực chảm bắn ra, hướng về xa xa sơn mạch phách chảm mà đi. Xoẹt xẹt âm thanh vang lên, chỉ thấy lớn tấm lụa kích xạ mà vào, phút chốc liền chui vào đã đến phía trước đỏ thẫm bốc hơi trong sương mù, biến mất không thấy tung tích. Tần Phượng Minh thấy rõ ràng, hắn làm cho tế ra linh lực chảm, bắt đầu vừa hiện ra, liền lập tức bị bốn phía cực nóng khí tức cấp tốc tan rã, tại đụng vào tại đỏ thẫm sương mù bên trên thì, giống như một cây gỗ mục, đột nhiên gặp được liệt diễm thông thường, cấp tốc bị đốt hủy biến mất. Nhìn thí U Thánh Tôn chút nào khác thường cũng không liền tiến vào đỏ thẫm sương mù ở trong, Tần Phượng Minh đối với thí U Thánh Tôn cũng là bội phục không thôi. Đương nhiên, nếu như lúc này là bản thể hắn ở chỗ này, đương nhiên cũng sẽ không e ngại loại này cực nóng. Chẳng qua là hắn là khôi lỗi chi thân, cũng không dám không đúng cái này cực nóng phòng hộ một cái. Không chần chờ, liền lập tức đem nhất trương phù văn phù lục tế ra rồi. Không rớt lại phía sau thí U Thánh Tôn bao lâu, Tần Phượng Minh cũng gấp tốc độ tiến vào sương mù ở trong. Thí U Thánh Tôn nhìn liếc Tần Phượng Minh quanh người nhạt màu xanh nhạt ánh huỳnh quang, ánh mắt không khỏi hơi là lóe lên. Rõ ràng hắn nhìn ra Tần Phượng Minh trên người tầng này hộ thể ánh huỳnh quang bất phàm. Phiến khu vực này không nhỏ, ta và ngươi tách ra tìm tòi, cách xa nhau tốt nhất không nên vượt qua trăm dặm, nếu không chính là truyền âm phù đều không thể truyền tống. Nhìn bốn phía, thí U Thánh Tôn khẽ nhíu mày mở miệng nói. Như thế rất tốt, nhìn thấy pháp lực làm tiêu hao kịch liệt bên ngoài, cũng không có mặt khác nguy hiểm, Tần Phượng Minh lập tức gật gật đầu. Hai người ước định tốt sở hành lộ tuyến sau đó, bắt đầu. Song song hướng về sơn mạch ở chỗ sâu trong bay đi. Tuy rằng nơi đây nhiệt khí bốc hơi, nhưng cũng không trở ngại phi hành, chẳng qua là phi độn bên trong, tiêu hao pháp lực kịch liệt mà thôi. Nửa tháng sau, Tần Phượng Minh thu được Hí U Thánh Tôn truyền âm, cấp tốc đã đến một tòa tại ngọn núi lớn phụ cận. Ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt cái này một ngọn núi, trên mặt hiển lộ ra rung động chi sắc. Tại đây sương mù bao phủ chi địa, tuy rằng ngọn núi như rừng, nhưng ngọn núi cao nhất cũng không quá đáng mấy trăm trượng. Mà giờ khắc này trước mặt cái này một cái ngọn núi, nhưng là cao ngất vô cùng, thần thức toàn lực phóng thích, vậy mà không cách nào dò xét đến ngọn núi đỉnh núi. Kế Thiên Dụ trong trí nhớ có từng nói không gian kia thông đạo ở nơi này tại ngọn núi lớn bên trên sao? Nhìn cái này thật lớn ngọn núi, Tần Phượng Minh nhíu mày, trong miệng tra hỏi. Kế Thiên Dụ trong trí nhớ chẳng qua là nói lối đi kia tại Xích Phụ Sơn Mạch ở trong, cụ thể ở nơi nào cũng không có ghi chép. Bất quá ngọn núi này cũng không phải thiên nhiên mà thành, kia chính là hậu thiên con người làm ra xây đấy. Có người ở nơi đây chế tạo một tòa cao như vậy ngọn núi, tự nhiên sẽ không có nguyên nhân. Thí U Thánh Tôn nhìn trước mặt ngọn núi, biểu lộ ngưng trọng mở miệng nói. Nghe được Thí U chi ngôn, Tần Phượng Minh vội vàng nhìn hướng ngọn núi. Quả nhiên, cái này một ngọn núi thành đồ vật, cũng khác biệt, thấp bé ngọn núi rõ ràng bất đồng. Mặt khác thấp bé ngọn núi, phía trên cũng không phải nham thạch, mà là một ít cùng nhiệt xa sơn mạch bên trong các chỗ khác ngọn núi vậy đá vụn tồn tại. Nhưng cái này một tòa tại ngọn núi lớn, tuy rằng đồng dạng là đá vụn, nhưng thể tích rõ ràng so với mặt khác ngọn núi muốn lớn hơn nhiều, có càng là đạt đến mấy trượng lớn. Chẳng lẽ những cái này nham thạch là từ hư vực trong thông đạo rơi xuống thiên thạch đồ vật hay sao? Nhìn lên trước mặt cao lớn không biết phạm vi bao nhiêu ngọn núi, Tần Phượng Minh đột nhiên trong miệng đột nhiên nói ra như thế một lời. Cái gì, ngươi nói là ngọn núi này là phi thăng trong thông đạo loạn thạch rơi xuống mà thành? Thí U Thánh Tôn biểu lộ khẽ giật mình, trong miệng gấp giọng mở miệng nói. Không gian trong thông đạo không gian vòi rồng khủng bố bên ngoài, còn có một uy hiếp tu sĩ tính mạng đấy, chính là không gian loạn thạch. Những cái kia loạn thạch tính chất cứng rắn, pháp bảo đơn giản cũng khó khăn tổn thương. Là thấp vị trí giao diện tu sĩ phi thăng thượng giới thì vô cùng nhất nguy hiểm tồn tại. Giờ phút này trước mặt to lớn ngọn núi, ở chỗ này đã trải qua không biết bao nhiêu vạn năm thiêu đốt, bộ dạng sớm đã cùng không gian trong thông đạo thiên thạch bất đồng. Nhưng trong chốc lát, hai người đều ánh mắt minh bạch, trên mặt hiển lộ ra phấn khởi chi ý. Tuy rằng Thí U Thánh Tôn hỏi nói ra thanh âm, thế nhưng là hắn giờ phút này cũng đã có phán đoán. Tần Phượng Minh nói sự tình, cũng không phải là không có khả năng. Bởi vì trước mặt nóng hổi nguyên vẹn hòn đá, rõ ràng tính chất cực kỳ cứng rắn, nhập lại không ý kỵ nơi này nhiệt độ cao. Mà hư vực bên trong thiên thạch, mặc dù tại băng hàn không vực bên trong, nhưng hai người đều biết hiểu, những cái kia thiên thạch cũng có rất nhiều cực kỳ nhiệt độ cao đấy. Phải hay không là giống lúc giữa thiên thạch, chúng ta leo lên cái này đỉnh núi, thì có thể đủ minh bạch. Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn quét tại ngọn núi lớn, trong miệng rất là chấn định mở miệng nói. Hắn lời nói xong, đã thân hình lóe lên, trước hướng về tại ngọn núi lớn bên trên leo lên mà đi. Thí U Thánh Tôn tự nhiên cũng sẽ không dừng lại, thân hình gấp cùng mà đi. Cái này một tại ngọn núi lớn thật là vô cùng cao lớn, Tần Phượng Minh hai người tại trên thạch bích bắn ra nhảy lên, trọn vẹn rằng có mấy canh giờ lâu mới rút cuộc đã tới đỉnh núi. Thô sơ giản lược tính ra, cái này một đỉnh núi khoảng cách dưới đáy, khoảng chừng hơn 10 dặm độ cao. Đứng ở chừng hơn 10 dặm rộng ngọn núi đỉnh núi, hai người nhất thời ngốc đứng ở tại chỗ. Lúc này, hai người quanh người trước đây đã không có chút nào xích sương mù vần quanh. Để cho hai người kinh ngạc đến ngây người chính là, tại quảng đại đỉnh núi trên giữa không trung, giờ phút này chính có một cái to lớn, tản ra từng sợi không gian khí tức vòng xoáy chậm rãi chuyển động. Cái kia thật lớn một vòng xoáy, chừng vài dặm rộng. Tuy rằng tản ra không gian khí tức, nhưng nhập lại không có bao nhiêu năng lượng khí tức tràn ngập bốn phía. Mà tại rộng rãi xoáy nước lớn phía dưới ngọn núi trên đỉnh, có thật lớn một ánh huỳnh quang lóe lên pháp trận đang tại hoạt động. Từng sợi cấm chế khí tức bắt đầu khởi động, cùng phía trên lớn xoáy nước lớn rõ ràng có chặt chẽ liên hệ. Nơi đây quả thật là phi thăng thượng giới thông đạo chi địa. Nhìn trong cao không lớn xoáy nước lớn, Thí U Thánh Tôn hai mắt tinh mang lập lòe, biểu lộ bên trên cũng là hiển lộ lấy khó có thể áp chế vui mừng thần sắc. Hắn bị nhốt tại quỷ giới bên trong đã có hơn 10 vạn. Nhiều năm, có thể nói bao giờ cũng đều muốn lấy thoát khốn, trở về thượng giới chân ma giới. Hiện tại chính thức phi thăng thông đạo ngay tại trước mặt, cho dù là Thí U Thánh Tôn loại này kiên nghị tâm tính, cũng không khỏi khó có thể áp chế trong cơ thể rung động. Nơi này cấm chế, giống như bị người kích phát qua. Tần Phượng Minh trong lòng tuy rằng cũng là kích động, nhưng hắn vẫn rất nhanh liền khôi phục. Thân hình chậm rãi tiến lên, rất nhanh liền đứng ở lớn xoáy nước lớn phụ cận, ánh mắt nhìn xem trước mặt cực lớn cấm chế, trong mắt tinh mang lập lòe, trong miệng trầm giọng chậm rãi nói ra. Ngươi nói là có người lợi dụng nơi này thông đạo phi thăng thượng giới. Ngươi chẳng lẽ nhìn ra nơi này cấm chế có chỗ khác thường tồn tại hay sao? Thí U Thánh Tôn khôi phục bình tĩnh, ánh mắt nhìn xem phía trước cấm chế, trong miệng rồi lại mở miệng hỏi. Hắn cũng không có từ phía trước cấm chế bên trên nhìn ra cái gì, vì vậy chỉ có thể hỏi Tần Phượng Minh. Đường đường thí u thánh tồn tại Tần Phượng Minh trước mặt, sớm đã không còn cái gì cái giá. Hắn biết được mình trận pháp tạo nghệ không bằng đối phương, vì vậy căn bản cũng không lại phí não, trực tiếp hỏi ra. Cái này cực lớn cấm chế nhìn không ra cái gì, bất quá chỗ này phương vị, hẳn là đã từng có pháp trận bố trí. Nhưng bây giờ pháp trận năng lượng hao hết sạch, chỉ để lại một ít bố trí đồ vật. Tần Phượng Minh ngón tay phía trước một mảnh hình thành chi địa, trong miệng rất là chắc chắc mở miệng nói. Thuận theo Tần Phượng Minh ngón tay phương hướng, thì U Thánh Tôn rất nhanh liền nhìn ra một ít bất đồng. Chỉ thấy giờ khắc này ở phía trước một chỗ phương vị chỗ, ít ỏi cán đã trở nên tàn phá trận kỳ tồn tại. Chẳng qua là cái kia vài can trận kỳ giấu ở đá vụn bên trong, nếu như không cần thần thức tra xét rõ ràng, căn bản là nhìn không tới. Tần Phượng Minh gần so với hắn sớm một chút đã đến cấm chế trước, liền trong nháy mắt phát hiện những cái này giấu ở đá vụn bên trong trận kỳ, điều này làm cho thí U Thánh Tôn cũng âm thầm bội phục Tần Phượng Minh cẩn thận cẩn thận. Những cái này trận kỳ, người khả năng đoán được bao nhiêu năm phần sao? Thí U Thánh Tôn nhìn một lát, mở miệng hỏi, tuy rằng hắn giờ phút này đã thoát khốn mà ra, không dù thế nào lo lắng thượng giới phái người xuống đối với hắn làm loạn. Thế nhưng là dĩ kỳ cẩn thận, vẫn là đề cao vài phần cảnh giác. Nhìn trận kỳ trạng thái, hẳn không phải là quá lâu. Bất quá muốn cụ thể phán đoán niên hạn, nhất định phải muốn đi vào đến cấm chế ở trong, nhìn kỹ xem những cái kia trận kỳ. Tần Phượng Minh nhìn một lát phía trước, trong miệng nói ra. Thanh âm đàm thoại ở bên trong, hắn đã cất bước hướng về cực lớn cấm chế ở trong đi đến. Nhìn thấy Tần Phượng Minh dễ dàng như thế liền muốn đi vào đến trong cấm chế, thì U Thánh Tôn ánh mắt chớp lên, nhưng cũng không mở miệng ngăn trở Tần Phượng Minh cái gì. Tần Phượng Minh chậm rãi tiến lên, rất nhanh liền đụng vào tại cấm chế huỳnh trên ánh sáng. Không mảy may ngăn cản, Tần Phượng Minh thân hình liền tiến vào trong cấm chế. Rất nhanh, hắn liền đem 9 cán trận kỳ nhiếp đến trong tay. Từ nơi này trận kỳ bên trên lưu lại khí tức phán đoán, một trận này pháp có lẽ tồn tại hơn 100 năm. Tần Phượng Minh nhìn một lát trong tay trận kỳ, đột nhiên mở miệng nói ra. Nguyên lai là 100 năm trước đồ vật, nhưng không biết trận này kỳ thành pháp trận, có thể phát ra nổi loại nào công hiệu. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, thì U Thánh Tôn lập tức trong lòng buông lỏng, tùy theo hỏi lần nữa. Lấy thì U Thánh Tôn khả năng, đương nhiên đã vững tin giờ phút này ngọn núi trên đỉnh cấm chế là củng cố không gian thông đạo đấy. Nhưng trong cấm chế những cái kia trận kỳ, hắn rồi lại đoán không ra ra sao dùng. Những cái này trận kỳ, hẳn là hiệp trợ lợi dụng nơi đây phi thăng người phá vỡ phía trên không gian kia thông đạo đấy. Tuy rằng giờ phút này phía trên không gian vòng xoáy đã hình thành, nhưng như trước có rất lớn hàng rào tồn tại. Nếu như là một danh tự quỷ vương trung kỳ tu sĩ, đương nhiên sẽ thi triển thủ đoạn trực tiếp phá vỡ. Nhưng như thế là một gã quỷ vương sơ kỳ tồn tại, sợ là cần dùng thủ đoạn khác tương trợ. Mà trận này kỳ pháp trận, phải là một loại cường đại tương trợ pháp trận, có thể tương trợ tên kia phi thăng tu sĩ nghiền nát phía trên vòng xoáy, thuận lợi tiến vào không gian thông đạo. Tần Phượng Minh ngẩng đầu nhìn xem liếc trên mới chậm rãi xoay tròn vòng xoáy, trong miệng trầm giọng nói ra. Giờ phút này, hắn đã đủ vững tin, 100 năm trước từ nơi này phi thăng thượng giới tu sĩ, tu vi cùng hắn lúc trước phi thăng thượng giới thì giống nhau, cũng là một gã sơ kỳ tu sĩ, không có năng lực phá toái hư không. Ồ, trận này kỳ vậy mà không phải là dùng âm thạch khu động đấy, mà là dùng trung phẩm linh thạch với tư cách năng lượng khu động. Chẳng lẽ vị này tu sĩ là một vị nhân giới người? Đột nhiên, đang tại tay cầm trận kỳ xem xét Tần Phượng Minh đột nhiên khẽ di một tiếng, trên mặt lập tức hiển lộ ra vẻ kinh ngạc. Nghe được Tần Phượng Minh thở nhẹ thanh âm, thì U Thánh Tôn ngược lại là không có gì khác thường. Đối với hạ vị giao diện tu sĩ, hắn đương nhiên sẽ không để ở trong lòng. Hắn cũng mặc kệ cái quỷ gì giới còn là nhân giới tu sĩ. Tần Phượng Minh tay cầm một khối mất đi năng lượng linh thạch, chân mày hơi nhíu lại, rõ ràng hiển lộ ra suy nghĩ thần sắc. Đã đến lúc này, hắn mấy có lẽ đã có thể vững tin, tên kia từ nơi này phi thăng thượng giới người, phải là hơn 100 năm trước, Vu Thế Hải đã từng là nhìn thấy qua tên kia đã từng là cha tìm qua Xích Phụ Sơn mạch giới thiệu nữ tu. Nhưng mà Vu Thế Hải nói tin tức quá ít, Tần Phượng Minh cũng không thể phán đoán tên kia nữ tu ra sao cảnh giới, càng thêm không có khả năng biết được cha này xuất thân có phải là hay không nhân giới, mặc kệ trước kia là có phải có người mượn nhờ nơi đây phi thăng, nếu như nơi này chính là phi thăng thông đạo, vậy sẽ phải xem thật kỹ một chút kia có hay không ổn định. Thí U Thánh Tôn ngẩng đầu nhìn xem không trung, trong miệng nhàn nhạt mở miệng nói. Chương 5225, Toái Cốt Xâm Lâm. Một năm sau đó, một tòa tại ngọn núi lớn bên trong, theo một đoàn ngũ thải hà quang lóng lánh, Tần Phượng Minh thân ảnh của xuất hiện ở truyền tống trận ở trong. Chỗ này truyền tống trận là một cái thương minh làm cho thiết trí. Mỗi một lần truyền tống trận phí tổn không thấp, nhưng truyền tống khoảng cách cũng là không gần. Có thể cho Tần Phượng Minh ít đi 2 tháng chạy đi thời gian. Giờ khắc này ở cái này một trong lòng núi, đang có 2 gã tu sĩ gác. Nhìn thấy Tần Phượng Minh xuất hiện ở trên truyền tống trận, 2 gã tu sĩ phất tay đem cấm chế mở ra một cái động đạo, để cho rời đi. Lúc này, Thí U Thánh Tôn đã không hề cùng Tần Phượng Minh kết bạn. Hai người tìm được cái kia chỗ phi thăng thông đạo, trải qua hai người khảo thí, vững tin kia xác thực có thể dùng về sau, hai người liền chia tay. Thí U Thánh Tôn tự nhiên muốn mau sớm trở về thượng giới, khôi phục bản thân thực lực, sau đó trọng chỉnh Vạn Tượng Cung. Mà Tần Phượng Minh rồi lại cần trở về nhân giới một chuyến, hai người tự nhiên sẽ không lại cùng đường. Kỳ thật trong lòng hai người đều hiểu, bọn hắn là không thể nào kết bạn tiến vào không gian thông đạo đấy. Tần Phượng Minh ly khai Nhiệt Sa Sơn Mạch về sau, đã từng lại ý định tìm kiếm một phen có quan hệ tên kia tìm kiếm Xích Phụ Sơn Mạch nữ tu tin tức, thế nhưng là tên kia nữ tu ngoại trừ tại Xích Tiêu Thành xuất hiện qua bên ngoài, vậy mà không có bất kỳ tin tức của nàng. Chính là Tần Phượng Minh trên đường đi tìm lượt rất nhiều phường thị, thậm chí đã tìm được ám tịch điện còn lưu lại thế lực, cũng không có chút nào ghi chép. Giống như vị kia quỷ vương cảnh giới nữ tu là một vị chưa từng tồn tại qua người. Điều này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng rất là kinh ngạc. Hắn kỳ thật rất muốn biết được vị kia nữ tu lai lịch. Nhưng mà một phen tìm kiếm sau đó, hắn cuối cùng buông tha cho. Ám tịch điện đều không có chút nào ghi chép, vậy đã nói rõ người nữ kia tu tất nhiên là cố ý đã ẩn tàng thân phận của mình. Loại này che giấu mình thân phận thủ đoạn, Tần Phượng Minh có thể nghĩ đến hơn 10 loại. Tại một danh tự tu sĩ tận lực che giấu mình thân phận dưới tình hình, tự nhiên có thể cho mình chân thật tin tức đều che giấu không thấy. Trừ phi biết được cha này là sử dụng loại nào thủ đoạn ẩn núp tin tức. Thế nhưng quá mức khó có thể kết luận, vì vậy Tần Phượng Minh một phen tìm kiếm về sau, cũng liền buông tha rồi. Trở về Bắc Vực Đại Lục, Tần Phượng Minh phải làm, chính là tìm kiếm được đi đến nhân giới thông đạo. Kỳ thật coi như là tìm không được một cái chuyên môn thông đạo, bằng vào giờ phút này Tần Phượng Minh thực lực, cũng đủ tìm được một chỗ quỷ giới cùng người giới giao diện tương đối gần khu vực, trực tiếp phá vỡ lưỡng giới hàng rào, cưỡng ép xuyên qua. Hóa thần hậu kỳ tu sĩ, ngay cả hư vực hàng rào đều có thể nổ nát, thu hút xuống phi thăng thiên kiếp, loại này tại hai cái hạ vị giao diện bên trong ghé qua sự tình, tự nhiên cũng có thể làm được. Chẳng qua là loại này cưỡng ép xen kẽ giao diện tình hình, phải nhiều nguy hiểm mà thôi. Tần Phượng Minh lúc này đây không có đi đến Nghiêm gia, mà là hướng về từ ám tịch điện điển tịch biết được yêu vương điện chỗ ở rậm rạp nguyên thủy trong rừng rậm bay đi. Quỷ giới địa vực rộng lớn, nhưng trong đó đại bộ phận đều là ít ai lui tới khu vực nguy hiểm. Mà yêu vương điện, điển tịch nói, chính là lúc này loại trong hiểm địa đấy. Lúc trước hắn là tại bên trong Tùng Liễu Sơn Mạch gặp phải cái kia độ kiếp bích lân thú, nhưng cũng không phải là nói yêu vương điện chính là tại bên trong Tùng Liễu Sơn Mạch. Trải qua Tần Phượng Minh cẩn thận phán đoán tra tìm, biết được yêu vương điện là ở một chỗ tên là Toái Cốt Xâm Lâm khu vực bên trong. Toái Cốt Xâm Lâm, tại Bắc Vực ở trong, cũng không phải cỡ nào nguy hiểm hiểm địa. So với Giao Chư Sơn Mạch, Vạn Khốc Cốc đều hiểm địa, chỉ là thiên nhiên nguy hiểm mà nói, có thể nói khác khá xa. Nhưng mà cái này một rừng rậm chi địa, nhưng là Bắc Vực Đại Lục tu sĩ coi là cấm địa chỗ. Thông thường không người nào nguyện ý tới gần kia xung quanh 10 vạn dặm ở trong. Bất luận, bởi vì Toái Cốt Xâm Lâm, chính là yêu vương điện căn cơ chi địa. Yêu vương điện, đây chính là có hóa thần yêu vương tồn tại. Kia dưới tay càng là có hơn 10 tên hóa hình hậu kỳ, đỉnh phong yêu tu tồn tại. Như thế thế lực, chính là một cái siêu cấp tông môn, cũng không dám tới chống lại. Chính là bởi vì như thế, Toái Cốt Xâm Lâm liền bị Bắc Vực Đại Lục tu sĩ liệt vào cấm địa, không người lại dám tiến vào rồi. Tần Phượng Minh mục đích của chuyến này, chính là Toái Cốt Xâm Lâm. Chính là một danh tự hóa thần cảnh giới yêu tu, đương nhiên sẽ không đặt tại Tần Phượng Minh trong mắt. Vì sao phiến khu vực này được gọi là Toái Cốt Xâm Lâm, Tần Phượng Minh cũng rất tò mò. Tự mặt chữ ý tứ, hẳn là cánh rừng rậm này bên trong có thật nhiều xương vỡ. Cụ thể như thế nào, Tần Phượng Minh chỉ có tự mình tiến vào trong đó, mới có thể biết được. Thân hình phi độn bên trong, Tần Phượng Minh rất nhanh liền đã tới địa đồ đánh dấu trong khu vực. Đây là một mảnh vùng núi chi địa, các loại cao lớn cây cối bao trùm, để cho khu vực này lộ ra xanh tươi tốt, cực kỳ sinh cơ. Bất quá vừa mới đi vào bên trong sơn mạch, Tần Phượng Minh liền hơi là khẽ giật mình. Nơi này âm khí khí tức cũng không đậm đặc, ngược lại có một cỗ ma khí tràn ngập trong đó. Ma khí, cũng có thể nói là yêu khí, là yêu tộc tu luyện thích nhất hấp thu năng lượng khí tức. Yêu thú, thông thường tu luyện bản thân, cùng ma giới trong tu sĩ tu tập tương tự, vì vậy một mực xưng là yêu ma. Nơi đây thậm chí có ma đạo khí tức, nhìn yêu vương điện tu kiến tại cái này trong rừng rậm, cũng chính bởi vì nơi này có ma đạo khí tức lúc trước. Bất kể là loại nào khí tức, tu luyện loại công pháp nào tu sĩ kỳ thật cũng có thể hấp thu luyện hóa, chẳng qua là riêng phần mình luyện hóa sau đó trở thành pháp lực khí tức hơi bất đồng mà thôi. Tần Phượng Minh không chần chờ, thân hình trực tiếp liền tiến vào sơn mạch ở trong. Yêu vương điện cụ thể ở nơi nào, Tần Phượng Minh không có ở trong điển tịch biết được cụ thể. Bất quá điểm này hắn ngược lại là không cần phải gấp. Chỉ cần có thể tại cái này bên trong sơn mạch tìm được một danh tự hóa hình yêu tu, liền khẳng định có thể biết được yêu vương điện cụ thể phương vị. thân hình xuyên thẳng qua tại hơn 10 trượng cao lớn chằng chịt lâm mộc bên trong, một loại cảm giác kỳ dị để cho Tần Phượng Minh có loại không phải là tại quỷ giới ghé qua cảm giác. Hắn không biết đường nhỏ, vì vậy phương hướng một mực về phía trước, hướng về rừng rậm sâu vào bên trong bay đi. Ồ, thế nào những cái này yêu thú giống như trở nên có chút hoảng sợ, chẳng lẽ rừng rậm ở chỗ sâu trong xảy ra biến cố gì hay sao? Thân hình phi độn bên trong, Tần Phượng Minh thần thức phóng thích, đột nhiên trong lòng hiện ra đi một tí khác thường. Quanh người bốn phía thỉnh thoảng có yêu thú chạy vội phi độn, nhìn chút hít yêu thú trạng thái, giống như đều có chút bối rối. Yêu thú, thông thường đều có phạm vi thế lực khái niệm đấy. Coi như là nơi này là yêu vương điện phạm vi thế lực, bên trong yêu thú, cũng là có hạn định đấy. Nhưng bây giờ, Tần Phượng Minh vậy mà phát hiện, có một chút yêu thú vậy mà chạy vội trong rừng rậm, giống như nhận lấy kinh hãi, trở nên bốn phía tán loạn dâng lên. Đối với yêu thú nhất tộc, Tần Phượng Minh biết không nhiều lắm. Đối với thỉnh thoảng nhìn thấy bối rối yêu thú chạy trốn tứ phía, Tần Phượng Minh cũng không có chú ý. Chỉ cần không có yêu thú quy mô vây công hướng hắn, hắn liền sẽ không để ý tới. Thân hình tại rừng rậm bao trùm bên trong sơn mạch xuyên thẳng qua, mấy ngày về sau, hắn đã tiến vào sơn mạch sâu vào bên trong. Tuy rằng còn chưa có tới vô cùng nhất khu vực trung tâm, nhưng cũng đã có nghìn vạn dặm xa rồi. Để cho Tần Phượng Minh kinh ngạc là, lúc này yêu thú đã là lục thất cấp nhiều. Nhưng nhìn những cái này yêu thú thần thái, giống như cũng là cực kỳ bối rối, tại mọi nơi chạy vội không ngừng. Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng Tần Phượng Minh không ngừng lại siêu hồn những cái này yêu thú. Hắn mục đích là tìm kiếm một danh tự hóa hình yêu tu, sau đó hướng kia nghe ngóng yêu vương điện cụ thể phương vị. Đối với những yêu thú khác hắn đương nhiên sẽ không đi để ý tới. Đã đến toái cốt xâm lâm như thế sâu vào bên trong, Tần Phượng Minh tựa hồ cũng hiểu biết nơi đây vì sao được gọi là toái cốt xâm lâm rồi. Bởi vì giờ khắc này Tần Phượng Minh thân hình đang bị một cỗ cực kỳ cường đại đè ép lực lượng bao bọc. Cỗ lực đạo kia tựa hồ tại vuốt ve Tần Phượng Minh thân hình, để cho xương cốt trong cơ thể đều nhận lấy không nhỏ tập kích quấy rối lực lượng. Nếu như là một danh tự kết đan cảnh giới tu sĩ, cho dù là một danh tự luyện thể người, lúc này loại trong hoàn cảnh đợi lâu, chỉ sợ cũng sẽ bị loại này tàn sát bừa bãi lực lượng tổn thương thân hình. Nếu như là tu sĩ bình thường, sợ là một lát là có thể để cho bản thân cốt cách vỡ vụn tại này cỗ đè ép vuốt ve lực lượng xuống. Khó trách yêu vương điện quỷ giới ghi chép không nhiều lắm, tu sĩ cực ít tiến vào trong đó, nhìn một nguyên nhân là sợ hãi yêu vương điện trong rất nhiều hóa hình yêu tu, cái khác, phải là bởi vì này trong rừng rậm loại này khủng bố đè ép vuốt ve lực lượng lúc trước rồi. Tần Phượng Minh có thể vững tin, tại đây sơn lâm phía dưới mặt đất, phải có thể sinh ra đè ép lực lượng tài liệu tồn tại. Như trọng lực đá đều, loại này vật liệu bằng đá tuy rằng coi như là kỳ dị tài liệu, thế nhưng là tác dụng không lớn. Thông thường có thể thiết trí một ít không phải là quá lớn công hiệu khảo thí đường nhỏ. Như khảo nghiệm một cái tông môn trong đệ tử cấp thấp thân thể. Đương nhiên, loại này khảo nghiệm cũng có thể thông qua thiết trí pháp trận thực hiện. Vì vậy loại này tài liệu đối với Tần Phượng Minh không mảy may lực hấp dẫn. Thân hình phi độn về phía trước, gặp phải yêu thú đẳng cấp càng ngày càng cao. Chính là 8, cửu cấp yêu thú cũng đã có thể nhìn thấy. 8, cửu cấp yêu thú đã tương đương với tu sĩ nguyên anh cảnh giới. Nhưng mà những cái này yêu thú cũng không có hóa hình. Nhìn thấy những cái này yêu thú như trước đều hiện ra phải vô cùng sợ hãi tứ tán chạy trốn, Tần Phượng Minh không khỏi cực kỳ kinh ngạc. Tại đây yêu vương điện căn cơ chi địa trong vậy mà để cho nhiều như vậy yêu thú xuất hiện như thế tình huống, thật sự có chút làm cho người ta khó hiểu. Những cái này yêu thú tuy rằng lộ ra bối rối, nhưng rõ ràng không phải là bạo loạn, nhìn như khắp nơi tán loạn, nhưng là rất có quy củ, cũng không cả đàn cả lũ hình thành thú triều. Kể từ đó, Tần Phượng Minh trong lòng tuy rằng cảnh giác, nhưng là cũng không quá mức để trong lòng. Phía trước có hai gã tu sĩ, nhìn hẳn là hóa hình yêu tu rồi. Đột nhiên, phi độn bên trong Tần Phượng Minh đột nhiên đình trệ bên dưới thân hình, nhìn một bên phương hướng bên trên, trong miệng thì thào lên tiếng nói. Lời nói vang lên, hắn thân hình thoát một cái, như vậy biến mất không thấy gì nữa tại đương tràng. Ẩn nấp thân hình Tần Phượng Minh hướng về trong thần thức hai gã yêu tu chỗ cấp tốc nhích tới gần. Rất nhanh, liền đến một tòa rậm rạp trên ngọn núi. Phục Ưng huynh, phía trước là cái kia lão ngưu phạm vi thế lực, không biết là ngươi đi vẫn là lão phu tiến đến. Tần Phượng Minh vừa mới chú đang ở trên ngọn núi, liền lập tức đã nghe được một tiếng lời nói từ phía trước trong sơn cốc vang lên. Thanh âm nặng nề, có một loại ù ù chi ý hiện ra. Cái kia lão ngưu cùng sơ đồ cấu tạo máu huynh quan hệ không tệ, người tiến đến trấn an lão ngưu những cái kia táo bạo dưới tay so với ta tiến đến muốn càng thêm phù hợp, liền phiền toái sơ đồ cấu tạo máu huynh trước đi một chuyến rồi. Ngay sau đó, một tiếng hơi có vẻ sắc nhọn lời của vang lên. Tần Phượng Minh thần thức nhìn quét, phát hiện là hai gã bộ dạng cùng nhân tộc không khác nhau quá nhiều tu sĩ tại lơ lửng không trung hiệp thương lấy cái gì. Hai người này cả người vật liệu khôi ngô, một cái nhưng là gầy gò. Nghe hai người xưng hô, Tần Phượng Minh rất nhanh liền đoán được hai người này bản thể, một cái hẳn là một ưng thú vật, một cái là một đầu giống như thú vật. Nhưng cụ thể chủng loại, cũng không phải là Tần Phượng Minh liếc có thể nhận ra được rồi. Đã như vậy, lão phu liền tiến đến một lần. Ai, đây đã là mấy năm qua này, lần thứ ba tiến hành loại này không hề chỗ tốt sự tình rồi. Cũng không biết loại này tình hình khi nào mới là xong. Nặng nề thanh âm vang lên, nhất đạo huyết ảnh đã kích xạ đi xa, ly khai chỗ này sơn cốc. Nhìn người nọ rời đi, còn lại tên kia gầy gò tu sĩ thân hình lóe lên, liền hướng về Tần Phượng Minh ẩn thân ngọn núi phi độn mà đến. Tần Phượng Minh dừng thân tại một gốc cây trên cây đại thụ, cũng không có chút khác thường. Nhìn người nọ tới gần, người tên là gì, tại Yêu Vương Điện bất luận cái gì chức trách, đang ở đó tên gầy gò người tới trên ngọn núi, ý định tìm kiếm một chỗ phương vị ngồi xuống thời điểm, Tần Phượng Minh thân hình đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, trong miệng tra hỏi. À, ngươi là người phương nào? Vậy mà xông ta Yêu Vương Điện, người nọ cả kinh, liền lập tức đe dọa lên tiếng nói. Chương 5226, gặp cố nhân. Trả lời Tần Mỗ vấn đề, nếu không cho ngươi lập tức vẫn lạc tại này. Tần Phượng Minh thân hình hiện ra, vùng dưới tay, một cỗ âm vụ liền bao phủ tại cái kia gầy gò tu sĩ trên thân thể. Đối mặt đột nhiên hiện lên băng hàn âm vụ, vốn đang dũng khí hiện lên gầy gò tu sĩ, lập tức cảm giác toàn thân siết chặt, trong cơ thể pháp lực bỗng nhiên khó có thể điều động mảy may, tâm thần lạnh mình tới, một cỗ muốn quỳ rạp trên đất cảm giác sợ hãi lập tức quét sạch thể xác và tinh thần của hắn. Quỷ vương tồn tại, một cái kinh khủng tên, bỗng nhiên xuất hiện ở kia trong óc. Có thể hiển lộ ra khủng bố như thế uy áp khí tức, trừ quỷ vương tồn tại, tuyệt đối không thể nào là quỷ quân đỉnh phong tu sĩ. Tiền bối tha mạng, nhưng có phân phó, vãn bối không dám có làm trái. Thân hình một khúc, gầy gò tu sĩ trực tiếp liền muốn co quắp ngã xuống đất. Không thể không nói, người này tên là Phục Ưng gầy gò tu sĩ cũng là một vị tâm tư linh hoạt người. Hắn cũng không có hết sức mạnh miệng, vừa thấy đối phương dĩ nhiên là quỷ vương tồn tại, liền lập tức đổi giọng đi qua. Tần Phượng Minh đương nhiên không có hứng thú giết chết một danh tự hóa hình sơ kỳ yêu tu, hắn chẳng qua là muốn từ đối phương trong miệng biết được một ít sở muốn biết được sự tình. Nhìn thấy đối phương không phản kháng, liền lập tức triệt hồi kinh lực. Rất tốt, ngươi chỉ cần thành thật trả lời Tần Mỗ yêu cầu, ta liền không cùng ngươi so đo. Tần Phượng Minh phất tay, để cho gầy gò tu sĩ lại lần nữa đứng lại, trong miệng lại lần nữa bình tĩnh mở miệng nói. Gầy gò tu sĩ tuy rằng trên khuôn mặt còn có một chút chưa từng rút đi màu xám bộ lông, nhưng chỉnh thể nhìn qua vẫn là rất giống nhân tộc tu sĩ đấy. Giờ phút này ánh mắt của hắn hiển lộ hoảng sợ chi ý, bắt đầu vừa đứng xác định, liền lập tức khom người thi lễ, cực kỳ cung kính mở miệng nói, vãn bối biết được nên làm như thế nào, vãn bối tên là Phục Ưng, chính là Yêu Vương Điện một gã chấp sự. Gầy gò tu sĩ không có lại có chút ý phản kháng, khom người thi lễ xuống, lập tức cung kính trả lời Tần Phượng Minh yêu cầu. Ừ, Phục Ưng, hiện tại Toái Cốt Xâm Lâm bên trong thế nào có nhiều như vậy yêu thú lộ ra bất an đây? Chẳng lẽ Toái Cốt Xâm Lâm bên trong sinh đã xảy ra biến cố gì hay sao? Tần Phượng Minh gật gật đầu, ngữ khí lạnh nhạt mở miệng hỏi. Bẩm báo tiền bối, Toái Cốt Xâm Lâm bên trong đàn thú không phát sinh cái gì dị biến, chẳng qua là có vài tên đại lục khác điện hạ đến đây ta Toái Cốt Xâm Lâm, dẫn đầu đến đi một tí linh thú, vì vậy mới dẫn động trong rừng rậm đàn thú đã có bất an phản ứng. Nhìn thấy trước mặt quỷ vương tồn tại chẳng qua là hỏi thăm việc này, Phục Ưng không chần chờ chút nào, lập tức khom người giải thích. Nghe được Phục Ưng chi ngôn, Tần Phượng Minh hơi là ngừng lại một trận. Hắn không cần hỏi cũng có thể biết được, Phục Ưng trong miệng nói, điện hạ hẳn là đại lục khác bên trên Yêu Vương môn hạ hoặc là đời sau tồn tại. Úp, dĩ nhiên là mặt khác vực đại lục Yêu Vương điện bỏ vào Toái Cốt Xâm Lâm, nhưng không biết những cái kia điện hạ tới này không biết có chuyện gì đây. Tuy rằng Tần Phượng Minh vững tin cái kia mấy thứ gì đó điện hạ đến đây sẽ không cùng hắn tới giống nhau, nhưng nếu như gặp được, hắn cũng nhất định phải biết được cụ thể, vì vậy rất là cảm giác hứng thú mở miệng dò hỏi. Tiền bối có chỗ không biết, tại Yêu Vương Điện có một vị công chúa, hơn nữa đã hóa hình thành công, và lại đã tu luyện đến hóa hình trung kỳ cảnh giới. Đại lục khác điện hạ biết tin về sau, liền nhao nhao đến đây cầu thân. Việc này đã trải qua mấy năm, chỉ là của ta Yêu Vương Điện công chúa điện hạ nhất thời cũng không có đáp ứng những cái kia điện hạ. Phục Ưng khoanh tay đứng thẳng một bên, hữu vấn tất đáp hồi đáp. Công chúa, ngươi Yêu Vương Điện tổng cộng có vài tên điện hạ, Tần Phượng Minh chịu khẽ giật mình, mở miệng hỏi. Bẩm báo tiền bối, tại Yêu Vương Điện giờ phút này hiện hữu điện hạ cùng sở hữu 4 vị, bất quá còn có một vị trí Bích Huyền Nhi công chúa tồn tại, nàng là ta điện thờ Yêu Vương nhận thức ở dưới nghĩa nữ. Đông đảo điện hạ đến đây cầu thân đấy, chính là hướng Bích Huyền Nhi công chúa mà đến. Phục Ưng khom người, mở miệng giải thích, thì ra là thế, Tần Phượng Minh nghe được giải thích, trong lòng lập tức thoải mái. Lúc trước hắn tại Tùng Liễu Sơn Mạch gặp phải cái kia độ kiếp Bích Lân Thú, độ kiếp sau khi thành công hóa tạo thành một vị thanh niên nam tu, giờ phút này nghe được Yêu Vương Điện có một vị công chúa, tự nhiên để cho hắn có chút kinh ngạc. Giờ phút này nghe nói, mới hoàn toàn rõ ràng, đối với yêu tộc cái gì cầu hôn sự tình, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không để ý tới, hắn chuyến này chẳng qua là muốn cùng Yêu Vương Điện Yêu Vương làm một phen giao dịch mà thôi. Hiện tại không biết Quý Điện Yêu Vương đạo hữu có hay không tại Yêu Vương Điện sao? Tần Phượng Minh hơi là suy nghĩ, mở miệng hỏi, Yêu Vương đại nhân có ở đấy không? Yêu Vương Điện, vãn bối tu vi dưới mặt đất, chức trách không cao, cũng không hiểu biết. Bất quá qua một tháng nữa, chính là ta Yêu Vương Điện tổ chức chiêu tế đại điển ngày. Đến lúc đó Yêu Vương đại nhân tự nhiên hiện thân, chẳng lẽ tiền bối là đến đây xem lễ đấy sao? Nghe được Tần Phượng Minh cùng vẻ mặt nói, Phục Ưng lập tức thần sắc hiện ra vẻ vui mừng mở miệng nói. Xem lễ, xem như thế đi, không biết người giờ khắc này ở nơi đây làm cái gì? Tần Phượng Minh mỉm cười, phụ họa nói, vãn bối tiếp nhận thống lĩnh chi mệnh, đến đây trấn an giờ phút này có chút kinh hãi linh thú. Phục Ưng nghe nói đại hỉ, khom người thi lễ nói. Thì ra là thế, không biết người còn cần bao lâu mới có thể hoàn thành. Tiền bối là nghĩ vãn bối dẫn đường đi, nếu như tiền bối không nhanh, lại chờ một chốc một thời gian, nghĩ đến huyết tượng là có thể hoàn thành nơi này linh thú trấn an sự tình. Sau đó vãn bối là được dẫn đường trở về Yêu Vương Điện. Phục Ưng biểu hiện vô cùng cung kính thành thật, không dám một tia làm loạn. Yêu tu, như là đã hóa hình thành công, cái kia linh trí cũng đã cùng nhân tộc không khác. Hắn đương nhiên biết được bằng hắn chính là một danh tự hóa hình sơ kỳ tồn tại, tại một danh tự quỷ vương tồn tại trước mặt trong lòng còn có làm loạn hậu quả. Đồng thời hắn cũng nghĩ đến, nếu như nhân tộc quỷ vương tồn tại dám tiến vào toái cốt xâm lâm, vậy dĩ nhiên là cùng Yêu Vương đại nhân quen biết. Nếu không lấy Yêu Vương đại nhân danh tiếng, cái nào một nhân tộc quỷ vương dám một mình tiến vào toái cốt xâm lâm bên trong? Hắn thế nhưng là biết được, Yêu Vương đại nhân thế nhưng là đã từng cùng một vị nhân tộc quỷ vương hậu kỳ tồn tại tranh đấu qua. Tuy rằng vị kia nhân tộc quỷ vương là hậu kỳ tồn tại, nhưng Yêu Vương đại nhân bằng vào trung kỳ cảnh giới, đơn giản chỉ cần cùng người nọ tộc quỷ vương hậu kỳ đại năng tranh đấu một ngày lâu cũng không có phân ra thắng bại. Trải qua trận chiến ấy, nhân tộc tu sĩ sớm đã không dám tùy ý tiến vào toái cốt xâm lâm ở trong sâu vào bên trong rồi. Cũng tốt, người đi làm để ý ngươi nên làm sự tình đi. Tần Mỗ liền tại chỗ này chờ đợi cùng ngươi. Tần Phượng Minh hướng cái kia gầy gò tu sĩ khoát tay chặn lại, trong miệng mở miệng nói. Nhìn thấy trước mặt đại năng như thế hòa khí, Phục Ưng thần sắc trên mặt đại hỉ, cúi người hành lễ, liền hướng về một phương khác hướng phi độn mà đi rồi. Nhìn thon gầy tu sĩ đi xa, Tần Phượng Minh cũng không có lo lắng cái gì. Hắn đã ở đằng kia thon gầy tu sĩ trên người cài đặt một ít khí tức, muốn truy tung, rất là dễ dàng liền có thể làm được. Tên kia gầy gò yêu tu không lừa gạt Tần Phượng Minh, chưa tới một canh giờ, hai đạo thân ảnh đã tự xa xa cấp tốc phi độn tới, đi thẳng tới Tần Phượng Minh dừng thân ngọn núi phụ cận, nhao nhao khom người thi lễ. Tần tiền bối, vị này chính là huyết tượng, cũng là ta Yêu Vương Điện chấp sự. Bắt đầu một tới gần, thon gầy tu sĩ liền lập tức khom người thi lễ, mở miệng nói ra. Rất tốt, các người phía trước dẫn đường, đã đến Yêu Vương Điện, Tần Mỗ cũng sẽ không bạc đãi hai người các ngươi. Nhìn thấy cái kia tu sĩ to con khom người thi lễ, ngập ngừng nói không nói gì, Tần Phượng Minh cũng không hề vui mừng, mà là mở miệng nói. Hai người vui mừng, lập tức khom người nói tạ, thân hình chuyển một cái, như vậy hướng về rừng rậm ở chỗ sâu trong phi độn mà đi rồi. Yêu Vương Điện, tuy rằng từ mặt chữ ý là một tòa cung điện, nhưng chân thật tình hình cũng không phải như thế. Kia không phải là cung điện, mà là một tòa động phủ. Này chỗ ngồi động phủ tại toái cốt xâm lâm nơi cực sâu. Là một chỗ quảng đại trong sơn cốc một tòa tại ngọn núi lớn ở trong. Cái này một sơn cốc quảng đại, mặc dù là Yêu Vương Điện cơ nghiệp chi địa, nhưng Tần Phượng Minh cũng không phát hiện có cấm chế bố trí. Tần Phượng Minh theo sau hai gã Yêu Vương Điện hóa hình yêu tu, trải qua hơn chỗ kiểm tra sau đó, ba người trực tiếp liền tiến vào sơn cốc này sâu vào bên trong, tại một tòa tại ngọn núi lớn trước ngàn trượng xa xa ngừng thân hình. Tại đây một ngọn núi một chỗ bí ẩn chỗ, có một tầng nhàn nhạt ánh huỳnh quang thoáng hiện. Tuy rằng trong sơn cốc nhìn như không cấm chế, nhưng nơi này cấm chế rõ ràng hiển lộ. Tần tiền bối, nơi đây chính là ta Yêu Vương Điện chỗ, không biết tiền bối tôn xưng vì sao, cùng ta nhà Yêu Vương đại nhân xưng hô như nào. Mời tiền bối bảo cho biết, chúng ta cũng tốt thông truyền. Đứng ở tại ngọn núi lớn lúc trước, Phục Ưng hai người lập tức khom người thi lễ, cung kính mở miệng nói. Hai người chẳng qua là Yêu Vương Điện hai gã hóa hình sơ kỳ chấp sự, có thể nói là Yêu Vương Điện trong vô cùng nhất cấp thấp tồn tại. Tuy rằng hai người khả năng thủ hạ có ngàn vạn yêu thú, nhưng ở chỗ này, bọn hắn cũng chỉ là tôi tớ. So với hắn hai người địa vị cao, không biết có bao nhiêu. Hai người tuy rằng dẫn đầu Tần Phượng Minh đến nơi này, cũng không dám trực tiếp dẫn Tần Phượng Minh tiến vào Yêu Vương Điện ở trong. Nghe được hai người nói, Tần Phượng Minh trong lòng trầm xuống. Hắn nhất thời cũng không biết như thế nào trả lời thuyết phục hai người. Nhưng liền trong lòng hắn cấp tốc suy nghĩ lời nói thời điểm, đột nhiên một hồi huyên náo thanh âm bản thân sau đó nơi xa trong sơn cốc đột nhiên vang lên. Thanh âm truyền lại bên trong, còn có một nhiều tiếng năng lượng bạo liệt âm thanh vang lên. Tần Phượng Minh hơi là khẽ giật mình, tại Yêu Vương Điện cửa ra vào, vẫn còn có đánh nhau phát sinh, đây chính là làm cho người ta kinh ngạc. Không có trả lời Phục Ưng hai người, Tần Phượng Minh thân hình thay đổi, nhìn hướng cửa vào sơn cốc, biểu lộ rồi lại đột nhiên trở nên có đi một tí khác thường dâng lên. Bất luận, hắn lại đang nơi đây đụng phải một vị người quen. Tiếng đánh nhau rất nhanh tới gần, rõ ràng chịu trách nhiệm thủ vệ nơi này Yêu Vương Điện tu sĩ cũng không thể chặn đường xuống giờ phút này đang tại chặn đường đối tượng. Hơn nữa vị kia không để ý tới Yêu Vương Điện chúng tu sĩ ngăn trở, mà cưỡng ép tiến vào sơn cốc người, đối với nơi này vô cùng quen thuộc, vậy mà trực tiếp liền hướng về Tần Phượng Minh ba người dừng thân chỗ cấp tốc phi độn tới. Phía sau của hắn, giờ phút này tới lúc gấp rút tốc độ theo sau mấy tên tướng mạo giống người tộc, nhưng lại hình thù kỳ lạ khác thường dung mạo người. Đi theo người tuy rằng muốn ngăn trở, thế nhưng là ai cũng không dám thật sự tiến lên đứng ở tên kia cấp tốc đi về phía trước người trước mặt của, chẳng qua là ở bên cạnh không được nói. Chuyển Diên huynh, không biết có hay không còn nhận biết Tần mỗ sao? Nhìn thấy mọi người cấp tốc tới, Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, trực tiếp ngăn trở tại tên kia cấp tốc tới cao lớn thân ảnh lúc trước, trên mặt nụ cười mở miệng nói. Tên này cấp tốc tới người, rõ ràng cũng là một gã yêu tu. Tên này yêu tu thân hình cao lớn, có hơn một trượng cao, dáng người khôi ngô, cánh tay thon dài, khuôn mặt nhìn qua đã cùng nhân tộc không khác nhau, nhưng một cỗ vẻ ngoan lệ hiện ra, làm cho người ta một loại uy áp cảm giác. Kia trên người khí tức ngưng tụ, nhưng tụ họp mà không tản ra, lộ ra rất là dày đặc. Người này yêu tu, Tần Phượng Minh tuy rằng nhìn dung mạo kia nhập lại chưa bao giờ thấy qua, thế nhưng là từ kia ánh mắt cùng khí tức lên, Tần Phượng Minh rồi lại liếc mắt một cái liền nhận ra, này yêu tu, đúng là lúc trước hắn tại Phong Hoa Cốc gặp qua tên kia cùng thượng cổ thần thú Chu Yếm thú vật có không nhỏ huyết mạch tương thông yêu tu, Chuyển Diên. Lúc trước hai người đã từng là đại chiến qua một trận. Tần Phượng Minh đối với Chuyển Diên thực lực lớn là bội phục, hai người không đánh nhau thì không quen biết, vậy mà kết giao một phen. Chẳng qua là lúc đó Chuyển Diên toàn thân lạp tháp, tướng mạo xấu xí, cùng giờ phút này so sánh với, có thể nói là cách biệt một trời một vực. Ngươi là Tần Phượng Minh huynh đệ, ngươi sao lại đến nơi đây? Nơi này là Yêu Vương Điện, nhân tộc người không gặp được này đấy. Bỗng nhiên nhìn thấy một người tộc tu sĩ ngăn trở trước người, Chuyển Diên lập tức biến sắc, nhưng đột nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh dung nhan, rồi lại lập tức sắc mặt khẽ giật mình, tiếp theo liền ánh mắt hiển lộ đại hỉ chi sắc. Chẳng qua là ánh mắt của hắn vẻ vui mừng vừa hiện, liền vừa vội tốc độ nhìn liếc phía trước ngọn núi, trong miệng như có lo lắng chi ý hiển lộ gấp giọng nói ra. Chương 5227, Yêu Vương Điện. Người phương nào ở chỗ này huyên náo, quấy rầy Yêu Vương đại nhân, các ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Tần Phượng Minh còn chưa tới kịp cùng Chuyển Diên tán phét thời điểm, đột nhiên tại ngọn núi lớn một chỗ phương vị đột nhiên ánh huỳnh quang lập lòe, ba đạo thân ảnh từ ánh huỳnh quang bên trong kích chợt hiện mà hiện. Một tiếng uy nghiêm thanh âm đàm thoại âm, cũng theo đó truyền lại mà ra. Bái kiến ba vị thống lĩnh. Nhìn thấy ba người hiện thân mà ra, Phục Ưng cùng Huyết Tượng hai người lập tức tiến lên, cung kính chào nói. Ba người này tướng mạo khác nhau, béo gầy không đồng nhất, nữ có nam có, nhưng từ tướng mạo dáng người nhìn qua đã biết là yêu tu người. Bởi vì ba người trên khuôn mặt đều mang nào đó yêu thú chủng tộc chỗ đặc thù. Mặc dù là yêu tu, nhưng ba người tu vi bất phàm, cũng đã là hóa hình hậu kỳ cảnh giới rồi. Chuyển Diên, tại sao lại là ngươi? Nếu như không phải là Yêu Vương đại nhân khai ân, lần trước tựu sẽ khiến ngươi rơi vào vạn quỷ quật, chịu khổ trăm năm rồi. Ba người bắt đầu vừa hiện thân, liền lập tức thấy được Chuyển Diên, trong đó người cầm đầu lập tức lệ quát một tiếng, trong miệng nói ra. Hừ, không cho Chuyển mỗ gặp Uyển Nhi, ta sẽ không lui cách. Muốn ta bước ép ly khai, chỉ bằng các ngươi còn làm không được. Các ngươi ai dám tiến lên, đừng trách Chuyển mỗ tay chân không có mắt. Nhìn thấy ba người hiện thân, Chuyển Diên cũng không có chút sợ hãi, thân hình lóe lên, dĩ nhiên tung người tại Tần Phượng Minh trước mặt. Tập trung nhìn ba người, vẻ mặt tràn đầy tức giận mở miệng nói. Nghe được song phương nói, Tần Phượng Minh có chút minh bạch, cái này Chuyển Diên nhập lại không phải lần đầu tiên đến cái này Yêu Vương Điện đến. Mà với trước đã đến, đã từng cùng Yêu Vương Điện bên trong tu sĩ tranh đấu qua. Trước kia tranh đấu, hẳn là Chuyển Diên chiếm được ưu thế, thượng phong. Bất quá giống như Yêu Vương Điện Yêu Vương đại nhân đối với Chuyển Diên cũng không tệ lắm, không trách phạt cùng hắn. Nhìn trước người Chuyển Diên, Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe không thôi. Lúc này Chuyển Diên, tu vi cảnh giới tăng lên tới hóa hình hậu kỳ cảnh giới. Khó trách dám can đảm một mình xông Yêu Vương Điện, ngươi đừng vội liều lĩnh, nếu như không phải là Yêu Vương đại nhân đối với ngươi cực kỳ coi trọng, ngươi cho dù có mấy cái tính mạng, cũng đã sớm vẫn lạc. Lão phu nói cho ngươi biết, nhà ta Yêu Vương đại nhân đã chỉ lệnh, Uyển Nhi công chúa điện hạ đã sẽ phải công khai chiêu hôn rồi. Ta quỷ giới sở hữu thánh tộc tài tuấn, cũng có thể đến đây. Ngươi lại muốn xoắn náo, đừng vội ta Yêu Vương điện đem ngươi bắt giữ. Cầm đầu yêu tu tựa hồ cầm Chuyển Diên cũng thì không cách nào, tuy rằng lời nói nghiêm khắc, nhưng cũng không có lại trách cứ Chuyển Diên. Hừ, Uyển Nhi căn bản cũng không sẽ đồng ý cái chiêu gì thân sự tình đấy. hiện tại các ngươi để cho Uyển Nhi hiện thân, nếu không chuyển mỗ khiến cho yêu vương điện không được an bình. Chuyển Diên hừ lạnh một tiếng, một bộ không cam lòng chi sắc lạnh lùng nói. Nhìn thấy Chuyển Diên nói 10 phần phấn khích, Tần Phượng Minh không khỏi cảm giác rất là kinh ngạc. Chuyển Diên mặc dù nói đã là hóa hình hậu kỳ tồn tại, dĩ kỳ thần thú huyết mạch thực lực có thể thắng được cùng giai yêu tu, nhưng ở yêu vương điện trước mặt, vẫn là quá mức thực lực thấp kém rồi. Nhưng bây giờ hắn cũng dám uy hiếp yêu vương điện, đây chính là làm cho người ta rất là khó hiểu. Ngươi thì là người nào, dám xâm nhập đến ta yêu vương điện nội địa, chẳng lẽ không biết toái cốt xâm lâm nhân tộc tu sĩ không được đi vào hay sao? Cái kia cầm đầu yêu tu không để ý đến Chuyển Diên, mà là đột nhiên nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong miệng đột nhiên phẫn nộ quát. Đây là Tần Đạo Hiếu, hắn chính là Chuyển Mỗ bằng hiếu. Cùng đi Chuyển Mỗ đến đây, là muốn nhìn ngươi một chút yêu vương điện như thế nào ương ngạnh đấy. Bất đồng Tần Phượng Minh trả lời, Chuyển Diên đã mở miệng nói. Nghe được Chuyển Diên chi ngôn, Phục Ưng cùng Huyết Tượng hai người biểu lộ lập tức cũng đều khẽ giật mình, ánh mắt hiển lộ không hiểu nhìn về phía Tần Phượng Minh. Lúc trước Tần Phượng Minh nói là cùng yêu vương đại nhân quen biết, bây giờ lại là Chuyển Diên giúp đỡ, đây chính là để cho hai người cực kỳ khó hiểu. Hừ, mặc kệ ngươi là người phương nào, không thu được ta yêu vương điện mời hãy tiến vào toái cốt xâm lâm sâu vào bên trong, chính là muốn mưu mô làm loạn. Ngoan ngoãn bó tay, chờ đợi ta yêu vương điện xử lý. Nếu không có gì tự gánh lấy hậu quả. Cái kia người cầm đầu căn bản cũng không có để ý tới Chuyển Diên chi ngôn, mà là mắt lộ ra hung mang tập trung Tần Phượng Minh, trong miệng lạnh lùng nói ra. Chuyển huynh, nhưng không biết cái kiều Uyển Nhi công chúa ngươi có từng nhìn thấy qua sao? Tần Phượng Minh không để ý đến yêu vương điện tu sĩ, mà là thân hình khẽ động, đứng thẳng đã đến Chuyển Diên bên cạnh, trong miệng bình tĩnh tra hỏi. Tần Phượng Minh tuy rằng cùng Chuyển Diên chẳng qua là gặp qua một lần, nhưng đối với Chuyển Diên có hảo cảm hơn. Có thể dùng không đánh nhau thì không quen biết mà nói. Giờ phút này nếu như gặp được, tự nhiên muốn hiểu rõ một phen sự tình ngọn nguồn. Uyển Nhi là Chuyển Mỗ một vị kết giao hảo hữu, ở bên cạnh ta chờ đợi mấy trăm năm. Ta tại sao có thể không biết? Chuyển Diên sắc mặt tức giận hiện lên, giọng căm hận trả lời Tần Phượng Minh yêu cầu. Đối với Chuyển Diên kinh sợ lời nói, Tần Phượng Minh cũng không hiển lộ cái gì khác thường. Lần nữa mở miệng nói như vậy, cái kiều Uyển Nhi là ở độ hóa hình yêu kiếp sau đó mới bị yêu vương đại nhân thu làm nghĩa nữ đấy. Ngươi làm sao biết hiểu? Chuyển Diên nghe được Tần Phượng Minh nói ra, hơi là kinh ngạc nói. Đã đến giờ phút này, Tần Phượng Minh đã có minh bạch, cái kia Bích Huyền Nhi, coi như là không phải là Chuyển Diên tuyển định song tu đạo lữ, cũng tất nhiên là lúc muội muội đối đãi người. Hắn lần nữa đến đây yêu vương điện đùa giỡn, cũng chỉ là muốn Bích Huyền Nhi mang đi mà thôi. Nếu như Tần Mỗ đoán không lầm, xem ra là yêu vương đại nhân định dùng Huyền Nhi công chúa cũng khác biệt, yêu vương thế lực làm giao dịch gì rồi. Nếu như Tần Mỗ gặp được, Tần Mỗ liền tương trợ đạo hữu một chút. Tần Phượng Minh hơi là suy nghĩ, trong miệng quả quyết mở miệng nói. Nghe được Tần Phượng Minh đột nhiên như thế một lời, Chuyển Diên rõ ràng biểu tình ngưng trọng. Trong mắt lập tức dần hiện ra khiếp sợ lại có khó hiểu thần sắc. Đa tạ đạo hữu có ý đó, nơi đây Chuyển Mỗ một người là có thể xử lý. Đạo hữu nếu như có chuyện, có thể rời đi trước. Chờ sau này Chuyển Mỗ tìm kiếm đạo hữu, ta và ngươi sẽ đem rượu ngôn hoan. Chuyển Diên biểu lộ chỉ là hơi chút trì trệ, liền lập tức mở miệng nói. Rất có để cho Tần Phượng Minh cấp tốc rời xa chi ý. Đối với Chuyển Diên lần nữa muốn hắn phủi sạch quan hệ, Tần Phượng Minh trong lòng đồng dạng kinh ngạc. Chuyển Diên có lẽ cùng yêu vương điện không có vấn đề gì, chẳng những không có, hơn nữa phải có bất hòa. Nhưng Chuyển Diên rõ ràng không thế nào sợ hãi yêu vương điện. Tần Mỗ lúc này đây đến đây, là nghĩ tìm yêu vương điện yêu vương đại nhân có việc thương lượng. Là đạo hữu cân đối, cũng là tiện tay mà thôi mà thôi. Nếu như Tần Mỗ không công mà lui, như vậy đạo hữu lại tự nghĩ biện pháp như thế nào? Tần Phượng Minh tự nhiên lĩnh Chuyển Diên tình cảnh, mỉm cười, rất là ung dung mở miệng nói. Cái gì, ngươi là đến đây tìm yêu vương đại nhân hay sao? Đạo hữu chẳng lẽ đã là Chuyển Diên cả kinh, nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong mắt đột nhiên dần hiện ra sáng rực tinh mang, trong nháy mắt về sau, lại có vẻ khiếp sợ hiển lộ. Chuyển Diên không đem lời nói xong, nhưng thần sắc trên mặt đã xác định Tần Phượng Minh giờ phút này cảnh giới, đã đạt đến hắn suy nghĩ trong lòng độ cao. Lúc trước hắn cùng với Tần Phượng Minh gặp nhau, Tần Phượng Minh chẳng qua là một danh tự quỷ quân sơ kỳ tu sĩ, thời gian nghìn năm qua, đối phương vẫn không có vẫn lạc, cái kia lớn nhất khả năng tự nhiên là đã tiến cấp tới quỷ vương cảnh giới. Chuyển Diên tuy rằng yêu tu, nhưng linh trí đã cùng nhân tộc không khác, vì vậy rất nhanh liền nghĩ rõ ràng điểm này. Đạo hữu nói không sai, Tần Mỗ đúng là bình yên tiến giai rồi. Tần Phượng Minh không phóng thích bản thân khí tức, nhưng trong miệng lời nói đã thừa nhận. Hắn lời nói xong, thân hình chuyển một cái, đã đối mặt ba gã yêu vương điện yêu tu. Trong cơ thể pháp lực xảo động, lập tức một cỗ tràn đầy uy áp quét sạch mà ra, phút chốc bao phủ tại cái kia ba gã yêu tu trên thân thể. A, ngươi là quỷ vương cảnh giới tiền bối. Đột nhiên cảm giác cường đại uy áp tập kích thân, ba gã hóa hình hậu kỳ yêu tu lập tức sắc mặt đại biến, trong mắt dần hiện ra hoảng sợ thần sắc. Tuy rằng yêu tu thông thường thực lực đều hơi so với cùng gia nhân tộc cường đại khó chơi một ít, nhưng cũng không có bao nhiêu hóa hình hậu kỳ yêu tu liền dám cùng một danh tự nhân tộc quỷ vương cảnh giới tồn tại tranh đấu. Nhanh chóng truyền tin yêu vương điện yêu vương đạo hữu, đã nói đồng đạo đến viếng thăm, mời kia hiện thân gặp mặt. Tần Phượng Minh chẳng muốn cùng ba gã yêu tu so đo, chẳng qua là trên người khí tức hơi thả, trong miệng lời nói đã không thể nghi ngờ trực tiếp rối rít nói. Đối mặt hiện ra khủng bố khí tức tới người, ba gã nguyên anh hậu kỳ yêu tu sắc mặt kinh biến tới, càng là không quên bóp nát ống tay áo trong một quả ngọc bài. Tần Phượng Minh lời nói ra, nhưng không làm gì nữa động tác. Cũng không có trực tiếp đem ba người bắt giữ, hắn mặc dù có năng lực đem chọn cái yêu vương điện đồ diệt. Nhưng việc này cùng hắn không có gì nhất định phải làm chỗ tốt. Vì vậy loại này có làm trái thiên hòa chuyện tự chắc là sẽ không làm. Có thể không cần đánh đập tàn nhẫn liền hoàn thành suy nghĩ trong lòng, Tần Phượng Minh tự nhiên nguyện ý. Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn xem ba người, khóe mắt đuôi lông mày mang theo nhàn nhạt vui vẻ. Tựa hồ ba người âm thầm động tác, cũng đã bị hắn khám phá. Đông, đông, đông đột nhiên chấn động dồn dập cực lớn trống kêu thanh âm đột nhiên tự mọi người trước người tại ngọn núi lớn bên trong vang vọng dựng lên. Tiếng trống hùng hậu lâu dài, bên trong ẩn chứa có dư thừa năng lượng. Thanh âm truyền ra, phạm vi mấy trăm dặm rừng rậm bên trong sơn mạch, lập tức liền bị cấp tốc hiện lên tiếng trống làm cho tràn ngập. Trong nháy mắt, chỉ thấy từng tiếng thú vật giống sói tru thanh âm từ phạm vi mấy trong vòng trăm dặm truyền lại mà ra, từng đạo thân ảnh cũng theo đó hướng về cao ngọn núi chỗ hội tụ tới. Đột nhiên, một cỗ cực lớn chấn động từ cao trên ngọn núi lóng lánh mà hiện, mười mấy tên yêu tu liên tiếp không ngừng tự ngọn núi ánh huỳnh quang bên trong lách mình mà ra. Bỗng nhiên nghe được tiếng trống minh hưởng, cùng đi Tần Phượng Minh mà đến hai gã yêu vương điện yêu tu lập tức sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt hoảng sợ thần sắc càng là đại thịnh. Mà một bên mới vừa rồi còn cực kỳ ổn định chuyển diên, giờ phút này cũng là hiện ra hết hồn chi sắc. Hắn lúc trước không sợ hãi, là bởi vì hắn biết được, yêu vương điện chắc là sẽ không đối với hắn thật sự hạ tử thủ đấy. Hắn coi như là đại náo một trận, cũng không quá đáng là tiểu đả tiểu nháo, sẽ không để cho toàn bộ yêu vương điện như thế nào. Nhưng bây giờ, yêu vương điện đã kích phát nghênh địch tiếng trống, cái kia thế tất sẽ đem chọn cái yêu vương điện kinh động. Đến lúc đó sẽ là như thế nào một phen tình cảnh, chuyển diên cũng không dám xác định. Nhìn bốn phía sơn lâm thần hồn nát thần tính, cuồng phong gào thét, đạo đạo cực đại thân ảnh cấp tốc bay nhào tới, cùng với từ tại ngọn núi lớn bên trong hiện thân mà ra hơn 10 đạo thân ảnh, chuyển diên biểu lộ cuối cùng trở nên cực kỳ khó nhìn lên. Hắn tuy rằng biết được Tần Phượng Minh đã là một vị quỷ vương cảnh giới tồn tại, thế nhưng là hắn nhập lại không cho rằng tại như thế nhiều hóa hình yêu tu cùng với khoảng chừng trăm cái tám, cửu cấp không sợ chết yêu thú trong vây công có thể bình yên. Đại thống lĩnh, người này là nhân tộc quỷ vương tồn tại. Không trải qua ta yêu vương điện mời liền đến nơi này, kính xin đại thống lĩnh định đoạt. Theo hơn 10 yêu tu hiện thân, hiện trường ba gã hóa hình hậu kỳ yêu tu lập tức tiến lên, hướng một tên trong đó tướng mạo anh tuấn trung niên tu sĩ khom người thi lễ nói. Tên này trung niên tu sĩ, dĩ nhiên là hóa hình đỉnh phong cảnh giới, tướng mạo đã cùng nhân tộc không có chút nào bất đồng. Kia mặc dù là trung niên bộ dáng, nhưng cái khó giấu kia anh tuấn phiền muộn dáng người. Kia vừa hiện thân, lúc trước xuất hiện yêu tu nhao nhao nhường ra thông đạo, một bộ duy kia như thiên lôi sai đâu đánh đó bộ dạng. Ngươi là người phương nào? Vì sao xông loạn ta yêu vương điện? Trung niên kia yêu tu bị mọi người túm tụm ở chính giữa, một cỗ khí thế tại kia trên người tản ra. Hừ, tiểu bối khẩu khí không nhỏ, Tần mỗ không cùng bọn ngươi không chấp nhặt, nhanh chóng bảo ngươi nhà yêu vương đại nhân hiện thân. Tần Phượng Minh trong mũi hừ nhẹ một tiếng, biểu lộ lạnh nhạt nhìn liếc lũ yêu tu, cuối cùng ánh mắt đã rơi vào trung niên trên người, trong miệng bình tĩnh nói ra. Chương 5228, vạn yêu trận. Tần Phượng Minh giờ phút này trên người tán phát khí tức cường đại, tại cấp tốc hội tụ tới khoảng chừng trăm cái tám, cửu cấp yêu thú, cùng với mười mấy tên hóa hình yêu tu phóng thích ra yêu tộc khí tức xuống, đã không có mới vừa sắc bén. Giống như cuồn cuộn sông lớn, đột nhiên rót vào mênh mông hồ biển thông thường. Đối mặt hội tụ tới, thanh thế to lớn, cuồng phong gào thét đàn yêu thú, Tần Phượng Minh đứng ở tại chỗ, thân hình gầy nhỏ cao ngất như tùng, không một tia lắc lư. Mới vừa rồi còn khí diễm bắt đầu khởi động chuyển diên, giờ phút này rồi lại khuôn mặt biến sắc, đã không có lúc trước khí thế của. Hắn tuy rằng thân hữu thần thú huyết mạch, nhưng có thể tại quỷ giới bên trong tiến giai đến hóa hình hậu kỳ, đỉnh phong yêu tu, bao nhiêu cái cũng không phải cường hãn tiểu bối. Một cái đối mặt nhiều như vậy cùng giai tồn tại, chuyển diên sớm đã tự nhận không địch lại rồi. Mặc kệ ngươi là cái kia một tông môn người, nếu như bất tuân ta yêu vương điện quy củ, xâm nhập ta yêu vương điện nội địa, còn dám như thế đối với ta yêu vương đại nhân bất kính, liền mơ tưởng thiện. Yêu vương điện chúng tu nghe lệnh, nhanh chóng dẫn động vạn yêu đại trận, đem người này bắt giữ, giao cho yêu vương đại nhân xử lý. Nhìn thấy Tần Phượng Minh nhập lại không có chút nào khuất phục chi ý, trung niên yêu tu đột nhiên hướng về không trung điểm chỉ mà ra. ngón tay đột nhiên điểm động tới, một cỗ yêu vụ đột nhiên tự không trung cuồn cuộn mà hiện. Tại hắn lời nói còn chưa nói xong thời điểm, lớn như vậy trong sơn cốc, dĩ nhiên bị phun ra mà phát hiện yêu vụ bao phủ tại trong đó. Cái này cỗ yêu vụ tràn ngập vô cùng cấp tốc, bởi vì cái đó tuôn ra phương vị cũng không phải một chỗ, mà là toàn bộ cái sơn cốc bên trong chừng có vài chục cái phương vị tại cấp tốc phun ra. Tại như thế cấp tốc tới, Tần Phượng Minh coi như là nghĩ ra đoạn, cũng là không có khả năng. Cái kia trung niên tu sĩ hiện thân chỗ, khoảng cách Tần Phượng Minh có gần nghìn trượng xa, hơn nữa quanh người có vài chục tên hóa hình yêu tu tồn tại, sau lưng càng là có cấm chế hộ vệ tại ngọn núi lớn dựa vào. Tần Phượng Minh cho dù có ra tay chi tâm, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, trực tiếp tới gần ngọn núi cấm chế động thủ. Nhìn trung niên tu sĩ phút chốc liền đem vạn yêu trận kích phát thành công, Tần Phượng Minh bị bao phủ tại yêu vụ ở trong, hai mắt sáng ngời, nhập lại không có chút nào khác thường hiện ra. Tần đạo hữu, ngươi không nên cử động, đợi chuyển ngũ cùng yêu vương điện người thương lượng, có lẽ còn có một tuyến bước ngoặt. Ngay tại yêu vụ bao phủ, từng tiếng hung ác điên cuồng thú vật giống lẫn nhau phập phồng tại nồng đặc yêu vụ ở trong thì, Tần Phượng Minh bên cạnh Chuyển Diên đột nhiên gấp giọng mở miệng nói. Chuyển Diên cùng Tần Phượng Minh chẳng qua là gặp qua một lần, nhưng giờ phút này biểu hiện ra trượng nghĩa, để cho Tần Phượng Minh đều rất là cảm động. Chuyển Diên đầu là một gã hóa hình hậu kỳ người, đối mặt giờ phút này toàn bộ yêu vương điện, kia có thể nói ra như thế nói, đủ biết hiểu kia đúng là muốn tương trợ Tần Phượng Minh. Tần Phượng Minh quay người nhìn liếc Chuyển Diên, gật đầu nói, Chuyển đạo hữu, nhưng không biết ngươi cùng yêu vương điện yêu vương có quan hệ như thế nào, nhìn ngươi thế nào cũng không giống như sợ hãi yêu vương điện đây. Cái này vừa hỏi, tại Tần Phượng Minh trong lòng đã sớm còn có rồi. Lấy Chuyển Diên khả năng, coi như là hắn cùng với yêu vương điện nghĩa nữ quan hệ vô cùng tốt, nhưng nếu như yêu vương đại nhân nếu muốn tuyệt Chuyển Diên muốn, tự nhiên cùng nhiều loại thủ đoạn để cho câm miệng. Chính là đem Chuyển Diên giết chết, cũng là phi thường thông thường một chuyện nhỏ. Nhưng Chuyển Diên vậy mà một mà tiếp đến đây yêu vương điện nháo sự, hơn nữa không ý kỵ yêu vương điện bên trong rất nhiều hóa hình hậu kỳ, đỉnh phong yêu tu, điều này làm cho Tần Phượng Minh rất là hiếu kỳ. Nghe được Tần Phượng Minh đã đến lúc này, còn trấn định như thế, hỏi thăm hắn như thế nói, Chuyển Diên không khỏi hơi là khẽ giật mình. Không dối gạt Tần đạo hữu, Chuyển Mỗ cùng yêu vương đại nhân đã sớm quen biết, năm đó ta còn không có hóa hình thời điểm, liền đã từng bị yêu vương đại nhân chỗ tốt, ăn qua yêu vương đại nhân giao cho một quả yêu đan. Về sau ta độ kiếp thành công, nhập lại biến thành thân người. Yêu vương đại nhân đã từng kinh đã cho ta không ít chân quý dược thảo. Nhập lại chỉ điểm qua ta tu luyện, cũng chính bởi vì mấy lần tiến đến chỉ điểm ta tu luyện, lúc này mới gặp được Uyển Nhi, về sau càng là tương trợ Uyển Nhi đã vượt qua hóa hình thiên kiếp, cuối cùng càng là nhận biết Uyển Nhi vì nghĩa nữ, ban tên cho Bích Uyển Nhi. Chính là bởi vì như thế, yêu vương điện chúng tu sĩ lúc này mới nhập lại không thế nào thật là khó cùng ta, bọn hắn ngăn trở chẳng qua là không cho ta gặp được Uyển Nhi mà thôi. Hiện tại đạo hữu không muốn xảy ra tay, ta đi cùng Sùng Trạch nói một phen, để cho thu đại trận. Chuyển Diên nhìn cuồn cuộn yêu vụ, trong ánh mắt cảnh giác chi ý lập lòe, nhưng chứng kiến Tần Phượng Minh trấn định biểu lộ, vẫn là thô sơ giản lược giải đáp Tần Phượng Minh yêu cầu. Cuối cùng, càng là không quên lần nữa để cho Tần Phượng Minh thu tay lại, không nên thật sự cùng yêu vương điện chúng tu tranh đấu. Thì ra là thế, Tần Mỗ đã minh bạch, Tần Mỗ nhìn tại yêu vương cùng đạo hữu tình nghĩa phân thượng, trong chốc lát lúc động thủ, sẽ hạ thủ lưu tình, không cho quá nhiều yêu vương điện người bị thương. Tần Phượng Minh gật gật đầu, đột nhiên nói ra một câu để cho Chuyển Diên chịu kinh ngạc đến ngây người nói. Không để ý tới Chuyển Diên khiếp sợ biểu lộ, Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, đã hướng về nồng đặc yêu vụ ở trong phi độn mà đi rồi. Thân hình vừa mới chấp động, mấy đạo thân hình cũng đã xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước người. Ồ, cái này một pháp trận, dĩ nhiên là một hư thật cùng tồn tại pháp trận. Ừ, đúng rồi, cái này một pháp trận giống như là lợi dụng pháp trận lực lượng, đem yêu thú trên người thả ra khí tức ngưng tụ thành hình thân thể công kích. Thân hình chấp động ở bên trong, Tần Phượng Minh tùy ý phất tay, đơn giản liền đem mấy đạo tự nồng đặc yêu trong sương mù bay nhào mà ra yêu thú nổ nát tại trước mặt. Nhìn phút chốc vỡ vụn tán loạn yêu thú thân hình, Tần Phượng Minh trong miệng không khỏi khẽ di một tiếng. Những con hung thú này tự yêu trong sương mù bay nhào mà ra, chính là Tần Phượng Minh cường đại thần thức tập trung, đều không thể phát hiện kia cũng không phải thực thể tồn tại. Như pháp trận này nếu như ở thượng giới, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không cảm giác được ngoài ý muốn. Nhưng nơi này là quỷ giới. Nơi này vô luận là giao diện năng lượng, vẫn là pháp trận phù văn lực lượng cường đại, đều rất khó làm được loại này để cho hắn giờ phút này cảnh giới đều không phát hiện được mảy may hư ảo thân thể tồn tại. Cái này cái gọi là vạn yêu trận, phải là yêu vương điện bảo vệ tông pháp trận. Cũng tất nhiên là đã sớm bố trí tại trong sơn cốc này pháp trận. Nếu không không có khả năng phút chốc đã bị tên kia trung niên yêu tu kích phát. Tuy rằng Tần Phượng Minh đánh chết vài đầu hung thú là hư ảo tồn tại, nhưng Tần Phượng Minh vẫn là phút chốc liền biết được cái này một pháp trận vận chuyển tình hình thực tế. Cái kia vài đầu bay nhào tới hung thú, mặc dù là năng lượng ngưng tụ đồ vật, nhưng thực sự không phải là bằng pháp trận ngưng tụ ra, mà là mượn nhờ vài đầu chân thật tồn tại yêu thú bản thân yêu lực diễn hóa mà thành. Loại này mượn nhờ chân thật yêu thú thân thể ngưng tụ ra ngưng thực yêu thú, kỳ thật thực lực, cùng bản thể giống như còn cường đại hơn vài phần. Bởi vì cái đó uy lực bên trong, ẩn chứa đã có pháp trận lực lượng. Cái kia mấy đầu yêu thú mặc dù chỉ là 8, cửu cấp đẳng cấp, nhưng là công kích hướng Tần Phượng Minh lợi trảo uy lực, đã không thua cấp 10 yêu thú lực lượng. Tần Phượng Minh cũng không dừng thân, thân hình chấp động bên trong, trực tiếp hướng về mông lung bên trong vài đầu chân thật yêu thú mà đi. Hắn tuy rằng đã biết được cái này pháp trận một ít hư thật, nhưng là phải muốn bài trừ cái này pháp trận, vẫn là cần cảm ứng một phen cái này pháp trận vận chuyển cụ thể. Tựa hồ cảm ứng được Tần Phượng Minh mong muốn làm sự tình, nhiều tiếng thú vật giống đột nhiên vang vọng dựng lên. Yêu vụ cấp tốc cuồn cuộn tại Tần Phượng Minh là quanh người, vô số cố khủng bố to lớn đại yêu thú, đột nhiên hiện ra, miệng máu mở ra, dương nanh múa vuốt giống như hướng về Tần Phượng Minh bay nhào tới. Rất có trực tiếp đem đồ ăn, đối diện với mấy cái này đã ngưng thực yêu thú, Tần Phượng Minh không dám có chút khinh tâm, hai tay vũ động tới, từng đạo linh lực chảm bày ra, giống như hơn 10 đạo tấm lụa vờn quanh tại xung quanh thân thể hắn. Vô số cỗ yêu thú thân hình tại tấm lụa đụng vào kích xả tới, vỡ nát tan thành ra, cuối cùng hóa thành năng lượng tán loạn tại quét sạch bắt đầu khởi động yêu trong sương mù. Trong khoảng thời gian ngắn, liền đã có hơn 100 bộ cường đại yêu thú bị chém giết tại Tần Phượng Minh quanh người. Tần Phượng Minh thân hình chớp động, khi hắn lao thẳng về phía trong ấn tượng yêu thú tồn tại chỗ thì, cái kia mấy đầu yêu thú, sớm đã không biết đi đã đến nơi nào. Nhưng hắn cũng không có chút dừng lại, thân hình chấp động, lần nữa hướng về một phương khác hướng mà đi. Thú vật giống gào thét, yêu vụ cuồn cuộn, phần phật thanh âm tại yêu trong sương mù liên tiếp, nhất đạo tu sĩ thân ảnh gầy nhỏ, tại nồng đặc yêu trong sương mù kích xạ chạy, bốn phía không ngừng hiện lên lấy từng con một hình thể hoặc là cường tráng, hoặc là hung tàn yêu thú. Nhìn như giống như tùy thời đều có thể bị hung ác điên cuồng yêu thú đồ ăn tu sĩ thân ảnh, rồi lại lần lượt từ đàn yêu thú đông đảo lách mình mà ra. Vô số cỗ đột nhiên hiện ra, giống như không cuối cùng vậy khủng bố hung thú nhao nhao tán loạn, tình cảnh lộ ra rất là quỷ dị. Đứng ở trên sơn cốc phương hướng trung niên yêu tu, nhìn sơn cốc yêu trong sương mù hiện ra tình hình, kia anh tuấn trên khuôn mặt, ngưng trọng thần sắc một mực chưa từng biến mất qua. Hắn khống chế cái này một vạn yêu trận đã không phải là lần một lần hai. Vốn lấy trước chống cự xâm lấn địch thời điểm, còn chưa từng có phát sinh qua như lúc này vậy tình hình. Người nọ tộc quỷ vương tu sĩ, tại vạn yêu trong trận chẳng những không có chút nào vẻ sợ hãi hiện ra, ngược lại hiện ra đến vô cùng hưng phấn, vậy mà thân hình chấp động, tại yêu trong sương mù cấp tốc xen kẽ. Vạn yêu trong trận ngưng tụ mà ra yêu thú, bất luận cái gì một đầu đều cường đại vô cùng, nếu như là hắn tiến vào trong đó, sợ là hai ba con đều không đối phó được. Nhưng thanh niên tu sĩ cũng tại đàn yêu thú bên trong tả xung hữu đột, lộ ra thích ý vô cùng. Tình hình như thế, để cho trung niên tu sĩ chấn động vô cùng. Trước kia liền là một gã quỷ vương trung kỳ yêu tu bị nhốt vào trong pháp trận, cũng không có như thế giờ phút này thanh niên tu sĩ thông thường thong dong. Tuy rằng khiếp sợ trong pháp trận thanh niên tu sĩ, nhưng khống chế pháp trận trung niên yêu tu, như trước cực có lòng tin có thể đem bắt lại. Cái này vạn yêu trận khủng bố, trung niên yêu tu rõ ràng vô cùng, bên trong hiện ra yêu thú cũng không phải thực thể, mà là vô số cỗ trải qua thuần hóa yêu thú, bằng vào bản thân yêu lực ngưng tụ đồ vật. Chỉ cần pháp trận vận chuyển, ngưng tụ yêu thú sẽ gặp liên tục không ngừng hiện lên. Tuy rằng những cái kia tiến vào trong pháp trận yêu thú đẳng cấp chẳng qua là 8, 9, cấp 10 cảnh giới, nhưng ngưng tụ mà ra yêu thú uy lực, đều so với bản thể muốn tăng vọt vài phần. Trung niên tu sĩ vững tin, cái kia thanh niên tu sĩ, tuy rằng thực lực bất phàm, nhưng tuyệt đối không có khả năng thật lâu kiên trì. À, không có khả năng. Ngay tại trung niên tu sĩ lơ lửng không trung nhìn phía dưới yêu vụ tràn ngập trong pháp trận thì, đột nhiên một tiếng thét kinh hãi tự trong miệng của hắn kinh hô thành tiếng. Thanh âm đàm thoại ở bên trong, trung niên tu sĩ biểu lộ dĩ nhiên hiển lộ ra chấn động vô cùng thần tình. Ánh mắt của hắn có chút đờ đẫn nhìn hướng phía dưới phương hướng yêu vụ bắt đầu khởi động, cấm chế tràn ngập sơn cốc, nhất thời khẽ nhếch miệng, thất thần tại đương tràng. Cũng không trung niên yêu tu định lực chưa đủ, mà là giờ phút này chỉ có hắn có thể thấy rõ vạn yêu trong trận xuất hiện tình hình, thật sự để cho hắn khó mà tin được. Vạn yêu trận ở trong, vốn không mục đích gì lăn lộn sông đi loạn Tần Phượng Minh, giờ phút này tuy rằng trạng thái giống như nhập lại không có biến hóa chút nào, như trước đụng tây đụng, nhưng thân hình hắn tại nồng đặc yêu trong sương mù chớp động, coi như không mục đích gì chạy tới, sẽ không có dấu hiệu nào hướng một hướng chỗ cũng không phải đối mặt phương vị tế ra nhất đạo công kích. Mà đang ở hắn công kích phương vị bên trên, giờ phút này thì có một danh tự hóa hình yêu tu đang tại cầm trong tay một thanh trận kỳ ẩn thân ở yêu trong sương mù. Công kích bày ra, tên kia yêu tu sẽ gặp thân hình cứng ngắc, không hề có chút động tác làm ra, mà kia ẩn nấp thân hình cũng sẽ hoàn toàn triển lộ ngay tại chỗ. Nhìn thanh niên tu sĩ tại vạn yêu trong trận tả xung hữu đột, từng tên một yêu tu thân hình hiện ra tại yêu vụ ở trong, khống chế pháp trận trung niên yêu tu hai mắt hoảng sợ bày ra, nhất thời khiếp sợ tại đương tràng. Theo từng tên một cầm trong tay trận kỳ yêu tu hiện thân, vốn chen chúc không ngừng hiện lên khủng bố yêu thú, đã không hề bày ra. Chính là một tòa pháp trận, còn ngăn không cản được Tần Mỗ. Nhanh chóng để cho yêu vương đạo hữu hiện thân, nếu không Tần Mỗ không ngại đem yêu vương điện tổn hại. Một tiếng hô quát, đột nhiên vang lên tại yêu vụ ở trong. Chương 5229, Bích Huyễn Minh. Theo Tần Phượng Minh đột nhiên tiếng hò hét, chỉ thấy lúc trước tràn ngập toàn bộ cái sơn cốc yêu vụ, bỗng nhiên giống như gặp cuồng phong, đột nhiên bị quét sạch không còn. Theo yêu vụ tiêu tán, quảng đại trong sơn cốc, bỗng nhiên hiện ra đông đảo hóa hình yêu thú cùng từng con một nằm ở đấy, đang run lẩy bẩy các loại cường đại yêu thú. Những cái này yêu thú đều cầm trong tay trận kỳ, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, thân hình cứng ngắc, giống như bị làm định thân thuật. Mà cái kia tất cả cực kỳ to lớn yêu thú, thì là nằm ở trong sơn cốc, đầu buông xuống tại giữa hai chân, thân hình cuộn mình, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc sợ hãi. Trước mặt đột nhiên hiển lộ ra tình hình như thế, không đã bị chút nào công kích chuyển diên, giờ phút này cũng là kinh ngạc ngốc đứng tại chỗ, khẽ nhếch miệng, nói không nên lời bất kỳ lời nói nào. Tần Phượng Minh lơ lửng tại khoảng cách trung niên tu sĩ trước người trăm trượng xa xa, nhìn trung niên thay vì sau lưng 20-30 tên yêu vương điện yêu tu, không lại ra tay, mà là ánh mắt nhàn nhạt nhìn lấy mọi người. Vạn yêu trận, cái này một pháp trận xác thực cường đại vô cùng, coi như là một danh tự quỷ vương hậu kỳ tu sĩ tiến vào bên trong, Tần Phượng Minh cũng vững tin cũng không một lúc ngắn ngủi có thể phá trận mà ra đấy. Nhưng cái này cũng không bao gồm Tần Phượng Minh bản thân. Cũng không Tần Phượng Minh có thể ngắn ngủn một lát công phu liền tìm được vạn yêu trận phá trận phương pháp. Mà là trên người hắn có khối kia tuấn nham ngồi xuống trước đây lớn tảng đá lớn. Kỳ thật Tần Phượng Minh lúc này đây một mình xâm nhập yêu vương điện nội địa, trong lòng vô cùng nhất lực lượng, chính là cái kia khối cự thạch. Cự thạch kia bên trong làm cho tồn tại tuấn nham khí tức, nếu như là một huyền giai yêu thú hoặc là yêu tu, khả năng có thể đơn giản chống cự. Nhưng ở quỷ giới bên trong, dù là kia là quỷ vương hậu kỳ, đỉnh phong yêu thú, tại cự thạch kia tán phát khí tức tới, cũng thế tất khó có thể lại có chút chống cự chi tâm. Tuy rằng lũ yêu tu chưa hẳn là có thể lập tức tâm thần run rẩy dữ dội, mất đi lực chống cự. Nhưng có trong nháy mắt ngốc trệ hoảng sợ, vẫn là nhất định sẽ xuất hiện. Mà những cái kia linh trí không cao yêu thú, càng là tại Tần Phượng Minh phóng xuất ra tuấn nham khí tức trong nháy mắt, nhao nhao nằm ở đương tràng, khó có thể còn có một đầu còn đứng yên. Tần Phượng Minh thân hình chớp động lúc giữa, liền đem từng tên một ở vào đang thừa người yêu tu cầm giữ thân hình. Nhìn thấy ngắn ngủn chén trà nhỏ thời gian không đến, vẫn lấy làm kiêu ngạo vạn yêu đại trận liền bị trước mặt thanh niên sở phá trừ, cầm đầu sùng trạch sắc mặt cũng theo đó ngốc trệ. Phía sau hắn không chức trách yêu tu, đồng dạng trợn mắt há hốc mồm. Theo Tần Phượng Minh lời nói ra, sùng trạch mọi người mới nhao nhao lại lần nữa tỉnh quay lại. Tiền bối, tại yêu vương điện yêu vương đại nhân không có ở yêu vương điện, tiền bối nếu như tìm yêu vương đại nhân, cần đợi chờ hơn tháng thời gian, đến lúc đó yêu vương đại nhân sẽ trở về chủ trì Uyển Nhi công chúa điện hạ việc hôn nhân. Bị Tần Phượng Minh lời nói kinh sợ chấn, sùng trạch trong ánh mắt vẻ hoảng sợ chưa từng rút đi mở miệng nói ra. Đã đến lúc này, hắn đã không có cùng trước mặt nhân tộc tu sĩ tranh đấu chi ý rồi. Đối phương khủng bố, dĩ nhiên vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Trong lòng hoảng sợ, tràn ngập đầy thể xác và tinh thần của hắn. Hắn rất là tin tưởng, nếu như đối phương thật sự muốn đổ diệt yêu vương điện, là có 10 phần thủ đoạn có thể làm được. Coi như là yêu vương đại nhân trở về, chỉ sợ cũng không thể đem trước mặt người này nhân tộc tu sĩ như thế nào. Tốt, Tần Mỗ sẽ chờ đợi người yêu vương điện yêu vương một tháng. Điều kia trở về, đã nói Tần Mỗ liền ở chỗ này đông nam này tòa cao nhất trên ngọn núi tướng đợi. Tần Phượng Minh không có làm khó trung niên tu sĩ, trong lòng hơi là suy nghĩ, trực tiếp mở miệng nói. Lời nói xong, ý bảo chuyển diên một tiếng, như vậy hướng về bên ngoài sơn cốc bay đi. Chuyển diên thẳng đến lúc này, như trước có chút đần độn chi ý. Nghe được Tần Phượng Minh truyền âm, đầu chất phát gật đầu, không nói cái gì, như vậy đi theo tại Tần Phượng Minh sau lưng cũng đã rời đi nơi này sơn cốc. Tần Phượng Minh không giải trừ bị kia giam cầm mười mấy tên hóa hình yêu tu, mà là tùy ý mọi người ngốc đứng ở trong sơn cốc. Chuyển đạo hữu, Tần Mỗ muốn biết được có quan hệ yêu vương điện này thế hệ yêu vương bản tính, kính xin đạo hữu nói một phen. Tần Phượng Minh mang theo chuyển diên trực tiếp đến một tòa tại ngọn núi lớn bên trên, ngừng thân hình. Cái này một cái ngọn núi, là Tần Phượng Minh lúc trước liền phát hiện đấy, nó so với mặt khác ngọn núi cao hơn lớn hơn nhiều. Tần đạo hữu, hiện tại có lẽ xưng đạo hữu là tiền bối. Không biết giờ phút này tiền bối tu vi cụ thể cảnh giới đạt đến loại tình trạng nào đây? Chuyển diên ánh mắt lập lòe, tuy rằng đã không như lúc trước thông thường khiếp sợ, nhưng trong ánh mắt thần sắc, như trước không khôi phục lại bình tĩnh. Chúng ta tộc tu sĩ tốc độ tu luyện so với đạo hữu tất nhiên là muốn nhanh hơn rất nhiều. Đạo hữu không cần để ý điểm này, đạo hữu ngắn ngủn 2000 năm liền tiến cấp tới hóa hình hậu kỳ, tư chất như thế, tại thọ nguyên xa so với nhân tộc nhiều hơn gấp mấy lần yêu tộc bên trong, cũng tuyệt đối là nghịch thiên tồn tại. Về sau thuận lợi tiến giai đến quỷ vương cảnh giới, cũng là nhẹ nhõm sự tình. nói không chừng vạn năm sau đó, Tần Mỗ sẽ ở thượng giới bên trong dựa vào đạo hữu uy thế đây. Tần Phượng Minh biết được Chuyển Diên lời nói ý tứ, vì vậy nhàn nhạt nói ra. Chuyển Diên, lúc trước hai người gặp nhau thời điểm, vừa mới tiến cấp hóa hình trung kỳ, tuy rằng trải qua gần ngàn năm mới tiến cấp tới hóa hình hậu kỳ, khó có thể cùng nhân tộc tu sĩ so sánh với, nhưng đặt ở yêu tu bên trong, tuyệt đối là tư chất nghịch thiên, tiến giai cấp tốc hàng đầu tồn tại. Hơn nữa Chuyển Diên thân có chủ yếm huyết mạch, vừa ra sinh liền thân có linh trí, như thế tồn tại, nếu như là Tần Phượng Minh tại kia còn không có hóa hình lúc trước gặp được, tất nhiên sẽ đem thu phục trở thành linh sủng đấy. Nghe được Tần Phượng Minh nói, Chuyển Diên gật gật đầu, thần tình hiển lộ ra thường ngày thần sắc. Hắn tư chất thật tốt, linh trí càng là đại thắng cùng giai, đối với Tần Phượng Minh lời nói, tự nhiên sẽ hiểu đối phương là tại giảm bớt trong lòng mình không ổn định tin tưởng. Giờ phút này Yêu Vương Điện Yêu Vương tên là Bích Huyễn Minh, là một vị quỷ vương trung kỳ tồn tại. Tuy rằng Bích Huyễn Minh Yêu Vương điều khiển xuống uy nghiêm, nhưng không phải là dễ giết người. Cùng Bắc Vực Đại Lục bên trong tất cả đại tông môn ở chung coi như bình thản, vì vậy Chuyển Mỗ mới khiến cho Uyển Nhi nhận biết hắn làm nghĩa phụ. Không biết tiền bối lúc này đây đi vào Yêu Vương Điện cần làm chuyện gì đây? Chuyển Diên bình yên tĩnh một chút tâm cảnh sau đó, bắt đầu trả lời Tần Phượng Minh yêu cầu. Tuy rằng hắn muốn tại Tần Phượng Minh trước mặt biểu hiện bình tĩnh, thế nhưng là trong lòng của hắn nhập lại không bình tĩnh, cùng Tần Phượng Minh trước kia ở chung thời điểm thong dong, giờ phút này chỉ có thể là cứng rắn giả trang mà thôi. Tần Mỗ có việc cần cùng Yêu Vương Điện Yêu Vương làm giao dịch, nếu như đạo hữu cùng Yêu Vương coi như là quen biết cũ, cái kia nhìn tại đạo hữu trên mặt, tự cũng sẽ không đối kỳ như thế nào. Tần Mỗ nơi này có một viên thuốc, đối với đạo hữu giờ phút này cảnh giới cực kỳ có ích, mời đạo hữu nhận lấy, coi như là đa tạ đạo hữu bảo vệ Tần Mỗ tâm ý. Tần Phượng Minh một lời mang qua Chuyển Diên yêu cầu, tiếp theo phất tay đưa ra một quả thích hợp đan dược cho Chuyển Diên. Nhìn thấy một quả óng ánh sáng long lanh, mùi thuốc tràn ngập đan dược lơ lửng trước mặt, Chuyển Diên lập tức thần tình chấn động. Hắn biết rõ biết được, viên thuốc này nếu như tại phường thị đấu giá, tuyệt đối là một ngày giá. Chuyển Diên không tiếp nhận đan dược, mà là ánh mắt hơi có lập lòe. Viên thuốc này cùng Tần Mỗ đã không có tác dụng, tặng cho đạo hữu, coi như là lần nữa nói cảm tạ, đạo hữu, hữu lúc trước để cho Tần Mỗ đã nhận được đại lượng u thúy thảo. Đạo hữu không cần chối từ, chỉ bằng nhận lấy. Tần Phượng Minh nhìn thấy Chuyển Diên như thế do dự thần sắc, lập tức biết được cha này suy nghĩ trong lòng, khẽ mỉm cười nói. Lúc trước Tần Băng Nhi muốn tìm u thúy thảo, vẫn là Chuyển Diên mang theo tìm được. Lúc trước tuy rằng đã cảm giác cảm ơn phát, nhưng về sau Băng Nhi trong cơ thể bệnh không tiện nói ra diệt hết, hãy để cho Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ vui mừng. Cũng đúng Chuyển Diên cảm kích tăng nhiều, giờ phút này nếu như gặp Chuyển Diên, hơn nữa lần nữa đã nhận được Chuyển Diên trợ giúp, Tần Phượng Minh tự nhiên không thể không trả giá chút gì đó. Đa tạ tiền bối, nếu như một ngày kia vãn bối có thể giúp đỡ tiền bối, tất nhiên sẽ không chối từ. Chuyển Diên không phải là bà mụ gì, khuôn mặt biến hóa vài cái về sau, liền lập tức kiên định xuống, thò tay tiếp nhận, trong miệng rất là trịnh trọng mở miệng nói. Tần Phượng Minh gật gật đầu, không nói nữa nói cái gì. Hắn không hỏi Chuyển Diên cùng Bích Huyền Nhi lúc giữa sự tình, đây là Chuyển Diên việc tư, đối phương không có lại nói thẳng ra, hắn cũng sẽ không xin hỏi. Bất quá hắn đối với Chuyển Diên có hảo cảm, nếu như có thể giúp đỡ, hắn tự nhiên sẽ không để ý tới. Sùng Trạch nói một tháng, nhưng chỉ vẻn vẹn đi qua hơn 10 ngày, một đạo độn quang liền đến Tần Phượng Minh hai người dừng thân trên ngọn núi. Đạo hữu chính là cầm giữ ta Yêu Vương Điện rất nhiều dưới tay người rồi hả? Người tới thân hình lập lòe, bắt đầu một lơ lửng tại ngọn núi phụ cận, một tiếng trầm thấp lời nói liền dĩ nhiên vang lên. Yêu Vương đại nhân, nhìn thấy người tới, Chuyển Diên lập tức bắn người dựng lên, cung kính chào nói. Chuyển Diên người đứng thẳng một bên, đợi lát nữa lão phu sẽ cùng ngươi nói. Nhìn thấy Chuyển Diên, người tới lập tức khoát tay, đã cắt đứt Chuyển Diên sắp sửa nói lời nói. Đã đến người là một vị rối tung tóc dài trung niên tu sĩ, kia tướng mạo tuấn lãng, dáng người trung đẳng, không mập không ốm, lộ ra rất là tinh anh. Nhưng hai mắt rất là yêu dị, con người hiển lộ đỏ thẫm chi sắc. Hai mắt chớp động, từng sợi xích mang chợt hiện, nhường cho đối mặt người tinh thần chịu chập chờn, tựa hồ rơi vào đã đến u huyễn bên trong. Đúng vậy, đúng là Tần Mỗ, chắc hẳn ngươi chính là Bích Huyễn Minh. Tần Phượng Minh chậm rãi đứng dậy, nhìn lơ lửng không trung trung niên tu sĩ, trong miệng nhàn nhạt nói ra. Rất tốt, nghe được Tần Phượng Minh trả lời chi ngôn, trung niên tu sĩ đột nhiên quát khẽ một tiếng vang lên, một đoàn thanh mang đột nhiên lóng lánh mà ra, một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng về vừa vặn đứng dậy Tần Phượng Minh tới. Tốc độ cực nhanh, để cho đứng thẳng một bên Chuyển Diên chỉ cảm thấy trước mắt thanh mang lóe lên, cũng đã từ trước mắt biến mất không thấy gì nữa. Đợi lần nữa chợt hiện ra thời điểm, đã đứng thẳng đã đến vừa vặn đứng dậy Tần Phượng Minh trước người. Bàn tay theo thanh mang hiện ra, cũng đã trực tiếp đặt tại vừa vặn đứng dậy Tần Phượng Minh trên ngực. Một chút âm thanh phát ra, chỉ thấy bàn tay lóe lên, trực tiếp liền quán xuyên Tần Phượng Minh thân hình. Chuyển Diên một tiếng thét kinh hãi còn chưa vang lên, Tần Phượng Minh lạnh nhạt lời nói thanh âm đã truyền lại tiến vào trong tai của hắn, bằng ngươi, cũng muốn đánh lén Tần Mỗ, rất kém xa. Thanh âm vang lên, chỉ thấy một đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại Bích Huyễn Minh bên cạnh thân. Tại lời nói vừa vặn vang lên đồng thời, nhất đạo quyền ảnh cũng đã chợt hiện ra, trực tiếp đánh về phía Bích Huyễn Minh. Phanh, một tiếng phanh minh hưởng lên, chỉ thấy vừa vặn hiện ra Bích Huyễn Minh thân ảnh, trực tiếp ngang kích xạ hướng về phía xa xa. Tần Phượng Minh thân hình thoáng hiện, nhìn tay phải quyền chỉ bên trên, một tầng nhạt màu xanh nhạt ánh huỳnh quang chậm rãi tiêu tán. Ừ, không tệ, tuy rằng Tần Mỗ không đem hết toàn lực, nhưng ngươi có thể tiếp được Tần Mỗ cái này một tinh khiết thân thể công kích, chân có thể nhìn ra thân thể ngươi cường hãn rồi. Tay phải nhẹ nhàng hất lên, Tần Phượng Minh nhìn về phía đã ổn định hạ thân thể trung niên tu sĩ, gật gật đầu nói khẽ. Một kích không trúng, Bích Huyễn Minh cũng đã cảm thấy không ổn. Nhưng hắn còn chưa có động tác, Tần Phượng Minh công kích cũng đã xuất hiện ở bên người của hắn. Bích Huyễn Minh thân thể tranh đấu phong phú, vẫn còn Tần Phượng Minh dự kiến bên trên. Nếu như đổi lại những nhân tộc tu sĩ khác, cho dù là một danh tự tu luyện có luyện thể chi thuật quỷ vương hậu kỳ tồn tại, sợ cũng khó có thể đơn giản hóa giải hoặc là chống cự xuống Tần Phượng Minh đạo này cường đại thân thể công kích. Nhưng Bích Huyễn Minh nhưng cố tại Tần Phượng Minh đều cho rằng không có khả năng tế ra chống cự thủ đoạn thời điểm, đơn giản chỉ cần tế ra một đạo trường ảnh. Trực tiếp đón đỡ Tần Phượng Minh nhất đạo quyền ảnh công kích. Dù là Tần Phượng Minh đạo này quyền ảnh cũng không hoàn toàn đem hết toàn lực, nhưng cũng đã có 6-7 phần hỏa hầu. Nhưng chính là như thế, Bích Huyễn Minh cũng chỉ là thân hình bị ngang đẩy mà ra, cũng không có chút thân thể thương thế xuất hiện. Đối mặt Bích Huyễn Minh cường hãn như vậy thân thể lực lượng, Tần Phượng Minh trong lòng cũng không khỏi không bội phục vài phần. Hừ, Bích Mỗ không tin, thân thể ngươi lực lượng thật sự liền thắng được Bích Mỗ. Thân hình hơi chút bay tứ tung mà ra, liền lập tức lại lần nữa ổn định lại, hừ lạnh một tiếng vang lên, nhất đạo thanh mang lần nữa thoáng hiện, hướng về vừa vặn thu tay lại Tần Phượng Minh lần nữa kích xạ tới rồi. Chương 5230, bắt giữ. Phanh phanh thanh âm vang vọng, trong khoảng khắc, trống trải dãy núi trên không, liền vang lên ra thịt công kích thanh âm. Hai người lúc này đây ra tay, người nào cũng không có vận chuyển bản thân pháp lực, bằng vào chính là tự thân thể lực lượng. Chẳng qua là loại này thân thể va chạm, cùng Tần Phượng Minh nhưng là lớn chiếm tiện nghi. Hắn thân thể này, nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, có lẽ coi như là khôi lỗi chi thân. Nhưng chân thật ý nghĩa, cũng có thể coi như là thân thể, bởi vì từ kỳ biểu hiện cùng trạng thái mà nói, hắn xác thực cùng tu sĩ thân thể không có gì khác nhau. Này là thân hình có thể hấp thu năng lượng thiên địa, có thể luyện hóa thần hồn năng lượng, cùng tu sĩ thân hình cực kỳ tương tự. Nhưng cuối cùng là dùng các loại quý trọng đồ vật luyện chế mà thành, tăng thêm huyền ảo phù văn lực lượng gia trì. Nếu bàn về thân thể lực lượng, chính là Tần Phượng Minh năm đó ngang nhau giai thời điểm, cũng khó có thể cùng mà so sánh với. Hai người thân thể cùng đến, phút chốc liền đối với đánh trên trăm kích. Theo Tần Phượng Minh rất lệ oanh kích ra một kích, một đạo thân ảnh quăng ra ngoài, hướng về xa xa kích bắn đi. Lúc này đây, Bích Huyễn Minh không lại bay nhào tiến lên tiếp tục cùng Tần Phượng Minh thân thể tranh đấu, mà là trực tiếp treo rừng ở 200-300 trượng chỗ, toàn thân thanh mang lóng lánh, thật lâu không mở miệng. Như thế nào, đạo hữu còn muốn cùng Tần Mỗ so đấu thân thể sao? Tần Phượng Minh để sau lưng hai tay, trên mặt không một tia không khỏe tồn tại, nhìn lơ lửng không trung Bích Huyễn Minh, trong đôi mắt hiển lộ khiêu khích chi sắc mở miệng nói. Thời khắc này Bích Huyễn Minh, toàn thân quần áo tuy rằng như trước nguyên vẹn, nhưng bào phục bên trong trên thân thể, giờ phút này rồi lại là một khối khối máu ứ đọng hiện ra. Nếu như không phải là bản thể hắn thân thể trời sinh cứng cỏi khủng bố, chịu đựng Tần Phượng Minh cái này một lớp thân thể nện búa, thế tất đã sớm xương tản ra thân chiết. Nhưng coi như là như thế, lúc này Bích Huyễn Minh, toàn thân đau nhức, xương cốt tựa hồ cũng nhận lấy man lực va chạm, trở nên đau đớn vô cùng. Cái này một lớp thân thể chém giết, hắn hầu như một quyền đều không có công kích tại trên người đối phương. Sử dụng công kích, đều bị đối phương dụng quyền trưởng thần kỳ chống cự được. Mà đối phương lại có thể mỗi lần tại hắn phòng ngự không được phương vị ra quyền, công kích tại trên người của hắn. Toàn thân thanh mang chậm rãi tiêu tán, Bích Huyễn Minh nhìn về phía trước đứng lại thanh niên tu sĩ, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc chi ý. Một danh tự nhân tộc tu sĩ thân thể công kích, vậy mà để cho hắn không cách nào thừa nhận, nếu như trước kia có người nói như thế, hắn là như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Bản thể hắn là Bích Lân thú, huyết mạch nồng đậm, thân thể lực lượng cường đại thắng cùng giai yêu tu rất nhiều, nhưng ở trước mặt người này nhân tộc tu sĩ trước mặt, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thân thể lực lượng, vậy mà một chút thượng phong đều không chiếm được. Khó trách ngươi dám can đảm một mình tiến vào ta toái cốt xâm lâm sâu vào bên trong, nguyên lai thân thể mạnh mẽ như vậy. Nhưng coi như là thân thể ngươi cường đại thì như thế nào, hôm nay Bích Mỗ giống nhau muốn đem ngươi bắt lúc này. Thân hình hiện ra, Bích Huyễn Minh hung lệ biểu lộ bày ra, trong miệng càng là nghiêm nghị quát. Hắn lời nói lên tiếng, toàn thân đột nhiên thanh mang chợt hiện dựng lên, một đoàn thanh xương mù cuồn cuộn bên trong, một cái cực kỳ to lớn yêu thú, đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Cái này một đầu hung thú bốn chân trắng kiện, thân hình chừng gần 2 trượng lớn, toàn thân xanh đậm màu lân phiến bao trùm, đầu như sư tử hổ báo, một đôi hoàn mắt coi như tròn đèn, trước mắt đỏ thẫm chi sắc, từng đạo đỏ thẫm sóng ánh sáng từ kia trong đôi mắt thoáng hiện, lộ ra rất là yêu dị hãi người. Bích Huyễn Minh không chần chờ, trực tiếp liền đem tự thân bản thể hiện ra. Đối mặt Tần Phượng Minh, hắn đã cảm ứng được nguy hiểm, không dám lại vô lễ mảy may. Toàn thân thanh mang lóe lên, một hồi chấn động đột nhiên thoáng hiện, Tần Phượng Minh ánh mắt tập trung bên trong Bích Lân thú vật, dĩ nhiên biến mất không thấy tung tích. Nhất đạo chấn động lại hiện ra, Bích Lân thú vật cực đại thân hình đã xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước người 30-40 trượng chỗ. Thanh mang vừa hiện, một cỗ sắc bén khí tức đã hiện ra, giống như từng đạo lưỡi dao sắc bén phách không, đột nhiên chỗ ngồi cuốn về phía Tần Phượng Minh thân hình. Tại sắc bén khí tức sau đó, là hai cái cực kỳ to lớn ngưng thực lợi trảo. Bích Lân thú vật lấy tốc độ tăng trưởng, vì vậy hắn bắt đầu một công kích, liền bắt đầu dương trường tị đoạn, trực tiếp mượn nhờ thân thể độn tốc lợi, trực tiếp tới gần phụ cận. Tu sĩ thi thuật, vô luận là khu động pháp bảo vẫn là bí thuật, đều cần nhất định được thi thuật thời gian cùng khoảng cách. Nhưng thịt của yêu thú thân bí thuật công kích đối với cái này loại hạn định nhỏ nhất. Bởi vì cái đó vốn là dựa vào thân thể tu luyện các loại công kích. Chỉ cần trong cơ thể pháp lực vận chuyển, liền đủ mượn nhờ lợi trảo cùng những bộ vị khác tế ra công kích. Nhân tộc tu sĩ bất đồng, mỗi một đạo công kích đều cần thi triển huyền ảo chú ngữ bí quyết mới có thể kích phát trong cơ thể pháp lực để cho trở thành nào đó cường đại công kích. Bích Huyễn Minh đúng là muốn dùng loại này công kích có lợi chỗ, để cho Tần Phượng Minh rơi vào chỉ có thể bị đánh tình trạng. Loại này ý tưởng rất đúng, nhưng giờ phút này Bích Huyễn Minh thi triển đối tượng hắn cũng không đã hiểu rõ ràng, đối mặt vô luận thủ đoạn vẫn là cảnh giới đều cao hơn cùng hắn Tần Phượng Minh, những thủ đoạn này bây giờ không có cái uy hiếp gì đáng nói. Lúc này đây, Tần Phượng Minh cũng không né tránh, đối mặt hai đạo cực đại sắc bén lợi trảo kích chợt hiện tới trước mặt, Tần Phượng Minh tay phải nhẹ nhàng chém ra. Nhất thời, nhất đạo cực đại trưởng ấn hiện ra. Trường ấn hiện ra, còn có chút hư ảo, nhưng trong khoảnh khắc, bốn phía bàng bạc năng lượng thiên địa liền vội tốc độ hội tụ tới. Hư ảo trường ấn cũng nháy mắt trở nên ngưng thực dâng lên. Tần Phượng Minh tranh đấu kinh nghiệm phong phú, tuyệt đối cũng không Bích Huyễn Minh có thể so sánh. Bất luận cái gì cảnh giới thời điểm, Tần Phượng Minh đều cùng vượt xa bản thân cảnh giới tồn tại tranh đấu. Như thế kinh nghiệm, cũng không phải là tu sĩ khác cùng giai người tranh đấu có thể so sánh. Tuy rằng hắn một mực cùng Bích Huyễn Minh dùng thân thể lực lượng tranh đấu, nhưng trong cơ thể hắn hám nhạc trưởng ấn quyết một mực ở vào tùy thời kích phát trạng thái. Hắn nếu như muốn bắt giữ Bích Huyễn Minh, có thể nói trước đây có thể làm được. Nhưng hắn không làm như thế, nhưng cũng không dám có chút khinh tâm. Thời khắc đã làm xong ứng đối đột phát tình hình chuẩn bị. Đối mặt Bích Huyễn Minh lấn người tới, Tần Phượng Minh khóe miệng mang theo nhàn nhạt khinh thường chi ý, trong tay trưởng ấn cũng đánh ra mà ra. Theo lợi trảo cùng trưởng ấn giao lẫn tiếp xúc, một bước để cho Bích Huyễn Minh trợn mắt hốc mồm tình cảnh lập tức xuất hiện ở trước mặt của hắn. Chỉ thấy hắn toàn lực tế ra hai đạo ngưng thực lợi trảo trảo ảnh, bắt đầu một cùng đối phương đột nhiên ngưng thực cực lớn trường ấn đụng vào, liền nhao nhao như là gỗ mục gặp được búa tạ thông thường, vỡ nát tan tành ra. Ngươi là quỷ vương hậu kỳ tồn tại, nhìn mình hai đạo công kích đơn giản liền bị đối phương một dấu bàn tay ngăn trở, cực đại Bích Lân thú đỏ thẫm ánh mắt đột nhiên biến đổi, cực đại thân hình cấp tốc rút lui thời điểm, một tiếng ù ù kinh hô cũng tự trong miệng kinh sợ tiếng vang lên rồi. Đối mặt Bích Huyễn Minh hiện ra bản thể toàn lực công kích, Tần Phượng Minh tự nhiên không dám vô lễ, toàn thân pháp lực tự nhiên vận chuyển hết tốc lực, bản thân tu vi cảnh giới cũng không thể để lại ẩn nấp. Đúng vậy, Tần Mỗ đúng là một vị quỷ vương hậu kỳ tồn tại. Đạo hữu còn muốn cùng Tần Mỗ tranh đấu sao? Tần Phượng Minh không giấu giếm nữa, trong miệng xác nhận nói. Trong miệng hắn nói qua, trong cơ thể pháp quyết đã lần nữa hiện lên. Một đoàn thanh ánh sáng âm u đoàn, nháy mắt hình thành tại lòng bàn tay của hắn bên trong. Hừ, coi như là ngươi là quỷ vương hậu kỳ người. Hôm nay Bích Mỗ cũng muốn xé ngươi một hồi. Cũng không có vượt quá Tần Phượng Minh dự kiến, nghe được Tần Phượng Minh thân phận, đã hiện ra bản thể Bích Huyễn Minh toàn thân lân phiến đột nhiên bật phát ra một hồi cọt kẹt. Tê, ti ti ti ti thanh âm, kia hung tàn đầu thú càng là miệng máu vừa mở, hai mắt trợn lên dựng lên, hừ lạnh một tiếng tùy theo mà ra. Tiếp theo một tiếng hãi người thú vật giống thanh âm vang vọng tại đương tràng, màu xanh yêu vụ phun ra, một hồi dồn dập tiếng xé gió đột nhiên tự yêu trong sương mù vang vọng dựng lên. Chính là một kẻ hóa thần trung kỳ cảnh giới yêu tu, thật đúng là cho rằng có thể đem Tần Mỗ như thế nào, cái này cho ngươi tự động bó tay. Nhìn thấy cực lớn hung thú lần nữa thi thuật, Tần Phượng Minh trong miệng như trước nhàn nhạt lời nói lên tiếng. Thanh âm đàm thoại ở bên trong, một đoàn thanh ánh sáng âm u mang đột nhiên từ hắn nâng lên tay phải lòng bàn tay lóng lánh mà ra. Hướng về phía trước kích bắn đi, tốc độ cực nhanh, lóe lên lúc giữa, liền đến cực lớn phun ra thanh sương mù phụ cận. Ngay tại khoảng chừng 100 cái cực đại thú chảo chảo ảnh phá tan thanh sương mù mà hiện thời điểm, tự Tần Phượng Minh lòng bàn tay đột nhiên mà ra thanh ánh sáng âm u mang, cũng chợt hiện tại chỗ. Ánh sáng âm u cấp tốc tràn ngập, trong khoảnh khắc, liền đem phạm vi mấy trăm trượng phạm vi bao phủ tại trong đó. Vù vù thanh âm vang vọng, từng con một thanh u cực đại thú chảo đột nhiên tự bên trong thanh vụ bắn ra, giống như cỗ to lớn thanh u vòi rồng, liền lập tức làm loạn tại thanh ánh sáng âm u sóng ở trong. Hư không chấn động, cực lớn ánh sáng âm u giống như một đoàn hư ảo quang đoàn, tại quảng đại trong hư không lơ lửng. Từng con một cực đại sắc bén nhận quang thoáng hiện thú chảo ở trong đó kích xạ, nhưng chỉ vẻn vẹn bay ra tầm hơn 10 trượng khoảng cách, liền nhao nhao thu nhỏ lại, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa tại thanh ánh sáng âm u đoàn bên trong không thấy tung tích. Đối mặt cực đại bích lân thú tế ra càng cường đại hơn công kích, Tần Phượng Minh trực tiếp đem Sơn Hải Ấn Quyết tế ra rồi. Sơn Hải Ấn Quyết, tuy rằng không phải là tiên giới phù văn biên soạn thuật pháp, nhưng cũng là tiên giới đại năng sáng lập cường đại chi thuật. Nếu như giờ phút này chỉ có thể tu tập một tầng, cái kia công hiệu thì có thể đủ đảm nhiệm hóa thần cảnh giới tu sĩ lúc giữa tranh đấu. Giờ phút này Tần Phượng Minh cảnh giới áp bích Huyễn Minh một đầu, lúc này tế ra, hắn cũng muốn nhìn một chút núi này Hải Ấn tầng thứ nhất thần thông trừ có thể di động cực lớn vật phẩm bên ngoài, còn có thể có gì loại uy năng. Nhìn khoảng chừng trăm cái cực đại thú chảo tại thanh ánh sáng âm u đoàn bên trong lập lòe biến mất, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên vẻ kích động hiện ra. Sơn Hải Ấn Quyết uy lực, còn thật có chút vượt qua dự liệu của hắn. Dễ dàng như thế là có thể đem Bích Huyễn Minh công kích xóa đi, vậy coi như là một danh tự quỷ vương đỉnh phong tồn tại công kích, cũng đủ nhẹ nhõm chống đỡ. Đối mặt quỷ chủ sơ kỳ tồn tại, nghĩ đến cũng chân có lực đánh một trận. Tần Phượng Minh trong lòng vui mừng, thần niệm thúc dục tới, tầng thứ nhất Sơn Hải Ấn toàn lực bị hắn kích phát. Đột nhiên, thanh ánh sáng âm u đoàn bên trong, một tòa cũng không là rất lớn hư ảo ngọn núi, trống rỗng xuất hiện tại thanh ánh sáng âm u đoàn ở trong. Ngọn núi hư ảo, giống như một tòa sương mù ngưng tụ mà thành ngọn núi thông thường. Nhưng chính là kiểu một cái ngọn núi, rồi lại đột nhiên cấp tốc hạ xuống mà đi, một cỗ thật lớn năng lượng chấn động cũng bỗng nhiên vần quanh tại hư ảo ngọn núi bốn phía. Dưới ngọn núi rơi xuống phương hướng, đúng là bao bọc bích lân thú thanh sương mù chỗ. Ngọn núi gào thét, phút chốc dễ dàng cho nồng đặc thanh sương mù tiếp xúc lại với nhau. Từng con một cực lớn thú trào tại bên trong thanh vụ kích xạ hướng ngọn núi, một hồi trầm muộn phanh kêu tùy theo vang vọng dựng lên. Đúng vậy, quả coi như không tệ, Sơn Hải Ấn Quyết này, vậy mà một kích liền đem một danh tự bày ra bản thể hóa thần trung kỳ bích lân thú bắt giữ rồi. Một tiếng vô cùng hưng phấn lời nói vang lên, Tần Phượng Minh đầy mặt nụ cười xuất hiện ở một đầu đã hôn mê bích lân thú phụ cận, ngón tay chỉ ra, nhất đạo cấm thuật đã chạm vào đã đến cực đại thân hình bích lân thú trong cơ thể. Tiền bối, mời giơ cao đánh khẽ, không nên diệt sát yêu vương đại nhân. Sơn Hải Ấn Quyết biến mất, một đạo thân ảnh cũng gấp tốc độ đã đến Tần Phượng Minh bên cạnh, hướng Tần Phượng Minh khom người thi lễ, trong miệng gấp giọng mở miệng nói. Người tới tự nhiên là Chuyển Diên, hắn người bị Bích Huyễn Minh ân huệ, giờ phút này không chậm trễ chút nào liền tiến lên xin tha. Chuyển Diên thân là có chủ yếm huyết mạch yêu tu, kia bản tính hiếu chiến và lại hung lệ. Nhưng hắn vẫn không phải là dễ giết hung tàn tồn tại. Lúc trước Tần Phượng Minh tới gặp nhau lần đầu tiên thì, cũng đã biết được, nếu không Tần Phượng Minh cũng không có khả năng tới bình an vô sự. Giờ phút này nhìn thấy hắn có thể đứng ra, trực tiếp xin tha, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không ngoài ý muốn. Nếu như là mình bị Bích Huyễn Minh bắt giữ, nghĩ đến Chuyển Diên cũng sẽ không chậm trễ chút nào hiện thân mà ra, nói ra xin tha chi ngôn đấy. Đạo hữu yên tâm, Tần mỗ lúc này đến đây, cũng không phải tìm yêu vương điện phiền toái, chẳng qua là muốn từ Bích Huyễn Minh trong miệng biết được một tin tức mà thôi. Giết chết hắn cùng với Tần mỗ không có có chỗ tốt gì, tự là có thể không làm. Tần Phượng Minh gật đầu nói, chương 5231, rõ ràng, Tần Phượng Minh không rời xa, mà là ở nơi này một tại ngọn núi lớn bên trên thân hình lắc lư. Phút chốc liền tại đỉnh núi thiết trí bên dưới một tòa pháp trận. Tần Phượng Minh không để ý đến thần sắc có chút đờ đẫn Chuyển Diên, mà là thân hình lóe lên tiến vào trong pháp trận. Ánh huỳnh quang lập lòe, toàn bộ ngọn núi đỉnh núi lập tức biến mất tại một tầng ánh huỳnh quang ở trong. Bích đạo hữu, Tần mỗ có vài câu nói hỏi, hy vọng đạo hữu có thể chi vô bất ngôn không biết không nói. Phất tay đem nhất đạo phù chú bắn vào đạo hôn mê trên mặt đất Bích Huyễn Minh trong cơ thể, một tiếng ẩn chứa năng lượng nói nhỏ cũng theo đó tiến vào Bích Huyễn Minh trong lỗ tai. Theo Tần Phượng Minh lời nói, cực đại thân hình bích lân thú mở ra cực kỳ to lớn hai mắt. Một đoàn thanh mang lập lòe, Bích Huyễn Minh lần nữa khôi phục kết quả thân người. Hiện tại Bích mỗ rơi vào đã đến đạo hữu trong tay, muốn chém giết muốn dốc thì tự nhiên muốn làm gì cũng được, ở đâu phải dùng tới tốn nhiều miệng lưỡi. Bích Huyễn Minh hai mắt không một tia vẻ sợ hãi, nhìn Tần Phượng Minh liếc, trong miệng lạnh lùng nói ra. Phen này nói, để cho Tần Phượng Minh thật không ngờ. Đạo hữu không sợ sinh tử. Không biết đạo hữu cái vị kia cực kỳ tinh thuần huyết mạch lệnh lang có hay không cũng không sợ sinh tử sao? Tần Phượng Minh trong lòng khẽ động, trong miệng nhàn nhạt mở miệng nói. Ngươi vậy mà biết được Bích mỗ còn có một vị trí dòng chính đời sau, điều này sao có thể? Trừ yêu vương điện bên trong mấy người, căn bản là không người sẽ biết được việc này. mà những người kia, giờ phút này ngươi căn bản cũng không khả năng nhìn thấy. Ngươi như thế nào biết được? Bỗng nhiên nghe được Tần Phượng Minh nói, vốn biểu lộ không hề sợ hãi Bích Huyễn Minh, sắc mặt bỗng nhiên hiển lộ ra trắng bệch chi sắc. Trong miệng càng là gấp giọng mở miệng nói, Tần Phượng Minh không chỉ có biết được ngươi có một đời sau, càng là biết được hắn ngàn năm trước mới hóa hình thành công. Tần Phượng Minh tuy rằng cảm giác Bích Huyễn Minh lời nói khác thường, nhưng vẫn là không hề chần chờ mở miệng nói. Ngàn năm trước, đúng rồi, Thành Nhi ngàn năm trước lúc độ kiếp, giống như không có ở đây Toái Cốt Xâm Lâm. Nhìn nhìn ngươi là khi đó nhìn thấy Thành Nhi đấy, bất quá cùng Đen Diệu hai người cũng không có nói đã từng là gặp được quỷ vương tồn tại. Chẳng lẽ ngươi đầu là xa xa nhìn thấy, cũng không tiến lên hay sao? Bích Huyễn Minh tâm tư rất là kín đáo, tự Tần Phượng Minh ngắn ngủn lời nói, cũng đã đoán được lúc ấy đại khái. Tuy rằng lúc trước Tần Phượng Minh không là quỷ vương tồn tại, nhưng hắn thật chỉ là ở phía xa nhìn một phen, cũng không tiến lên cùng Hoàng, Đen hai người gặp mặt. Đạo hữu nói ngược lại cũng không tệ, Tần Mỗ lúc ấy xác thực chẳng qua là ở phía xa nhìn một phen. Bất quá lệnh lang dung mạo, Tần Mỗ vẫn là nhìn tại trong mắt, chỉ cần trọng thường tới, so sánh với vẫn có không ít yêu vương điện người sẽ hết sức đi tìm đấy. Tần Phượng Minh gật gật đầu, trong miệng bình tĩnh như trước mở miệng nói. Nhưng mà để cho Tần Phượng Minh rất là giật mình là, Bích Huyễn Minh nghe được Tần Phượng Minh lời nói, lại đột nhiên phát ra một hồi tiếng cười. Trong tiếng cười ẩn chứa có mỉa mai chi ý, khóe mắt đuôi lông mày cũng là rất có cười nhạo thần sắc hiện ra. Ha ha ha, ngươi muốn tìm kiếm Thành Nhi, thật sự là si tâm vọng tưởng. Đừng nói là ngươi, chính là ám tịch điện, cũng đừng muốn dò la xem đến Thành Nhi mảy may tin tức. Bích Huyễn Minh tiếng cười hung ác điên cuồng, cười lạnh liên tục nhìn Tần Phượng Minh, một loại tự đắc chi ý tràn ngập tại hắn trên khuôn mặt. Nghe được Bích Huyễn Minh như thế nói, Tần Phượng Minh trong lòng khẽ giật mình, hắn đối với Bích Huyễn Minh lời ấy, thế nhưng là có nhiều khó hiểu. Đột nhiên, đầu óc hắn minh bạch, đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng. Đúng không, Tần Phượng Minh coi như là tại quỷ giới này bên trong tìm không được lệnh lang, chắc hẳn cũng có thể đang cùng quỷ giới liền nhau người giới bên trong tìm kiếm được lệnh lang đi. Mà không trùng hợp chính là, Tần Mỗ vừa vặn cố ý tiến vào nhân giới, tiến hành một ít chuyện. Tiện đường tìm một phen lệnh lang, nghĩ đến có thể đơn giản đem giết chết. Tần Phượng Minh mỉm cười, đột nhiên nói ra như thế một phen nói. Nghe được Tần Phượng Minh những lời này lời nói ra, vốn đang trên mặt vẻ châm chọc Bích Huyễn Minh, đột nhiên vui vẻ cứng ngắc tại hắn trên khuôn mặt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Ngươi rút cuộc là người phương nào? Một tiếng thét kinh hãi nghi vấn, cũng đột nhiên tự trong miệng không khỏi vang lên. Từ Bích Huyễn Minh phản ứng như thế, Tần Phượng Minh đã vững tin, Bích Huyễn Minh tên kia dòng chính đời sau, hẳn là bị hắn đưa vào đã đến nhân giới. Hừ, coi như là ngươi biết được Thành Nhi đi đã đến nhân giới, ngươi chẳng lẽ là có thể tiến vào nhân giới sao? Hiện tại cũng không phải là tam giới đại chiến thời điểm, lưỡng giới lúc giữa thông đạo đã sớm đóng cửa. Bích Huyễn Minh không đều Tần Phượng Minh trả lời, trong miệng đã hừ lạnh lên tiếng nói. Đương nhiên có thể, chỉ cần có thể bắt giữ ngươi, sẽ không buồn tìm không được tiến đến nhân giới thông đạo. Tần Phượng Minh biểu lộ không chút nào thế mà thay đổi, ngữ khí thản nhiên nói. Nghe được hắn câu này nói, vốn đang tính kiên định Bích Huyễn Minh, sâu trong đáy mắt đột nhiên đã có một đám vẻ khiếp sợ. Đã đến lúc này, hắn ở đâu vẫn có thể không biết, trước mặt người thanh niên tu sĩ này, lúc này đây phải là hướng việc này mà đến. Bích Huyễn Minh xác thực cùng Tần Phượng Minh sở liệu thông thường, đã đem hắn duy nhất một tên cực kỳ hắn huyết mạch đời sau đưa đến nhân giới bên trong. Mà thay vì cùng nhau đi trước, còn có bốn gã yêu vương điện hóa hình hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ. Bởi vì Bích Huyễn Minh đã biết được bản thân thọ nguyên không nhiều lắm. Tại tam giới đại chiến thời điểm để cho đời sau đi nhân giới, tự nhiên có thể bỏ bớt đi không ít phiền toái. Sau đó tại nhân giới để cho chậm rãi tiến giai, cuối cùng là có khả năng mượn nhờ nơi đó phi thăng thông đạo phi thăng thượng giới đấy. Hắn việc này làm rất là che giấu, trừ đi theo mà đi bốn gã tu sĩ, những người khác căn bản cũng không biết. Nhưng giờ phút này, trước mặt thanh niên tu sĩ không chỉ có đoán được hắn một danh tự đời sau đi đã đến nhân giới, hơn nữa càng là biết được hắn ẩn giấu ở đáy lòng một cái thiên đại bí mật, hắn biết được thông hướng nhân giới một cái không gian thông đạo. Nhìn Tần Phượng Minh, Bích Huyễn Minh nhất thời không biết như thế nào nói rồi. Như thế nào, Tần Mỗ muốn cùng đạo hữu làm một giao dịch, Tần Mỗ có thể không làm có tổn hại đạo hữu cùng lệnh lang sự tình, nhưng đạo hữu cần mang Tần Mỗ trước đi chỗ đó thông hướng nhân giới không gian chỗ lối đi. Đương nhiên, Tần Mỗ cũng sẽ không công làm cho đạo hữu đi một chuyến, còn có thể dùng một loại đạo hữu nhận thức là thích hợp quý trọng đồ vật với tư cách thù lao. Không biết đạo hữu ý như thế nào, Tần Phượng Minh nhìn thấy Bích Huyễn Minh không nói thêm gì nữa, trong lòng biết đối phương đã bị hắn lời nói chấn kinh rồi. Tại là mỉm cười, lần nữa mở miệng nói. Hắn cũng không muốn bức bách Bích Huyễn Minh quá mức, chuối tiêu đại bổng cùng một chỗ nâng, mới có thể công phá đối phương tâm lý phòng tuyến. Quả nhiên, Bích Huyễn Minh trầm tư một lát, rốt cuộc trong ánh mắt đã có biến hóa. Sinh tử, là bất luận kẻ nào đều tránh không khỏi ràng buộc. dù là ngươi là đứng ở tu tiên giới vô cùng nhất đính đoan tồn tại. Tại sinh tử trước mặt, bất luận kẻ nào đều hiển lộ ra do dự trần chờ chi ý. Cho dù ngươi là việc ác bất tận hung tàn người, vẫn là nhìn nhạt sinh tử đại nho cao tăng. Chỉ cần có một lần cơ hội, bất luận kẻ nào cũng sẽ ở trong lòng trần chờ lựa chọn. Nhất là người tu tiên, nếu như có thể có mạng sống cơ hội, người nào cũng sẽ không lựa chọn sinh tử rơi xuống. Không biết đạo hữu là từ chỗ nào nghe nói Bích Mỗ biết được đi thông nhân giới không gian thông đạo sự tình đây này. Biểu lộ khôi phục lại bình tĩnh, Bích Huyễn Minh hai mắt tập trung Tần Phượng Minh, sáng rực tinh mang thoáng hiện, trong miệng tra hỏi. Biết được hắn có thông đạo tin tức người, tại lúc này quỷ giới bên trong chính là năm ngón tay số lượng cũng chưa tới. Hắn nhưng không tin hai người kia sẽ đem việc này tùy ý báo những người khác. Kế Thiên Dụ, chắc hẳn đạo hữu là biết đi. Tần Phượng Minh không chần chờ, lập tức nói. Nghe được Kế Thiên Dụ danh tiếng, vừa vặn khôi phục lại bình tĩnh Bích Huyễn Minh biểu lộ lần nữa biến đổi, trong mắt đột nhiên hiện ra vẻ khó có thể tin. Làm sao có thể, Kế Thiên Dụ làm sao sẽ lại như vậy đem trọng yếu như vậy tin tức báo cho biết cùng ngươi. Bích Huyễn Minh hai mắt nhìn chằm chằm Tần Phượng Minh, thần sắc trên mặt vô cùng khiếp sợ. Kế Thiên Dụ là ai, trong lòng của hắn rõ ràng, đó là ám tịch điện tổng điện điện chủ, kỳ thật thực lực khủng bố, có thể nói quỷ quân bên trong không người đưa ra phải, bởi vì cái đó trong tay có một cái chân chính hỗn độn linh bảo. Coi như là trước mặt thanh niên cũng là quỷ vương hậu kỳ tồn tại, cũng không thể nào là ám tịch điện điện chủ Kế Thiên Dụ đối thủ. Không có gì không có khả năng, Kế Thiên Dụ đã bị Tần Mỗ diệt sát, hắn sau này là sẽ không xuất hiện tại quỷ giới bên trong rồi. Tần Phượng Minh mỉm cười, tuôn ra một cái càng thêm khiếp sợ tin tức. Nghe được Tần Phượng Minh lời ấy, Bích Huyễn Minh nhìn Tần Phượng Minh, thật lâu không nói gì. Đạo hữu rút cuộc là người phương nào, trước kia thế nào cho tới bây giờ chưa từng nghe qua đạo hữu sự tình đây. Bích Huyễn Minh hồi lâu mới lần nữa khôi phục thanh minh, trong miệng tra hỏi. Hắn tuy rằng tỏa trần yêu vương điện, nhưng quỷ giới bên trong chuyện tình, vẫn có chuyên môn con đường bắt được. Trước mặt người này quỷ vương hậu kỳ đại năng, hắn căn bản cũng không có một tia tin tức trí nhớ, điều này làm cho hắn vô cùng giật mình. Tần Mỗ là người phương nào không trọng yếu, ngươi chỉ cần biết được giờ phút này tánh mạng của ngươi tại Tần Mỗ nắm giữ trong tay là tốt rồi. Coi như là Tần Mỗ không cần ngươi dẫn đường, chỉ cần siêu hồn ngươi một phen, cũng có thể biết được cái kia chỗ thông đạo vị trí chỗ ở đấy. Về phần có hay không cần pháp trận bố trí, cũng căn bản cũng không cần ngươi ra tay cái gì. Vì vậy Tần Mỗ căn bản cũng không cần cùng ngươi nói nhảm nhiều cái gì. Lúc này cùng ngươi nhiều lời những cái này, là vì Tần Mỗ cùng Chuyển Diên là quen biết cũ, lúc trước Chuyển Diên đã từng là giúp đỡ qua Tần Mỗ không thể gọi Chuyển Diên mặt mũi mà thôi. Tần Phượng Minh ánh mắt cùng Bích Huyễn Minh đối diện, một cổ cường đại khí thức bày ra, đem Bích Huyễn Minh trong ánh mắt cái chủng loại kia kỳ dị khí thức xông lên mà tản ra, thẳng bước vào Bích Huyễn Minh ở sâu trong nội tâm. Tại Tần Phượng Minh cái này một đột nhiên ánh mắt nhìn chăm chú, Bích Huyễn Minh đầu cảm giác mình trong cơ thể tinh hồn cũng không khỏi chịu kinh hãi, tựa hồ chỉ muốn trước mặt thanh niên tâm niệm vừa động, liền đủ làm cho mình tinh hồn nứt vỡ, đã chết ngay tại chỗ. Hắn giờ phút này trong lòng vô cùng rõ ràng, đối phương nói không có chút nào vô căn cứ chi ngôn tồn tại. Đối phương muốn siêu hồn bản thân, vậy là không có một chút ngoài ý muốn tồn tại. Thanh niên cùng Chuyển Diên cùng nhau xuất hiện ở nơi này, nhìn nhìn kia cùng Chuyển Diên thật sự có chút giao tình. Tốt, Bích Mỗ đáp ứng đạo hữu, cùng đi đạo hữu đi đến cái kia chỗ thông đạo chỗ. Không do dự nữa, Bích Huyễn Minh nói ra đáp ứng chi ngôn. Ừ, đạo hữu chọn lựa như vậy là phi thường sáng suốt. Dưới đây Tần Mỗ còn có một sự tình cần đạo hữu hỗ trợ, cái kia chính là làm nghĩa nữ Bích Huyền Nhi sự tình. Tần Phượng Minh khẽ gật đầu nói, lời nói ra, vung dưới tay, liền đem Bích Huyễn Minh trong cơ thể cấm chế giải trừ. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế quả quyết liền giải trừ mình ra trong cơ thể cấm chế, Bích Huyễn Minh trong lòng cũng là cả kinh. Nhưng đột nhiên nghĩ đến ngay cả ám tịch điện tổng điện chủ đều bị trước mặt thanh niên diệt sát, cái kia mình coi như muốn có chỗ làm loạn, cũng sẽ không dám có dị động đấy. Uyển Nhi sự tình, ngươi nói là ta yêu vương điện là Uyển Nhi chọn rể sự tình đi. Việc này rất là đơn giản, Bích Mỗ thọ nguyên sắp hết, đã không thể lại che chở Bắc Vực yêu vương điện, mà kế tiếp nhiệm yêu vương chậm chạp không xuất ra, vì Bắc Vực yêu vương điện không bị nhân tộc khi dễ, đành phải mưu cầu vừa vững thỏa phương pháp mà thôi. Bích Huyễn Minh thần sắc trầm xuống, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Lúc này đây, Tần Phượng Minh lẳng lặng nghe, không lại cắm miệng. Trọn vẹn một chén trà lâu, Bích Huyễn Minh mới cuối cùng đem cụ thể tình hình giải thích một phen. Mặc dù nói quỷ giới yêu tộc là một nhà, nhưng tất cả vực đại lục lúc giữa vẫn có làm cho xung đột lợi ích đấy. Thân là Bắc Vực đại lục yêu vương điện yêu vương tồn tại, Bích Huyễn Minh tự nhiên muốn là yêu vương điện mưu đồ. Tại chính hắn cảm giác thọ nguyên sắp hết thời điểm, vì không cho yêu vương điện đã bị quá tổn thất lớn, hắn cái này mới quyết định dùng quan hệ thông gia tiến hành đem Bắc Vực yêu tộc cùng một cái khác cường đại trong đại lục yêu tộc cùng nhau liên thủ. Mà Bích Huyền Nhi bản thể chính là Bích Tuyết Hồ, là Tuyết Hồ bên trong lớn nhất mị hoặc tồn tại. Cũng là yêu tu sĩ nhất nguyện ý kết làm song tu bạn lữ một cái yêu tộc. Bất luận, bởi vì Bích Tuyết Hồ có một cái đặc điểm, cái kia chính là trời sinh có nghịch thiên song tu thể chất đấy. Chỉ cần yêu tu có thể tới kết làm bầu bạn, kia là được dùng kỳ đặc khác biệt thiên phú, để cho song tu yêu tu đạt được thật lớn tu luyện chỗ tốt. Trải qua Bích Huyễn Minh Tường thêm chỉ điểm sau đó, Bích Huyền Nhi tự nhiên hoàn toàn có thể đảm nhiệm bảo hộ Bắc vực yêu vương điện trách nhiệm, thẳng đến lại một yêu vương ra đời. Chương 5232, ước định. Theo Bích Huyễn Minh chậm rãi nói, Tần Phượng Minh cũng rốt cuộc biết được Chuyển Diên cùng Bích Huyễn Minh đích thực chính quan hệ. 3-4 ngàn năm trước, Bích Huyễn Minh liền gặp Chuyển Diên, khi đó Chuyển Diên còn không có độ hóa hình yêu kiếp. Bằng Bích Huyễn Minh kiến thức, tự nhiên nhìn ra Chuyển Diên có chủ yếm huyết mạch. Vừa thấy tới, hắn lập tức đại hỉ, hắn vững tin, chỉ cần Chuyển Diên thuận lợi trưởng thành tiếp, tiến giai hóa hình sau đó huyết mạch thức tỉnh, sẽ so với mặt khác hóa hình yêu tu càng có tỷ lệ tiến giai hóa thần cảnh giới. Nguyên do phát hiện này Chuyển Diên sau đó, Bích Huyễn Minh cách mỗi hơn 10 năm, liền tiến đến chỉ điểm Chuyển Diên một phen. Thẳng đến hộ vệ Chuyển Diên đã vượt qua hóa hình yêu kiếp, sau đó ban tên cho Chuyển Diên. Mục đích chính là kỳ vọng hắn có thể kéo dài yêu vương điện truyền thừa. Chuyển Diên cũng không phụ kỳ vọng, ngắn ngủn 2000-3000 năm, liền từ sơ kỳ tiến cấp tới hóa hình hậu kỳ cảnh giới. Cái này tại yêu tu bên trong, tuyệt đối thuộc về cực kỳ bất phàm tồn tại. Tuy rằng Bích Huyễn Minh biết được Bích Huyền Nhi cùng Chuyển Diên từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, cảm tình sâu đậm, thế nhưng là hắn vẫn tại Bích Huyền Nhi độ kiếp hóa hình sau đó mang đi Bích Huyền Nhi. Có thể nói Bích Huyễn Minh một phen tâm cơ, cũng là vì Bắc vực yêu tộc, cũng là vì tại Chuyển Diên thực lực đầy đủ lúc trước, có thể ít hơn một chút nguy cơ. Mà Chuyển Diên mặc dù không có nói, nhưng trong lòng của hắn chưa hẳn không loại này cảm giác. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh cũng đúng Bích Huyễn Minh đã có thật lớn nhận biết. Bích đạo hữu, ngươi thọ nguyên tự biết sắp hết, chẳng lẽ sẽ không muốn tiến vào nhân giới sao? Tần Phượng Minh biểu lộ nghiêm nghị, ánh mắt nhìn xem Bích Huyễn Minh, trong miệng nhàn nhạt nói ra. Tần Phượng Minh lời vừa nói ra, Bích Huyễn Minh đã ổn định thần sắc, lần nữa đại biến. Hắn thân là hóa thần trung kỳ yêu tu, tâm lý tố chất tuyệt đối phi thường cường đại. Thế nhưng là cái này trong khoảng thời gian ngắn, hắn khiếp sợ trong lòng, sẽ không có đoạn tuyệt qua. Bích Huyễn Minh nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong mắt khác thường thần sắc lập lòe không ngừng, hắn thật sự nhìn không ra trước mặt thanh niên nói như thế mục đích thực sự là cái gì. Nếu như nói là tiến vào nhân giới nhìn hắn duy nhất xem trọng đời sau còn bình thường, nếu như là mặt khác, vậy quá mức để cho hắn khiếp sợ không hiểu. Tiên kỳ môn, nghĩ đến đạo hữu là biết được đi. Nhưng Tần Phượng Minh đằng sau lời nói, cũng giống như sấm sét nổ vang, để cho Bích Huyễn Minh thần tình đại chấn tới, thân hình cũng đột nhiên bắn người dựng lên. Một cỗ cường đại khí thế, đột nhiên tuôn ra hiện tại bên trên thân thể của hắn. Nhìn Bích Huyễn Minh như thế biểu lộ động tác, Tần Phượng Minh không có chút nào khác thường, chẳng qua là hai mắt bình tĩnh cùng Bích Huyễn Minh đối mặt, một bộ hết thảy toàn bộ đang nắm giữ chi ý. Đạo hữu là từ chỗ nào biết được tiên kỳ môn hay sao? Hồi lâu sau, Bích Huyễn Minh mới lần nữa khôi phục, trong miệng trầm giọng tra hỏi. Hắn không tin Tần Phượng Minh có quan hệ tiên kỳ môn là từ kế thiên dụ chỗ biết được. Kế thiên dụ biết được đi thông nhân giới thông đạo không giả, thế nhưng là hắn cũng không hiểu biết nhân giới tiên kỳ môn sự tình. Mà giờ khắc này trước mặt thanh niên nói ra tiên kỳ môn, tự nhiên không phải chỉ là để nói một chút, tất nhiên là đã biết được tiên kỳ môn bên trong che giấu tồn tại. Điểm này, để cho Bích Huyễn Minh thật sự khó có thể rõ ràng. Bởi vì có quan hệ tiên kỳ môn sự tình, hắn vững tin, toàn bộ quỷ giới bên trong, trừ hắn bên ngoài, hẳn là không có người biết được. Mà hắn sở dĩ biết được, đại khái là bởi vì năm đó từ một vị nhân giới cổ tu sĩ động phủ đã nhận được một cuốn sách cổ lúc trước. Từ cái kia cổ tu động phủ có thể phán đoán, cái kia cổ tu, có lẽ khoảng cách lúc này không biết bao nhiêu vạn. Nhiều năm rồi, chính là bởi vì như thế, hắn mới có thể vững tin, tiên kỳ môn bên trong che giấu, quỷ giới bên trong tu sĩ không người biết được cụ thể mới phải. Không để cho Bích Huyễn Minh đợi chờ bao lâu, Tần Phượng Minh nói thẳng ra một nguyên nhân, đạo hữu không nên giật mình, bởi vì Tần Mỗ chính là nhân giới tu sĩ. Đối với tiên kỳ môn trong che giấu, cũng là biết được. Hơn nữa Tần Mỗ cũng hiểu biết, đạo hữu đã từng là phái người chuyên vì qua tiên kỳ môn. Bích Huyễn Minh không biết mình đã bị chấn kinh rồi bao nhiêu lần, mình ở trước mặt người thanh niên tu sĩ này trước mặt, giống như trên người không có bất kỳ che giấu tồn tại. Tuy rằng cùng đối phương lần thứ nhất gặp mặt, nhưng đối phương giống như đối với hắn đã hoàn toàn nhìn thấu. Đạo hữu là nhân giới tu sĩ, người biết được tiên kỳ môn sự tình, và lại quỷ giới bên trong chưa từng có đạo hữu ghi chép. Chẳng lẽ đạo hữu đã phi thăng thượng giới, sau đó lại từ thượng giới trở về đã đến giới này hay sao? Đột nhiên, Bích Huyễn Minh đột nhiên nghĩ tới điều gì, trong miệng lên tiếng kinh hô nói. Nhìn thấy Bích Huyễn Minh rốt cuộc hiểu ra, Tần Phượng Minh cũng không giấu giếm nữa, gật đầu nói, đúng vậy, Tần Mỗ đúng là thượng giới hàng lâm người. Mà phi thăng thông đạo, đúng là tiên kỳ môn cái kia một chỗ. Lúc này đây từ thượng giới hàng lâm, vừa vặn rơi xuống giới này, hiện tại tìm được đạo hữu. Đúng là muốn trở về nhân giới, lại lần nữa phi thăng thượng giới đấy. Nói như vậy, sách cổ ghi chép bên trong phi thăng thông đạo, thật là có thể bay thăng lên giới đúng không? Tần Phượng Minh lời nói bình thản, thế nhưng là nghe vào Bích Huyễn Minh trong tai, rồi lại sấm sét từng trận, để cho hắn nhất thời khó có thể bình phục lại. Trong miệng hắn thì thào, biểu lộ ra rất là khó có thể hình dung. Phi thăng thượng giới, đó là bất luận cái gì hạ giới tu sĩ nhất hướng tới sự tình. Đâu phải phi thăng đã đến thượng giới, vậy đại biểu cho thọ nguyên vô tận, tu vi có thể lần nữa tiến giai. Tuy rằng chân chính phi thăng thượng giới sau đó, gặp được so với hạ giới càng thêm hung hiểm tình hình, nhưng mọi người người nào cũng sẽ không bởi vì thượng giới hung hiểm, cũng không dám phi thăng thượng giới. Bích Huyễn Minh vì phi thăng thượng giới, có thể nói chuẩn bị trên vạn năm lâu. Thẳng đến lúc này, hắn còn như trước trong lòng lắc lư, không dám vững tin nhân giới tiên kỳ môn cái kia chỗ phi thăng thông đạo có hay không có thể phi thăng thượng giới. Hiện tại nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế chắc chắc nói, hắn ở đâu còn có thể do dự nghi kỵ. Tần Mỗ không dối gạt đạo hữu, đối với lối đi kia, đạo hữu cũng không cần ôm nhẹ nhõm chi tâm. Coi như là cái kia chỗ thông đạo có thể phi thăng thượng giới, nhưng tiến vào trong đó, gặp nguy hiểm cũng là cực kỳ khủng bố đấy. Đạo hữu nếu muốn phi thăng thượng giới, hay là muốn chuẩn bị một chút đại lượng phi thăng đồ vật mới có thể. Mặt khác đạo hữu nếu muốn mượn nhờ tiên kỳ môn cái kia chỗ thông đạo, cũng nhất định phải trải qua tiên kỳ môn đáp ứng. Hơn nữa còn muốn tìm hiểu tiên kỳ môn bên trong một nơi kỳ dị bố trí. Bởi vì cái kia chỗ thông đạo là di động cũng không cố định. Nếu muốn biết được cha này cụ thể phương vị, nhất định phải muốn tìm hiểu đặc thù cấm chế bố trí. Không phải là Tần Mỗ xem nhẹ đạo hữu, tìm hiểu tiên kỳ môn cái kia chỗ cấm chế bố trí ở đạo hữu mà nói, có thể nói cực kỳ khó khăn. Cho dù có cơ hội tìm hiểu, tỷ lệ thành công cũng thật là nhỏ. Tần Phượng Minh nhìn Bích Huyễn Minh, trên mặt mỉm cười, trong miệng cực kỳ đả kích Bích Huyễn Minh nói. Hắn nói đây là tình hình thực tế, trong đó không một tia hơi nước tồn tại. Chẳng những không có hơi nước, ngược lại là đã đem khó khăn trắng trợn áp xúc rồi. Vô luận là tiên kỳ môn trong khó khăn, vẫn là trong thông đạo hung hiểm, hắn cũng chỉ là hơi chút điểm ra một chút. Bích Huyễn Minh tự nhiên không phải là ngu si người, hắn từ Tần Phượng Minh bình tĩnh trên khuôn mặt đã xác định, trước mặt thanh niên tu sĩ nói, không có chút nào sai lầm. Đạo hữu ngàn năm trước có thể mượn tiên kỳ môn cái kia chỗ thông đạo phi thăng thượng giới, tự nhiên có thể tìm hiểu những cấm chế kia, Bích Mỗ mời đạo hữu dẫn đầu Bích Mỗ đi đến phi thăng thượng giới thông đạo chỗ, cụ thể điều kiện, đạo hữu chi bằng đề cập nói. Không biết đạo hữu ý như thế nào. Trên mặt thần tình kích chợt hiện, một lát sau, Bích Huyễn Minh hai mắt hiển lộ thỉnh cầu chi ý nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong miệng nói ra. Hắn mặc dù không có nói cái gì, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng nhất, cái kia chính là chỉ cần để cho hắn tiến vào phi thăng thông đạo, hắn liền có thể trả giá ra cái gì thù lao. Dẫn đạo hữu tiến đến ngược lại cũng không phải là cái gì khó xử sự tình, bất quá đạo hữu cần muốn trả giá thật nhiều mới có thể, nơi này là có một phần danh sách, đạo hữu chỉ cần đem trong đó 1/3 chuẩn bị đi ra, Tần Mỗ liền đáp ứng đạo hữu mời. Tần Phượng Minh không quá mức chần chờ, liền lập tức đáp ứng xuống. Bất quá hắn cũng không có khách khí, trực tiếp liền bày ra một danh sách, giao cho Bích Huyễn Minh. Cái này một danh sách bên trong vật phẩm, không có bất cứ ai như bổ thiên thạch vậy tài liệu. Tuy rằng đều là hạ giới trên giới diện khả năng tìm được vật phẩm, nhưng coi như là còn có, cũng tất nhiên là cực kỳ thưa thớt. Nhìn danh sách bên trong vật phẩm, Bích Huyễn Minh nhất thời ngốc trệ tại đương tràng. Những vật phẩm này, hắn giờ phút này có thể xuất ra, cũng không quá đáng là 2-3 loại mà thôi. Nhìn phía trên bày ra gần 100 loại tài liệu tên, trước mắt hắn tối sầm, thiếu chút nữa liền nằm té xuống. Những tài liệu này thật sự khó tìm, trong đó đại bộ phận, càng là Bích Mỗ mới nghe lần đầu trước đây. Đạo hữu vững tin những cái này đều có thể tại quỷ giới bên trong phát hiện ra sao. Mạnh mẽ ổn định một cái tâm thần, Bích Huyễn Minh lúc này mới cẩn thận mở miệng nói. Đúng vậy, những vật phẩm này, Tần Mỗ vững tin tại hạ vị trí trên giới diện đều có thể tìm được, chỉ bất quá tìm ra được có chút khó khăn mà thôi. Đạo hữu có thể tận tâm tìm kiếm là tốt rồi. Tần Phượng Minh mỉm cười, rất là thong dong nói. Hắn kỳ thật cũng không có không phải Bích Huyễn Minh tìm được những tài liệu này. Hắn từ Bích Huyễn Minh chỗ đã nhận được quán thông người quỷ lưỡng giới thông đạo, báo đối phương cái kia phi thăng thông đạo vị trí, kỳ thật coi như là trao đổi. Mà những tài liệu này, chỉ có thể coi là thêm đầu mà thôi. Bích Huyễn Minh đầy mặt trầm thấp gật đầu, không nhiều lời nữa cái gì. Bất quá trong lòng hắn đã âm thầm quyết định. Sau đó vài năm, thế tất yếu toàn lực phát động dưới tay, đi tìm những vật phẩm này. Đem người Uyển Nhi sự tình cùng chuyển diên giảng giải một phen, về phần người yêu vương điện những cái kia bị giam cầm pháp lực người, Tần Mỗ tự nhiên sẽ ra tay giải trừ. Sau đó đạo hữu liền mang Tần Mỗ đi đến lối đi kia chỗ. Tần Phượng Minh không chần chừ nữa, lập tức phân phó Bích Huyễn Minh nói. Bích Huyễn Minh tự nhiên không có dị nghị, một bữa cơm thời gian về sau, Bích Huyễn Minh lại lần nữa về tới Tần Phượng Minh chỗ. Dẫn đầu Tần Phượng Minh lần nữa hướng về yêu vương điện phương hướng bay đi. Mà chuyển diên lúc này đây cũng không tái xuất hiện, về phần Bích Huyễn Minh cùng chuyển diên nói một phen cái gì, Tần Phượng Minh đã không hề quan tâm. Mấy ngày về sau, Tần Phượng Minh cùng Bích Huyễn Minh lần nữa khởi hành, hướng một hướng chỗ man hoang chi địa bay đi. Nửa năm sau, tại một nơi ít người qua lại hoang man chi địa bên trong một cái thật lớn trong hồ nước. Tần Phượng Minh cùng Bích Huyễn Minh hai người dừng thân tại một chỗ diện tích không đảo nhỏ tự bên trên. Hòn đảo này bên trên có một chút không gian khí tức, nhưng hòn đảo bên trên nhập lại không có bất kỳ vết nứt không gian cùng vòng xoáy tồn tại, chẳng lẽ lối đi kia bình thường nhập lại không hiển hiện sao? Bắt đầu vừa bước gặp hòn đảo, Tần Phượng Minh liền mắt lộ vẻ kinh ngạc mở miệng nói. Đạo hữu nói không sai, nơi đây chính là quán thông nhân giới chỗ lối đi. Chẳng qua là chỗ này thông đạo cách mỗi 20 năm mới phải xuất hiện một lần. Mỗi một lần xuất hiện, càng là cần muốn nhờ gia cố không gian pháp trận mới có thể để cho kia ổn định. Không pháp trận củng cố, lung tung tiến vào trong đó, sẽ rơi vào không trật tự trong không gian, cửu tử nhất sinh là khẳng định sự tình. Bích Mỗ nơi này có vừa vững vững chắc pháp trận, có thể sẽ xuất hiện không gian thông đạo củng cố. Bích Huyễn Minh gật đầu nói, đối với Tần Phượng Minh kiến thức rộng rãi trong lòng bội phục không thôi. Ừ, củng cố không gian thông đạo pháp trận Tần Mỗ không cần, đa tạ đạo hữu hảo ý. Tần Mỗ cũng đa tạ đạo hữu đem Tần Mỗ dẫn đầu đến nơi đây. 50 năm, 50 năm về sau, Tần Mỗ tại nhân giới Nguyên Vũ Đại Lục Khắc Dương đảo gặp gỡ đạo hữu, đến lúc đó hoàn thành ta và ngươi cuối cùng ước định. Tần Phượng Minh nhìn trên hòn đảo trên không, suy nghĩ một lát, mở miệng nói. Tốt, 50 năm về sau, chúng ta Khắc Dương đảo gặp nhau. Bích Huyễn Minh thần tình chấn động, hai mắt tinh mang hiện ra, trong miệng tùy theo hồi đáp. Chương 5233, trở về nhân giới. Nhìn Bích Huyễn Minh phi thân rời đi, thoáng qua biến mất ở phía chân trời, Tần Phượng Minh lúc này mới lần nữa nhìn hướng cái này một diện tích chừng mấy trăm vạn hải lý phạm vi hòn đảo. Cái này một hòn đảo, trước kia chưa hẳn không tu sĩ đến đây qua, cũng chưa chắc không có người cảm ứng được qua nơi này không gian khí tức tràn ngập. Nhưng loại này có không gian khí tức tán phát chỗ, quỷ giới bên trong cũng không phải là không. Vạn khốc cốc, mỗi khi sắt vòi rồng nổi lên thời điểm, đều lại rãnh rỗi lúc giữa khí tức tản ra. Nhưng đối với đại đa số tu sĩ mà nói, loại này không gian khí tức tỏa ra chi địa, thực sự không phải là cái gì vùng đất hiền lành. Nếu như không gian khí tức tỏa ra chỗ là một nguy hiểm không gian, vậy chờ đợi tiến vào người đấy, chắc chắn là cực kỳ hung hiểm kết quả. Coi như là tiến vào không có gặp nguy hiểm, nhưng cả đời không được ly khai, cùng vẫn là cũng không có khác nhau. Vì vậy thông thường gặp được loại này không gian khí tức tán phát chỗ, nhìn thấy tu sĩ thông thường đều cấp tốc rời xa, sẽ không thật sự liền mạo hiểm tiến vào trong đó. Coi như là Tần Phượng Minh có hay không biết không gian này khí tức cụ thể dưới tình hình, cũng sẽ không dám thực đụng vào đấy. Tần Phượng Minh thân hình chấp động, tại hòn đảo bên trên cấp tốc tuần rời đi mấy vòng, đem chọn cái hòn đảo đều nhìn một phen. Cuối cùng vững tin, nơi đây đúng là không có người thường xuyên ngưng lại. Cuối cùng Tần Phượng Minh dừng thân tại một tòa tại ngọn núi lớn bên trên, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu cảm ứng không trung tán phát nhàn nhạt không gian khí tức. Bích Huyễn Minh nói, nơi đây cách mỗi 20 năm mới phải xuất hiện một lần vết nứt không gian. Đã như vậy, Tần Phượng Minh liền muốn vững tin một cái, tiếp theo vết nứt không gian đại khái khi nào lại hiện ra. Quỷ giới hiện tại đã không hề có ràng buộc, hắn cần trở về nhân giới một lần. Đương nhiên, nếu như thời gian cho phép, hắn cũng muốn đem Nhiệt Sa Sơn mạch phi thăng thượng giới thông đạo sự tình báo nghiêm ra. Nhưng việc này Tần Phượng Minh cho rằng không nhanh, bởi vì hắn luôn có một loại cảm giác, hắn còn có thể trở về quỷ giới đấy. Cụ thể như thế nào, đều thi kiểm tra xong nơi đây không gian thông đạo khi nào mở ra rồi quyết định. Một khắc sau, Tần Phượng Minh chậm rãi mở ra hai mắt. Từ hắn trên khuôn mặt, nhìn không ra vui buồn chi sắc. Chẳng qua là hắn hai mắt mở ra, liền lập tức bắn người dựng lên, hướng một hướng chỗ sơn cốc bay đi. Cái này một sơn cốc rất là tĩnh mịch, cao lớn cây xanh gắn đầy, bao phủ toàn bộ cái sơn cốc. Tần Phượng Minh bay thẳng đến một chỗ sơn động phụ cận, không có ở sơn động bên ngoài bố trí bất kỳ cấm chế gì, như vậy tiến vào trong đó, không hề ly khai. Bích Huyễn Minh trở về Yêu Vương Điện không lâu sau, mười mấy tên yêu tộc hóa hình tu sĩ liền xuất hiện ở Bắc Vực Đại Lục bên trong. Tiếp theo từng đạo tin tức cũng theo đó từ Bắc Vực Đại Lục bắt đầu phát ra, hướng về toàn bộ quỷ giới lan tràn. Những tin tức này nhập lại không phải là cái gì trọng yếu sự tình muốn phát sinh, mà là từng đạo có quan hệ tìm kiếm nào đó hoặc là có chút tài liệu quý giá tin tức. Truyền lại đối tượng, cũng phần lớn là thương minh hoặc là các nơi phường thị. Nhưng vô luận người phương nào nhìn thấy những tin tức kia bên trong tài liệu tên, cũng không khỏi thần sắc đại biến. Bởi vì những tài liệu kia, có thể nói không có bất cứ ai chân quý nghịch thiên tồn tại. Coi như là những cái kia bài danh phía trên đại thương minh, có thể nhận ra trong đó nửa số tài liệu tên đấy, cũng là không có một người. Để cho đông đảo thương minh kiệt lực tìm tòi tra tìm những cái kia tài liệu quý giá bởi vì, đại khái là vì Yêu Vương Điện đã tuyên bố ra treo giải thưởng, chỉ cần có thể tìm được một loại tài liệu, liền cũng tìm được một khoản thiên giới âm thạch. Thiên giới âm thạch giá trị, tuyệt đối so với đấu giá đoạt được cao hơn không ít. Tuy rằng không biết Yêu Vương Điện vì sao đột nhiên sưu tập như thế một đống chân quý tài liệu, nhưng đối mặt cách xù treo giải thưởng, từng cái thương minh vẫn là lập tức vận chuyển lên riêng phần mình mạng lưới quan hệ, bắt đầu ở toàn bộ quỷ giới bên trong lượt điều tra những tài liệu kia. Toàn bộ quỷ giới thương minh trắng trợn cử động, tự nhiên để cho đông đảo siêu cấp, nhất lưu tông môn biết hiểu. Đông đảo tông môn đều bị trắng trợn phỏng, phân công người dò xét quỷ giới đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quỷ giới lập tức lâm vào một loại rất là quỷ dị khẩn trương bầu không khí bên trong. Các loại nghe đồn tầng tầng lớp lớp, các loại tung tin vịt cũng là bay múa đầy trời, để cho quỷ giới tu sĩ đều bị tâm thần nhất thời khẩn trương không thôi dâng lên. Ngay tại toàn bộ quỷ giới đều bị Yêu Vương Điện đột nhiên công bố tài liệu sưu tập cử động chấn động thời điểm, tại một chỗ xa xôi hoang man chi địa, Tần Phượng Minh rốt cuộc đột nhiên mở ra hai mắt. Không gian thông đạo rốt cuộc muốn xuất hiện sao? Cảm thụ được ngoài động từng cỗ một băng hàn vòi rồng quét sạch thiên địa, Tần Phượng Minh biểu lộ phấn khởi chi sắc hiện ra, trong miệng cũng tự thì thào lên tiếng nói. Không chần chờ, thân hình lóe lên, trực tiếp ly khai sơn động, lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Thuận theo vòi rồng cấp tốc tới phương hướng, Tần Phượng Minh ánh mắt đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Chỉ thấy bầu trời xa xa bên trong, một mảnh màu nâu xanh mây mù đã che đậy toàn bộ không trung. Cỗ cực đại vòi rồng tự giữa không trung bày ra, hướng về bốn phía nhanh thổi mà đi. Một cỗ cực kỳ to lớn không gian chi lực nương theo lấy từng cỗ một băng hàn vòi rồng, cũng nhanh chóng tràn ngập toàn bộ hòn đảo. Hàn phong lạnh thấu xương, hòn đảo bên trên vốn xanh tươi tốt cao lớn cây cối cùng các loại thảm thực vật, tại lạnh thấu xương vòi rồng quét sạch tới, lập tức trở nên phá thành mảnh nhỏ, có tức thì bị nhổ tận gốc, bị vòi rồng quét sạch mà đi. Tuy rằng toàn bộ hòn đảo cách mỗi 20 năm liền bị tẩy lễ một phen, nhưng những cái này thảm thực vật sinh mệnh lực ương ngạnh, chỉ cần mấy năm sẽ gặp lại lần nữa bao trùm toàn bộ hòn đảo. Tần Phượng Minh nhìn về phía xa xa hư không, trong lòng không có gì khiếp sợ cùng hoảng sợ. Hắn trải qua phong phú, tự nhiên sẽ hiểu loại này vết nứt không gian cụ thể như thế nào, nhìn không trung khí tức kích động, vòi rồng gào thét, Tần Phượng Minh biết được lúc này không gian thông đạo cũng không hoàn toàn mở ra. Hắn lúc này cần phải làm, chính là thiết trí tốt pháp trận, chờ đợi thông đạo hoàn toàn bày ra. Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh trực tiếp hướng về xa xa màu nâu xanh trên bầu trời tâm bay đi. Vòi rồng ở bên cạnh gào thét, đối với Tần Phượng Minh không có bao nhiêu ảnh hưởng. Dừng thân tại một chỗ trong sơn cốc, Tần Phượng Minh không di động nữa. Nơi đây, lấy Tần Phượng Minh phán đoán, phải là sắp sửa xuất hiện không gian thông đạo phía dưới sở tại. Theo hai tay của hắn vung vẩy mà ra, nhất thời, một cây cán năm màu rực rỡ, thoáng hiện đạo đạo hào quang trận kỳ bắn ra. Những cái này trận kỳ bên trên có một mảnh dài hẹp giống như linh xà vậy huyền bí phù văn gắn đầy. Trận kỳ chẳng qua là hơi có vẻ, liền chui vào đã đến quanh người mấy trăm trượng phạm vi sơn cốc bốn phía. Tần Phượng Minh lúc này đây bế quan hơn 4 năm, vì cái gì chính là luyện chế cái này một chủ yếu công năng là củng cố không gian thông đạo pháp trận. Giờ phút này lấy Tần Phượng Minh phù văn pháp trận tạo nghệ, dĩ nhiên vượt ra khỏi hắn năm đó ở nhân giới thời điểm không là bao nhiêu gấp bội. Nếu như hắn giờ phút này muốn củng cố ban đầu ở nhân giới tìm được tọa độ không gian, hắn vững tin, coi như là củng cố cái kia mấy chỗ tiết điểm mấy nghìn năm, hắn cũng đủ hiểu rõ. Hắn lúc này bố trí cái này một pháp trận sử dụng trận kỳ, chừng 108 cán nhiều. Đương nhiên đây chỉ là hắn vội vàng luyện chế pháp trận, nếu như hắn có thời gian, dùng bày trận tài liệu tăng thêm linh thạch bố trí, cái kia củng cố pháp trận uy năng, còn có thể lật lên mấy lật. Tần Phượng Minh luôn luôn thận trọng, tuy rằng cái này một thông đạo chẳng qua là ăn thông hai cái nho nhỏ hạ vị giao diện đấy, nhưng hắn vẫn cực kỳ mảnh cẩn thận hết sức làm được tốt nhất. Sau nửa canh giờ, đột nhiên một hồi ầm ầm nổ mạnh, đột nhiên tự không trung vang lên. Nổ vang vang vọng bên trong, vốn hoàn chỉnh màn trời, giống như bị cái gì trực tiếp xé rách thông thường. Lập tức hiện ra một cái nhập lại không thế nào quy tắc cực lớn lỗ thủng. Cái này một lỗ thủng chừng 200-300 trượng to lớn, biên giới nhấp nhô, một cỗ màu xanh băng hàn vòi rồng đột nhiên tự trong đó cuồn cuộn mà ra, hướng về bốn phía cấp tốc lan tràn mà đi. Một cổ kinh khủng không gian chi lực hiện ra, phía dưới vỡ tiểu sơn đá đổ vật, nhao nhao hướng về trong lỗ thủng chui vào mà đi. Quán thông nhân giới không gian thông đạo, rút cuộc hiện ra rồi. Một đoàn ngũ thải hà quang theo Tần Phượng Minh song thủ cấp tốc điểm động, cũng đột nhiên từ phía dưới trong sơn cốc dâng lên mà ra, hoàng quang lóng lánh, một cái hô hấp liền đan vào kết quả một cái thật lớn cột sáng, hướng về không trung cực lớn lỗ thủng kích bắn đi. Xoẹt xẹt âm thanh vang lên, cột sáng lóe lên, liền chui vào đến tại không trung trong lỗ thủng. Cỗ màu xanh vòi rồng cũng không ngừng, nhưng Tần Phượng Minh rồi lại biểu lộ chậm rãi buông lỏng xuống. Tần Mỗ hãy tiến vào cái này một thông đạo, nhìn xem có hay không thật có thể đủ thông hướng nhân giới. Nhìn không trung lỗ thủng một lát, Tần Phượng Minh biểu lộ ngưng trọng, trong miệng tự lẩm bẩm một tiếng, thân hình lóe lên, trực tiếp liền hướng về không trung lỗ thủng mà đi rồi. Mấy canh giờ về sau, một chỗ rộng lớn màu xanh nhà thủy vực bên trên, nhất đạo tu sĩ thân ảnh đột nhiên tự trên không một người trong lớn lớn trong nước xoáy bắn ra, thân thân hình triển khai, cấp tốc hướng về xa xa bỏ chạy mà đi. Ừ, nơi đây năng lượng thiên địa là linh khí khí thức, nhìn tới nơi này đúng là nhân giới rồi. Trở lại nhìn liếc không trung như trước chuyển động, khủng bố khí thức tỏa ra, cực kỳ hấp lực năng lượng thật lớn vòng xoáy, Tần Phượng Minh trong miệng tự lẩm bẩm. Trải qua thời gian không ngắn ở trên không lúc giữa trong thông đạo ghé qua, Tần Phượng Minh toàn thân không một tia tổn hại chỗ. Khôi phục lại hóa thần hậu kỳ này là khôi lỗi chi thân, sở hữu cứng cỏi đã cực kỳ cường đại, tăng thêm hắn đông đảo thủ đoạn, lại thông qua loại này không gian thông đạo, đã không có cái uy hiếp gì rồi. Nhìn bốn phía rộng lớn mạnh mẽ, âm âm sóng dậy, cơn sóng gió động trời bắt đầu khởi động thủy vực, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi hiện ra vẻ kích động. Tinh thần sảng khoái, một loại lâng lâng cảm giác tràn ngập toàn thân. Nhân giới, là hắn ra đời giao diện, tại đây một trên giới diện, hắn đã từng là trải qua rất nhiều lần sinh tử. Cũng từng để lại rất nhiều truyền thuyết, tại trúc cơ cảnh giới thì, lấy một người chi thân, bị năm vị Mãng Hoàng Sơn đại tu sĩ cùng trung thu làm đệ tử thân truyền, lấy sức một mình, lực kháng hơn vạn đánh Mãng Hoàng Sơn quần tu, lấy nguyên anh cảnh giới, dùng lực hóa thần cảnh giới sát thần tông lãnh sát, dẫn đầu hơn 10 tên hóa thần sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ dùng lực hóa thần hậu kỳ xích nghi. Từng kiện, một cái cọc, có thể nói đều là nhân giới tu sĩ nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện nghịch thiên. Tại đây một trên giới diện, càng là với hắn thân thiết thân bằng. Tần gia thôn, là sống hắn chi địa, nơi đó có huyết mạch của hắn thân tộc. Tuy rằng song thân của hắn bậc cha chú đã mất, nhưng ruột thịt hậu bối, một mực ở Tần gia thôn trong sinh sôi nảy nở. Huyết mạch tương liên, vô luận hắn đi đã đến loại nào cao giao diện, Tần gia thôn cũng là cùng hắn huyết mạch nhân quả liên hệ vô cùng nhất chặt chẽ chi địa. Mãng Hoàng Sơn, là của hắn sinh mạng thứ hai chi địa. Nơi đó là hắn chính thức tiến vào tu tiên giới lúc đầu chỗ. Không Mãng Hoàng Sơn DSSSW, sẽ không có hắn sau đó rảo bước tiến lên cảnh giới cao hơn cơ duyên. Nơi đó là sư môn của hắn đệ tử trông giữ chi địa, hắn cắt không bỏ được. Thanh U Tông, với hắn ràng buộc thân bằng bạn cũ. Tại hắn nhỏ yếu nhất thời điểm, lần thứ nhất đã có dựa vào. Tuy rằng khi đó dựa vào cũng không phải là rất lớn, chẳng qua là kết đan cảnh giới. Nhưng chính là cái này dựa vào, để cho hắn đối với tu tiên đã có tin tưởng. Mà giờ khắc này Thanh U Tông, càng là với hắn đệ tử thân truyền tồn tại, đây là hắn trong lòng không thể quên rồi lại đấy. Nhân giới, tại mênh mông không gian hư vực bên trong, hạ vị giao diện người giới giống như một hạt bụi bặm, ở thượng giới tu sĩ trong mắt, thật sự không đáng giá nhắc tới, chính là thượng giới mãng hoang chi địa, đều so với nhân giới đòi lấy vật gì tư phong phú, linh khí nồng đậm gấp mấy lần không ngớt. Nhưng chính là cái này không chút nào thu hút rất nhiều hạ vị giao diện một trong người giới, đã có hắn thân tộc, có sư môn của hắn, với hắn thân bằng, càng là với hắn cả đời đều cần nhớ ra thịt thân cận bầu bạn tồn tại. Tần Phượng Minh đã trở về, tự để cho sở hữu hạ giới tu sĩ đều vô cùng hướng tới linh giới hàng lâm đến nơi này một cái vị trí giao diện. Về tới sinh hắn dưỡng người của hắn giới, về tới trong lòng một mực tưởng nhớ người giới, về tới hồn khiên mộng nhiễu người giới, nhìn dưới chân bắt đầu khởi động minh mông hải vực, Tần Phượng Minh hai mắt tinh mang thoáng hiện, thật lâu không hề động làm. Chương 5234, gặp lại quỷ dị. Biểu lộ chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, Tần Phượng Minh không có ở tại chỗ ngưng lại, ổn định tâm tình sau đó, như vậy hướng về phương đông phi độn mà đi rồi. Cái hải vực này là thuộc về cái nào một lớn đất liền đấy, Tần Phượng Minh là muốn. Nhất đã hiểu rõ ràng đấy, phía trước là có phải có đại lục tồn tại, Tần Phượng Minh không biết. Nhưng hướng về cùng một cái phương hướng phi hành, dù sao vẫn là sống dễ chịu tại một phiến hải vực khắp nơi đi loạn tin cậy một ít. Nếu như có thể gặp được một danh tự linh trí rất cao hải thú hoặc là hải tu, cái kia có thể biết được cụ thể phương vị rồi. Một ngày sau, Tần Phượng Minh trước mặt rốt cuộc xuất hiện một hòn đảo. Hòn đảo này tuy rằng không là rất lớn, nhưng cũng có số trăm dặm phạm vi. Để cho Tần Phượng Minh trong lòng một vui chính là, cái này một trên hải đảo linh khí coi như tinh thuần, so với Khánh Nguyên đại bộ phận phương vị đều muốn nồng đậm rất nhiều. Nếu như là Tần Phượng Minh lựa chọn, cũng chọn lúc này ở trên đảo bế quan. Nếu như chung quanh đây có tu sĩ hoặc là hải tu, nghĩ đến có lẽ tại hòn đảo này bên trên thiết trí động phủ. Lấy Tần Phượng Minh giờ phút này thủ đoạn, coi như là tu sĩ thiết trí động phủ cấm chế lại như thế nào huyền ảo che giấu, chỉ cần hắn tra xét rõ ràng, cũng có 10 phần nắm chắc đem tìm ra. Nhưng mà để cho Tần Phượng Minh im lặng phải là, như thế một tòa thảm thực vật tươi tốt, nhìn qua cực kỳ sinh cơ hòn đảo, vậy mà không một tia động phủ cấm chế khí thức tồn tại. Chẳng những không có bất kỳ cấm chế gì khí thức, chính là tu sĩ hoạt động dấu vết cũng không có một tia hiện ra. Càng làm cho Tần Phượng Minh trong lòng kinh ngạc phải là, cái hải vực này, hắn đã phi độn chừng một ngày lâu, thế nhưng là ngay cả một đầu trên biển yêu thú đều không có đụng phải. Mặc dù không có hải thú, nhưng trên biển thông thường tôm cá rồi lại chỗ nào cũng có. Mang trong lòng kinh ngạc, Tần Phượng Minh không có ở hòn đảo bên trên đợi lâu, như vậy bay khỏi mà đi. Cái hải vực này có quỷ dị tồn tại, phi độn mấy ngày lâu, vậy mà không phát hiện một đầu yêu thú, đây chính là cực kỳ không tầm thường. Mấy ngày về sau, Tần Phượng Minh dừng thân tại một chỗ hòn đảo bên trên, nhìn lên trước mặt đồng dạng không đảo nhỏ tự, biểu lộ vô cùng ngưng trọng, trong miệng tự lẩm bẩm. Trải qua hắn mấy ngày nay lưu tâm dò xét, cái hải vực này không một tòa vượt qua ngàn dặm phạm vi hòn đảo. Hơn nữa không một cái trên biển yêu thú tồn tại, chính là hắn xâm nhập trong nước biển 1-2 ngàn trượng sâu, cũng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp một cái trên biển yêu thú. Bất quá hắn tại một chỗ hòn đảo bên trên rồi lại gặp được một cỗ tu sĩ hài cốt. Nói rõ nơi đây vẫn có tu sĩ đã từng là đã đến trước đây. Hơn nữa tự tên tu sĩ kia làm cho tài nguyên điển tịch biết được, nơi này là nhân giới không sai. Bởi vì từ tu sĩ kia trong điển tịch gặp được Nguyên Vũ Đại Lục cùng Huyền Minh Đại Lục giới thiệu. Chẳng qua là hắn không biết vì sao nơi đây không tu sĩ trải qua. Đứng ở một cái ngọn núi bên trên, Tần Phượng Minh nhăn mày lại, ánh mắt dao động, rõ ràng ở vào suy nghĩ bên trong. Hắn cái này vừa đứng, chính là 3 tháng lâu. Tuy rằng nhân giới 3 tháng không thể cùng linh giới 3 tháng so sánh với, thế nhưng là lâu như thế đứng thẳng bất động, cũng đủ có thể nói Tần Phượng Minh đối với cái này khác vị trí tình hình, thật sự cảm giác vô cùng quỷ dị khó hiểu rồi. Hừ, Tần Mỗ không tin, không thể tìm ở đây hải vực kẽ hở. Đột nhiên, ánh mắt lập lòe du di Tần Phượng Minh đột nhiên thần sắc kiên định hiện ra, một cỗ vô hình khí thế từ hắn trên người phún ra ngoài, thân hình khẽ động, như vậy hướng về đông bắc phương hướng phi độn mà đi rồi. 2 ngày sau, Tần Phượng Minh tại một hòn đảo bên trên lần nữa ngưng lại 3 tháng lâu. Sau đó lại lần đứng dậy, hướng về đông nam phương hướng bay đi. Một ngày sau, Tần Phượng Minh có ngừng thân hình, đồng dạng là đứng ở một chỗ hòn đảo bên trên. Chẳng qua là lúc này đây hắn lưu lại gặp thời lúc giữa lần nữa giảm bớt, chỉ có 2 tháng. Chưa tới 2 ngày sau, Tần Phượng Minh lần nữa ngừng thân hình. Lúc này đây lưu lại thời gian càng là ngắn, chỉ có ngắn ngủn hơn 1 tháng mà thôi. Sau đó tiếp tục phi độn mà đi. Sau trong vòng 3 năm, Tần Phượng Minh hầu như mỗi gặp được một chỗ hòn đảo, sẽ gặp dừng thân hình cảm ngộ một phen cái gì, sau đó tại một cuốn ngọc giản bên trên khắc một lát, tiếp theo liền phi độn mà đi. Cái này mấy năm ở trong, Tần Phượng Minh đã gặp bao nhiêu tòa đảo, Tần Phượng Minh không cẩn thận ghi chép, nhưng là của hắn cái kia một ngọc giản bên trên, rồi lại minh xác ghi chú rất nhiều khó hiểu kỳ dị phù văn. Theo hắn phát hiện hòn đảo tăng nhiều, Tần Phượng Minh khiếp sợ trong lòng cũng gấp tốc độ gia tăng lấy. Thời khắc này Tần Phượng Minh đã không giống nguyên lai thông thường tâm tính bình tĩnh, mà là trở nên trong lòng lo sợ bất an dâng lên. Hắn càng là cảm giác phát hiện xâm nhập, càng thêm cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Tuy rằng trong lòng có loại bất an tồn tại, nhưng là càng phát ra khích lệ hắn muốn biết minh nơi này cụ thể tình hình quỷ dị. Thời gian chậm rãi qua, sau đó thời gian cũng không có thay đổi hóa. Tần Phượng Minh tại rộng lớn hải vực bên trong cấp tốc phi độn, mỗi gặp được một chỗ hòn đảo, liền sẽ lập tức ở thân, sau đó tại một cuốn ngọc giản bên trên cẩn thận khắc. Hắn sở hành lộ tuyến, cùng vừa bắt đầu so sánh với, giờ phút này đã sớm không còn là thẳng đi, mà là không ngừng biến hóa phương hướng. Theo phương hướng biến hóa, Tần Phượng Minh nhìn như giống như tại lung tung khắp nơi xông loạn, không có quy luật chút nào đáng nói. Thế nhưng là Tần Phượng Minh nhưng trong lòng càng ngày càng tỉnh táo. Hắn mỗi một bước đi tới đâu, là trải qua hắn cẩn thận phán đoán trước đây. Thời gian chậm rãi qua, trong tay hắn quyển trục ở trong, khắc nội dung cũng càng phát phong phú. Này một quá trình, trọn vẹn rằng có 4/5 năm. Cuối cùng nửa năm, Tần Phượng Minh trọn vẹn 2-3 tháng lâu, không còn có tại ngọc giản bên trong ghi chép cái gì. Tại đây 4 trong vòng 5 năm, Tần Phượng Minh vẫn không có gặp được một cái trên biển yêu thú. Bất quá tu sĩ hài cốt cùng yêu thú thi thể, nhưng là gặp không ít. Những tu sĩ kia tu vi cao thấp bất đồng, có rõ ràng đã đến nguyên anh hậu kỳ cảnh giới. Có nhưng chỉ là kết đan tu sĩ, nhưng vô luận cái kia một danh tự tu sĩ, đều là thọ nguyên đoạn tuyệt mà chết, cũng không phải tranh đấu bị diệt sát đấy. Thân hình dừng thân tại một hòn đảo bên trên, Tần Phượng Minh ngồi xếp bằng, bắt đầu cầm trong tay cái kia cuốn bị hắn khắc lục không biết bao nhiêu lần ngọc giản, không hề động tác. Thời gian trôi qua, Tần Phượng Minh lần ngồi xuống này, liền lại là 3 tháng lâu. Quả nhiên huyền bí, cái hải vực này, thật đúng là một tòa chưa từng thiên nhiên đại trận. Đột nhiên, ngồi xếp bằng bế trong mắt Tần Phượng Minh đột nhiên hai mắt mở ra, từng tiếng lãng lời nói thanh âm tại đây mấy năm nhiều thời gian ở trong lần thứ nhất vang lên tại trong miệng của hắn. Giờ phút này tay hắn cầm cái kia cuốn hiện ra mông lung hoàng mang quyển trục, hiện ra phải vô cùng kỳ dị. Phía trên có một tầng màu vàng ánh huỳnh quang thoáng hiện, Tần Phượng Minh càng là cảm giác được tại quyển trục bên trong, có từng đạo vô hình phù văn chú ngữ thoáng hiện tại ánh huỳnh quang bên trong. Cái này một cuốn trục, vốn là dùng một loại chân quý tài liệu luyện chế, không hề giống bình thường ngọc giản thông thường, cần thỉnh thoảng năng lượng gia trì. Cũng chỉ có dùng chân quý tài liệu luyện chế quyển trục, mới có thể chịu được Tần Phượng Minh vô số lần khắc mà không tin tức hỗn loạn. Giờ phút này Tần Phượng Minh nhìn cái này một cuốn trục, giống như đang nhìn một bức cực lớn lập thể địa đồ thông thường. Hơn nữa cái này địa đồ cũng không phải ngừng, phía trên các nơi hòn đảo, tại từng đạo phù văn thấp thoáng bên trong, vậy mà vị trí đang không ngừng biến ảo. Như thế kỳ dị tình hình, nhân giới bên trong bất kỳ tu sĩ nào nhìn thấy, đều chấn động đấy. Có thể làm cho một bức cụ thể địa đồ tại Ngọc Giản bên trong hiển hóa ra như thế trạng thái, đừng nói nhân giới các loại quyển trục bên trong không xuất hiện qua, chính là rất nhiều nhân giới đại năng nghe đều khó có khả năng đã nghe qua. Mỗi đến một chỗ hòn đảo, Tần Phượng Minh nhìn như tại quyển trục bên trên nhẹ nhõm khắc lục, nhưng kỳ thật cũng không phải là như hắn biểu hiện thông thường nhẹ nhõm. Hắn mỗi một lần tại trên quyển trục khắc lục, đều là dùng đặc thù phù văn kết hợp tương ứng không gian chú văn ánh vẽ hòn đảo hình thái. Tần Phượng Minh tại lần thứ nhất dài thì bế quan thời điểm, cũng đã tìm hiểu bao phủ hòn đảo một ít thần thức cũng khó khăn lấy cảm ứng được hư ảo phù văn. Những cái kia phù văn bao phủ tại rộng rãi đại đảo tự bên trên, nhập lại không có bất kỳ chấn động tồn tại, cũng không có bất kỳ để cho tu sĩ cảm giác được khí tức tồn tại. Ít nhất lấy Tần Phượng Minh lúc này cảnh giới tu vi là không cảm ứng được đấy. Nếu như không phải là hắn cảm nhận được quái dị, toàn lực kích phát khảo thí phù văn tại hòn đảo bên trên cảm ứng, hắn cũng căn bản không phát hiện được những cái kia quái dị phù văn chú ngữ tồn tại. Đúng là hắn cảm ứng được những cái kia phù văn tồn tại, hắn mới rút cuộc cảm nhận được cái mảnh này quảng đại hải vực khả năng còn có quỷ dị, có lẽ cùng pháp trận có quan hệ. Cũng chính là bởi vậy, nơi đây mới không có bất kỳ tu sĩ cùng trên biển yêu thú tồn tại. Khi đó Tần Phượng Minh, tuy rằng hắn đã phát giác cái hải vực này tình hình quỷ dị, nhưng đối mặt vậy thật tình hình thực tế hình, cũng làm cho nội tâm của hắn lập tức rơi vào đã đến vô cùng trong lúc khiếp sợ. Nơi này là hơn 10 thậm chí trên trăm tên nhân giới bên trong một cái tiểu giới trước mặt. Phía trên tu sĩ tu vi cao nhất, cũng không quá đáng là hóa thần hậu kỳ cảnh giới. Cảnh giới như thế, căn bản cũng không khả năng hoàn thành cái mảnh này bị hắn cảm ứng được nghịch thiên pháp trận. Như thế một tòa pháp trận, chính là ở thượng giới bên trong, cũng là cần một cái siêu cấp tông môn, thuê hơn 10 tên thậm chí mười mấy tên đối với trận pháp tạo nghệ cực kỳ tinh thông người, tìm hiểu mấy năm bố trí phương pháp mới có thể bố trí ra. Chính là Tần Phượng Minh bản thân, cũng vững tin không có năng lực bằng sức một mình bố trí như pháp trận này đấy. Một câu, cái hải vực này bên trong sở hữu quỷ dị, nhập lại không nên xuất hiện ở nhân giới. Nhưng loại này ý tưởng chẳng qua là tại Tần Phượng Minh trong đầu lóe lên, liền lập tức có làm sáng tỏ. Cái hải vực này trong che giấu, hẳn không phải là nhân giới tu sĩ gây nên, mà là hẳn là thượng giới thiên hoành giới vực tu sĩ bố trí. Nhân giới, có một chút giao diện là từ thiên hoành giới vực rơi xuống. Mà thiên hoành giới vực bên trong, đúng là quảng đại nước biển trải rộng một cái đặc thù giới vực. Là nước biển diện tích xa lớn xa hơn lục địa diện tích giới vực. Mà người nơi này giới, đúng là ấn chứng từ thiên hoành giới vực rơi xuống sự thật này. Như pháp trận này, cũng chỉ có thiên hoành giới vực bên trong một ít siêu cấp tông môn mới có thể triệu tập rất nhiều trận pháp đại sư, tiêu phí đại lượng tinh lực tài lực bố trí thành công. Pháp trận nơi này, trải qua Tần Phượng Minh tìm hiểu, giờ phút này cũng đã biết được toàn cảnh. Cái kia chính là trong chỗ này hải vực bên trong hòn đảo bên trên, cũng đều có một chút nhiễu loạn không gian kỳ dị phù văn tồn tại, khí tức tràn ngập tới, bất kỳ tu sĩ nào tiến vào nơi đây đều mất đi phương hướng chính xác. Vô luận hướng về kia một phương hướng phi độn, kết quả cuối cùng đều là tại lấy một cái đường vòng cung đường nhỏ mà đi. Trong mơ hồ, đều là quay chung quanh một loại khu vực trung tâm tại vận hành. Trung tâm cũng không cùng, không biết có bao nhiêu cái, nhưng tương tác lẫn nhau có liên hệ nào đó. Càng là cảm giác thẳng tắp phi hành, cái kia làm cho phi hành đường nhỏ hình thành đường cong lại càng nhỏ. Từng cái một khu vực trung tâm, tạo thành một cái cực kỳ quảng đại phức tạp lộ tuyến đồ hình. Nếu như thân ở trong đó tu sĩ không thể có chút ngộ ra, tìm được phương pháp phá giải, cái kia chính là ở chỗ này phi hành mấy trăm năm, cũng là không thể nào bay ra cái mảnh này quảng đại cực kỳ quỷ dị pháp trận khu vực đấy. Tần Phượng Minh đối với pháp trận xa so với cùng giai bất kỳ tu sĩ nào đều muốn nhạy cảm, một cảm giác không đúng, hắn liền lập tức nghĩ tới cấm chế tồn tại. Mà hắn đối với khảo thí pháp trận cấm chế, chính là thí u thánh tôn đều theo không kịp. Phát hiện ra những cái kia không gian phù văn, nhập lại đem lĩnh ngộ, Tần Phượng Minh mới rút cuộc thấy được nơi đây quảng đại khu vực pháp trận đốm. Đồng thời hắn vững tin, cái này một khu vực, chẳng qua là nguyên pháp trận cực một phần nhỏ mà thôi. Mà hắn khắc lục cái kia một cuốn trục, chính là dùng đặc thù phù văn khắc lục từng tòa hòn đảo tồn tại. Nơi này là nhân giới, tuy rằng pháp trận nơi này nghịch thiên, nhưng cuối cùng không vượt ra ngoài nhân giới thiên địa pháp tắc hạn định. Nếu như là ở thượng giới, Tần Phượng Minh trong lòng cũng không xác thực tin hắn có hay không có thể ngắn ngủn mấy năm thời gian liền đem cái này quảng đại cực kỳ kỳ dị pháp trận chi địa nhìn thấu. Nếu như giờ phút này đã rõ ràng nơi này pháp trận, vậy cũng nên rời đi nơi này rồi. Bình phục trong lòng kích động, Tần Phượng Minh trong miệng thì thào mở miệng nói. Chương 5235, 7 người. Lúc này đây từ quỷ giới thông qua không gian thông đạo đến nhân giới, Tần Phượng Minh thực sự quá chút xui xẻo, rơi vào đến khu vực này trong cổ cấm chế rõ ràng quá mức quỷ dị. Bất quá Tần Phượng Minh ngược lại cũng hiểu biết, cái kia chỗ quỷ giới không gian thông đạo, mỗi một lần mở ra làm cho đối ứng nhân giới phương vị, cũng không phải duy nhất, mà là tùy cơ hội phương vị. Hắn thời vận không đủ rơi xuống rơi đến nơi này, vốn lấy trước kế thiên dụ chưa hẳn cũng rơi vào đã đến nơi này. Bất kể như thế nào, pháp trận nơi này tuy rằng quỷ dị huyền ảo, nhưng đối với hắn còn không có gì nguy hiểm. Chẳng qua là hao tốn hắn thời gian không ngắn mà thôi. Thân hình bắn người dựng lên, rất nhanh liền chui vào đã đến xa xa phía chân trời bên trong. A, à, không tốt, nhanh, nhanh lên trước chặn đường, phía trước vạn dặm chính là vô tận hải vực. Chúng ta chỉ có thể ở vài ngàn dặm ở trong đem nhóm này màu đỏ vây cá thú vật bắt giữ, nếu không chúng ta sợ là muốn vô công mà trở về. Một mảnh sóng lớn ngập trời, đạo đạo pháp lực năng lượng hiện lên sóng biển bên trong, đột nhiên một tiếng hô quát vang lên. Nơi đây đang có 7 tên tu sĩ riêng phần mình khống chế bản thân pháp bảo hợp lực chặn đường lấy một đám hải thú. Bọn này hải thú thân hình cũng đều có 1-2 trượng chiều dài, hình thể cường tráng. Trên người mặc dù không có sắc bén lợi chảo, thế nhưng là trên người có 2 đạo sỏ xuyên qua phía sau lưng sắc bén vây lưng, vô luận là vây cá vẫn là vây lưng, đều hiển lộ đỏ thấm chi sắc. Kia thân hình bóng loáng, không lân phiến, đầu không lớn, hình như sư tử hổ báo, miệng có sắc bén hàm răng. Đúng là trên biển một loại so sánh lợi hại hải thú, màu đỏ vây cá thú vật. Tất cả màu đỏ vây cá thú vật rung đùi đắc ý lúc giữa, quanh người nước biển lập tức bị phá ra một cái lỗ thủng. Giống như nước biển bị sinh sôi vỡ ra thông thường, đồng thời, từng đạo nước chảy bị hải thú thân hình bắn ra, giống như một thanh chuôi nước dao, hướng về công kích không ngừng 7 tên tu sĩ kích bắn đi. Nhóm người này chừng hơn 10 đầu màu đỏ vây cá thú vật tại 7 tên tu sĩ vây công xuống lộ ra đã rơi vào hạ phong, chỉ có thể vội vàng mà chạy. Nhưng mà màu đỏ vây cá thú vật mặc dù không có lân giáp hộ thân, nhưng làn da cứng cỏi, tăng thêm sở hữu thần thông bất phàm, 7 tên tu sĩ cũng khó có thể một lúc ngắn ngủi liền đem quần tụ hợp cùng một chỗ màu đỏ vây cá thú vật giết chết. Trong lúc nhất thời, song phương vậy mà bày biện ra một loại trạng thái giằng co. Cái này vài tên tu sĩ, tu vi ngược lại cũng không yếu, kém nhất một người, cũng là kết đan sơ kỳ, cao nhất người, là vì đầu 2 gã kết đan đỉnh phong tu sĩ. Mà cái kia hơn 10 đầu màu đỏ vây cá thú vật cảnh giới, cao nhất cũng chỉ là ngũ lục cấp mà thôi. Liền thực lực mà nói, cái này 7 tên tu sĩ, rõ ràng có thể vững vàng ngăn chặn hơn 10 đầu màu đỏ vây cá thú vật. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, 7 người đem cái này hơn 10 đầu màu đỏ vây cá thú vật giết chết, là sớm muộn gì sự tình. Thế nhưng là theo một danh tự tu sĩ tiếng hò hét vang lên, mặt khác vốn đang không hoảng hốt vội vàng đừng vội chém giết màu đỏ vây cá thú vật 6 người, cũng không biến sắc, cũng đều hiển lộ ra vẻ lo lắng. 3 gã kết đan hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ càng là lập tức quanh thân ánh huỳnh quang thoáng hiện, một cỗ tràn đầy năng lượng chấn động lớn hiện, trong tay công kích, chứa tự cường đại rồi mấy phần. 4 người khác cũng là nhao nhao thi triển ra bản thân cường đại công kích, bắt đầu hợp lực đuổi giết lên bọn này hải thú. Trong lúc nhất thời, nổ vang sóng lớn liên tiếp không ngừng, năng lượng thật lớn trùng kích quét sạch sóng biển, nổi lên từng đạo triệt địa liên thiên phong ba. Màu đỏ vây cá thú vật cực kỳ đoàn kết, lũ yêu thú tụ lại cùng một chỗ, nhập lại không xa rời nhau. Mà trong đó mấy cái tứ cấp yêu thú tại vài đầu kết đan cảnh giới yêu thú dưới sự bảo vệ, cũng không có bị cái gì công kích. Thời gian chậm rãi qua, 7 tên tu sĩ biểu lộ càng phát lo lắng. Bởi vì bọn họ biết được, cự ly này để cho bọn họ coi là cấm khu vô tận hải vực, đã càng ngày càng gần. Mà bọn hắn vì giết chết bọn này quần cư màu đỏ vây cá thú vật, thế nhưng là hao tốn mấy năm thời gian bố trí phương án. Mắt thấy sẽ phải thành công, lại không nghĩ truy kích đến nơi đây, mọi người tự nhiên trong lòng cực kỳ không cam lòng. Nhìn cự ly này mảnh màu xanh nhạt hải vực càng ngày càng gần, đã chưa đủ trăm dặm, 7 tên tu sĩ trong lòng mặc dù có không cam lòng, nhưng vẫn là nhao nhao ngừng phi độn mau chóng đuổi xu thế, lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Thân là phụ cận hải vực tu sĩ, bọn hắn đương nhiên biết được phía trước cái kia mảnh màu xanh nhạt hải vực ý vị như thế nào. Chính là trước mặt có nghịch thiên chỗ tốt, bọn hắn cũng chắc là sẽ không dám tiến vào màu xanh nhạt hải vực bên trong đấy. Ngay tại lúc 7 người mắt thấy đã không thể chặn giết đám kia màu đỏ vây cá thú vật, tùy ý kia làm việc nghĩa không được chùn bước trước khi tiến vào phương hướng cái kia mảnh để cho bọn họ chùn bước màu xanh nhạt hải vực thời điểm, đột nhiên, một đạo thân ảnh, đột nhiên tự màu xanh nhạt hải vực bên trong nổi lên, giống như trống rỗng xuất hiện thông thường. Đạo thân ảnh kia lóe lên, vậy mà nghênh đón đám kia hải thú kích xạ tới rồi, tốc độ cực nhanh, 7 người thấy những điều chưa hề thấy. Tại 7 tên tu sĩ trợn mắt há hốc mồm, vô cùng trong lúc khiếp sợ, chỉ thấy thân ảnh lóe lên. Hơn 10 trước tiên trước bọn hắn không cách nào đơn giản chém giết màu đỏ vây cá thú vật, nhao nhao đình trệ tại trên mặt biển. Tất cả cực đại thân hình trên biển hung thú, nhao nhao trên bụng lật, như vậy trôi lơ lửng ở trong nước biển. Bọn người tiến lên, Tần Mỗ có chuyện hỏi. Một tiếng nhàn nhạt lời nói vang lên, 7 tên kinh sợ trệ tại chỗ kết đan tu sĩ nhao nhao bị một tiếng sét đánh bừng tỉnh, thân hình nhao nhao rung động tới, không có người nào còn dám do dự, nhao nhao sợ hãi bay về phía trước độn tới, dừng thân tại tên kia đột nhiên xuất hiện thanh niên tu sĩ phụ cận. Bái kiến tiền bối thật là từ phía trước cái kia xanh nhạt hải vực bên trong ly khai đấy sao? Cầm đầu một người trung niên tu sĩ sắc mặt có trắng bệch chi sắc, nhưng cố đè xuống trong lòng hoảng sợ, cung kính thi lễ mở miệng nói. Sáu người khác cũng là nhao nhao thi lễ, không có người nào dám can đảm có chút chần chờ. Trung niên tuy rằng trong lòng hoảng sợ, nhưng vẫn là ép không được trong lòng khó hiểu, hỏi trong lòng nghi vấn. Đúng vậy, Tần Mỗ chính là từ phía trước hải vực ly khai người. Người thanh niên tu sĩ này, đúng là Tần Phượng Minh. Hắn hao tốn mấy năm thời gian, mới rút cuộc hiểu được cái kia phiến hải vực bí hiểm, sau đó thuận lợi cởi ra trốn thoát. Tiền bối thật là từ vô tận hải vực đi ra ngoài. Bảy người nghe nói Tần Phượng Minh nói ra, tất cả trên mặt người vẽ mặt kinh sợ chẳng những không có biến mất, ngược lại lộ ra càng thêm khó có thể tin. Lúc này bảy người, trong lòng đối mặt thanh niên tu sĩ, thì ra là hoảng sợ đã bị nồng đậm hiếu kỳ khó hiểu thay thế. Bọn hắn tò mò, cũng không phải trước mặt thanh niên tu sĩ tu vi thực lực, mà là hắn dĩ nhiên là một danh tự từ màu xanh nhạt hải vực đi ra người. Điển tịch ghi chép, vô luận loại cảnh giới nào tu vi người, chỉ cần đi vào đến xanh nhạt hải vực bên trong, liền không người sẽ ra lại ly khai cái hải vực này đấy. Lịch sử dài trong sông, đã không biết bao nhiêu tu sĩ bởi vì ngu ngốc mà tiến vào trước mặt hải vực, sau đó liền không còn có ly khai. Càng là có không ít kinh tài tuyệt diễm, tu vi đạt tới hóa thần cảnh giới khủng bố tồn tại cảm giác thọ nguyên gần, phi thăng vô vọng thời điểm, cũng mạo hiểm tiến nhập trong đó. Kết quả cùng những cái kia ngu ngốc tu sĩ thông thường, không còn có ly khai. Vô số năm qua, tiến vào trong đó tu sĩ đã không biết có bao nhiêu, nhưng chưa từng có một người có thể bình yên ly khai. Phụ cận hải vực tu sĩ đều nói, cái kia phiến hải vực thông hướng chính là một chỗ vô tận chi địa, chỉ cần đi vào, liền không thể ra lại ly khai, sau đó sống quãng đời còn lại trong đó. Vô tận hải vực danh tiếng, cũng theo đó bị tán dương đi ra ngoài. Ngay tại lúc bảy người trước mặt, nhưng là có một danh tự thanh niên tu sĩ đột nhiên từ kinh khủng kia truyền thuyết hải vực bên trong ly khai rồi. Khiếp sợ như vậy khó tả sự tình xuất hiện trước mặt, bảy tên kết đan tu sĩ ở đâu có thể không sợ hãi cùng hiếu kỳ. Hừ, Tần Mỗ cho ngươi đều đến đây, là có chuyện hướng bọn ngươi nói, các ngươi khỏe tốt trả lời, Tần Mỗ cũng tất nhiên sẽ không bạc đãi bọn ngươi, nếu không như thế nào, các ngươi tự biết. Nhìn thấy bảy người chẳng qua là sắc mặt khiếp sợ nhìn mình, Tần Phượng Minh hừ nhẹ một tiếng, trong miệng nhàn nhạt mở miệng nói. Trong lòng của hắn tự nhiên sẽ hiểu trước mặt bảy người khiếp sợ là cái gì, nhưng hắn tự chắc là sẽ không cùng bảy người nói. Mời tiền bối thứ tội, tiền bối nhưng có phân phó, vãn bối bảy người chắc chắn dốc sức liều mạng hoàn thành. Lần nữa bị Tần Phượng Minh lời nói bừng tỉnh, bảy người nhất thời lần nữa hoảng sợ thần sắc lớn hiện, không hẹn mà cùng lơ lửng quỳ sát bên dưới thân hình, người cầm đầu trong miệng gấp giọng nói. Nhìn thấy bảy người bộ dáng như thế, Tần Phượng Minh gật gật đầu, không có làm khó bảy có người nói, các ngươi đứng lên đi, Tần Mỗ chỉ là muốn biết được nơi này hải vực ra sao tên, phụ cận còn có cái kia một cái đại lục cùng nơi này hải vực liền nhau. Nghe được Tần Phượng Minh cũng chỉ là hỏi thăm như thế một kiện không quan hệ đau khổ sự tình, bảy người biểu lộ nhao nhao dừng một chút. Nhưng rất nhanh, trong đó ba người liền lần nữa đã có nghi hoặc thần sắc hiện ra. Trong lòng ba người khó hiểu, là bởi vì bọn hắn biết được vô tận hải vực tuy rằng tên vô tận, nhưng diện tích chỉ có 1-2 ngàn vạn dặm mà thôi. Như thế diện tích, theo lý tiến vào người không phải không biết phụ cận thuộc về cái kia chỗ hải vực mới phải. Bất quá lúc này đây không có người nào tái mở miệng nghi vấn, mà là cầm đầu trung niên cấp tốc khom người, cung kính đáp, bẩm báo tiền bối, nơi này là An Hoàn hải vực, phụ cận có một lớn đảo, tên là An Hoàn đảo, cũng xưng là An Hoàn đại lục. An Hoàn đại lục, thế nào còn có như thế một cái đại lục? Nghe được trung niên tu sĩ lời nói, Tần Phượng Minh hơi là khẽ giật mình, trong miệng tự lẩm bẩm. Lúc trước Tần Phượng Minh tại nhân giới thời điểm, đối với nhân giới giao diện kỳ thật cũng là nhập lại chưa quen thuộc đấy. Hắn đã đến đại lục, trừ Khánh Nguyên bên ngoài, cũng chỉ là đã đi đến Nguyên Vũ đại lục. Về phần Nam Thiên đại lục cùng Huyền Minh đại lục, hắn căn bản sẽ không có đã đi đến. Chính là Nguyên Vũ đại lục, hắn cũng chỉ là đối với tiên kỳ cửa chỗ hiểu biết, đối với đại bộ phận lãnh thổ quốc gia, hắn là căn bản cũng không có du lịch qua đấy. Khánh Nguyên, Nam Thiên đại lục, Nguyên Vũ đại lục, Huyền Minh đại lục là Tần Phượng Minh biết bốn phía đại lục. Nhưng cái này bốn cái đại lục tại quảng đại nhân giới bên trong, lộ ra vẫn là quá mức diện tích nhỏ hẹp. Trừ cái này bốn cái đại lục ra khu vực hay không còn có càng thêm bí ẩn đại lục, Tần Phượng Minh nghe qua. Hắn quen thuộc trong điển tịch, cũng không có ghi chép. Nhưng hắn biết được, nơi này nhân giới hải vực diện tích cực kỳ quảng đại, mà đại lục diện tích lại rất nhỏ. Nếu như còn có đại lục khác tồn tại, hắn cũng sẽ không cho là không. Lúc trước hắn tại cái kia mảnh quỷ dị chi địa trong gặp được mấy cỗ hài cốt, từ kia trên người, hắn đã xác nhận nơi này chính là hắn muốn tìm nhân giới. Nếu như còn có đại lục tồn tại, hắn trong lòng cũng bình thường trở lại. Nhưng không biết nơi đây trừ An Hoàn đại lục bên ngoài, còn cự ly này một lớn đất liền gần một ít đây. Tần Phượng Minh hơi là do dự, sau đó mở miệng nói. Nghe được Tần Phượng Minh yêu cầu, cầm đầu trung niên khẽ giật mình, nhưng rất nhanh mở miệng nói, vãn bối mấy người đều không có ly khai qua An Hoàn hải vực. Bất quá vãn bối nghe nói, tại An Hoàn đại lục phía tây bắc, có một chỗ càng thêm quảng đại đại lục, tên là Huyền Minh Đại Lục, đầu là ở đâu ít người nguy hiểm, ta An Hoàn Đại Lục tu sĩ cực ít có người nguyện ý tiến đến. Tần Phượng Minh hơi là gật đầu, hắn đối với người này trung niên tu sĩ nói, cũng là nhận thức. Hắn không có đi đã đến Huyền Minh Đại Lục, nhưng đã từng là gặp được vài tên Huyền Minh Đại Lục tu sĩ, đối với Huyền Minh Đại Lục cũng có làm cho nghe nói, chẳng qua là nghe nói rất ít mà thôi. Hắn nhìn xem trước mặt 7 người, biết được 7 người tu vi cảnh giới không cao, chính là hỏi lại xâm nhập sự tình, cũng có thể không chiếm được tin tức gì, vì vậy gật đầu nói, nhưng không biết An Hoàn Đại Lục tại phương nào hướng lên. Nhân giới địa vực rất là quảng đại, Tần Phượng Minh vẫn là có ý định tìm kiếm một tòa siêu viễn cự ly truyền tống trận, trực tiếp truyền đưa qua cho thỏa đáng. Bẩm báo tiền bối chỉ cần hướng về tây nam phương hướng phi hành 2-3 tháng liền có thể đến An Hoàn Đại Lục. Trung niên tu sĩ không chần chờ, lập tức mở miệng nói. Rất tốt, cái này vài đầu hải thú, coi như là Tần mỗ cho ngươi chờ trả thù lao rồi. Tần Phượng Minh gật gật đầu, ngón tay phía trước trôi nổi trên mặt biển yêu thú thi thể, trong miệng thản nhiên nói. Lời nói xong, thân hình đã biến mất không thấy gì nữa tại trước mặt mọi người. Nhìn Tần Phượng Minh biến mất không thấy gì nữa không chung, bảy tên tu sĩ nhất thời ngốc đứng tại chỗ, thật lâu im lặng. Chương 5236, Vạn Long Các. Ba ngày về sau, Tần Phượng Minh nhìn dần dần đi tiệm cận một mảnh đông nghịt cực lớn lục địa, trong lòng cũng là không khỏi mỉm cười. Lúc trước tên kia kết đan đỉnh phong trung niên tu sĩ nói 2-3 tháng sau đó mới có thể đến An Hoàn Đại Lục, nhưng hắn giờ phút này đầu là dùng 3-4 ngày mà thôi, liền gặp một chỗ quảng đại đại lục chỗ. Lấy hắn phán đoán, chỗ này lục địa, diện tích tuyệt đối không nhỏ, phải là trung niên kia nói An Hoàn Đại Lục. Mà trung niên kia nói 2-3 tháng thời gian, nghĩ đến có lẽ là chính bản thân hắn toàn lực phi độn mới có thể đến nơi này thời gian. Đoạn đường này phi độn, Tần Phượng Minh ngược lại cũng gặp phải không ít tu sĩ. Hắn cũng không dừng lại hỏi thăm cái gì, mà là bay thẳng lướt mà qua. Thân hình xẹt qua không trung, rất nhanh liền đã tới cái này một quảng đại trên đất bằng. Chung quanh đây còn có tu sĩ thành trì hoặc là phường thị tồn tại có ở đây không? Tần Phượng Minh ngăn lại hai gã kích chợt hiện tới, ý định ra biển tu sĩ nói. Bị chặn đường bên dưới hai người rõ ràng sắc mặt hiền lộ tức giận, mở miệng liền nghĩ trách cứ Tần Phượng Minh. Nhưng mà cảm ứng được Tần Phượng Minh trên người làm cho tản ra một cỗ mênh mông khí tức, hai người kinh sợ biểu lộ, lập tức trở nên cung kính hoảng sợ. Bái kiến tiền bối, từ chỗ này hướng phía tây bắc mà đi, có một chỗ Viêm Phong Điện phường thị, cái kia chỗ phường thị là xung quanh nghìn vạn dặm ở trong lớn nhất phường thị. Tiền bối cần gì quý trọng đồ vật, nghĩ đến có thể tìm được. Hai người sắc mặt hồ biến, vội vàng khom người thi lễ, cung kính đáp. Tần Phượng Minh nghe nói, không nói nữa nói cái gì, thân hình lóe lên, như vậy hướng về phương hướng tây bắc bay đi. Vị tiền bối kia tu vi sâu không lường được, ta chỉ cảm thấy giống như đối mặt một mảnh đại dương mênh mông, chẳng lẽ kia là một vị hóa thần cảnh giới cường đại tồn tại. Nhìn Tần Phượng Minh phút chốc tung tích gì nữa, trong đó một vị nguyên anh sơ kỳ tu sĩ trong lòng như trước đập bịch bịch mở miệng nói ra. Cái gì, sư huynh nói chính là ngươi đều cảm giác không thấy người nọ cụ thể khí tức. Chẳng lẽ người nọ thật sự là hóa thần tu sĩ? Kia bên cạnh tu sĩ sắc mặt lần nữa kinh biến, trong miệng gấp giọng nói. Hắn chẳng qua là kết đan đỉnh phong, tự nhiên đối mặt Tần Phượng Minh, căn bản cũng không dám cảm ứng cụ thể khí tức. Đúng vậy, ta căn bản là không cảm ứng được kỳ cụ thể khí tức. Chỉ sợ người nọ liền là một gã hóa thần cảnh giới tồn tại. Lúc trước tu sĩ sắc mặt trắng bệch, ánh mắt có vẻ hoảng sợ hiện ra. Hóa thần tồn tại, chẳng lẽ đại lục khác rốt cuộc biết được cái kia chỗ quỷ dị chi địa, nhanh như vậy liền có cường đại tồn tại đã đi đến hay sao? Kết đan tu sĩ sắc mặt đồng dạng kinh biến, bất quá kia công phu trấn định không tệ, rất nhanh sắc mặt liền hồi phục xong. Nghe được đồng bạn lời ấy, nguyên anh tu sĩ biểu lộ cũng là vụt sáng không ngừng. Mặc kệ kia có phải là hay không hướng tại cái vị trí kia mà đến, chúng ta nhất định phải nhanh lên truyền tin ra tổ, làm cho tông môn mau chóng chuẩn bị sẵn sàng. Nguyên anh tu sĩ ánh mắt chậm rãi kiên định, trong miệng tùy theo nói ra. Kết đan tu sĩ gật gật đầu, tay vừa nhấc, một khối óng ánh ngọc bài xuất hiện trong tay, trong cơ thể pháp lực khẽ động. Một đoàn ngũ thải hà quang lập tức từ trên ngọc bài lóng lánh dựng lên. Tần Phượng Minh thân hình cấp tốc mà đi, đối với cái kia hai gã tu sĩ sau lưng nói, hắn căn bản không có nghe được. Hắn giờ phút này vô cùng nhất nghĩ sự tình, chính là tìm kiếm một chỗ phường thị, xem xét một ít ngọc giản, biết được chỗ này đại lục cụ thể tình hình. Sau đó lại nghĩ cách do thám biết cái này một trên đại lục có hay không có đi thông đại lục khác truyền tống trận. Hắn tuy rằng đã bỏ niêm phong trong cơ thể phong ấn, tu vi khôi phục được hóa thần hậu kỳ. Vốn lấy hắn lúc này phi độn tốc độ, nếu muốn trở lại Khánh Nguyên, chỉ sợ cũng cần thời gian không ngắn. Nếu như tìm được truyền tống trận, có thể tiết kiệm đi rất nhiều thời gian. Đây là một chỗ tu kiến tại cao lớn trong rừng rậm phường thị. Phường thị rất lớn, chiếm diện tích chừng ngàn trượng rộng, bốn phía là tùng thiên, cao chọc trời cực lớn cây cối vây quanh, lâm mộc bên trong có cấm chế ánh huỳnh quang thoáng hiện, rõ ràng có cấm chế lợi hại bố trí. Tần Phượng Minh hộ tống tại vài tên tu sĩ sau lưng, tự cao lớn lâm mộc bên trong một cái che giấu trong khe hở tiến vào cái này một phường thị ở trong. Nhìn lên trước mặt từng cái cửa hàng tên, Tần Phượng Minh có loại về tới Khánh Nguyên cảm giác. Nơi này cửa hàng tên rất là quen thuộc, cùng Khánh Nguyên trong cửa hàng tên không có gì khác nhau quá nhiều. Thu liếm khí thức, Tần Phượng Minh không do dự, trực tiếp tiến vào một gian tên là Vạn Long Các bên trong cửa hàng. Cái này cửa hàng cùng bốn phía cửa hàng so sánh với, lộ ra rất là cao lớn khí phái, người đến người đi, vô cùng thịnh vượng, may mắn. Bất quá tiến vào bên trong cửa hàng, Tần Phượng Minh lại phát hiện bên trong cửa hàng bầu không khí có chút khác thường. Bởi vì rất nhiều tiến vào cửa hàng tu sĩ, đều có chút sắc mặt vẻ âm trầm xếp hàng chờ đợi. Mà bên trong cửa hàng cho thấy tu sĩ đang nóng lòng, nhưng có chút vênh váo tự đắc a xích mọi người. Tuy rằng mọi người có chút tức giận, thế nhưng là chỉ có thể trong lòng khó chịu, người nào cũng không có mở miệng chống đối, cũng không có ai rời đi. Nhưng mà đợi đến lúc trên mình trước, đạt được nào đó vật phẩm sau đó, rồi lại cũng đều đầy mặt vui mừng cấp tốc mà đi rồi. Từng tên một tu sĩ hưng phấn mà đi, nhưng lại tiếp nhị liên tam tu sĩ tiến vào Vạn Long Các ở trong. Tần Mỗ tìm người cửa hàng trưởng quầy có việc, xin báo cho trưởng quầy một tiếng. Tần Phượng Minh tiến vào cửa hàng, không nhìn bốn phía, trực tiếp liền đối với trong cửa hàng một danh tự tiểu nhị nói ra. Chúng ta trưởng quầy hiện tại bề bộn nhiều việc, mấy ngày nay chắc là sẽ không gặp khách đấy, ngươi có gì nhu cầu ta liền có thể vì ngươi tiến hành, không cần phải trưởng quầy ra mặt. Để cho Tần Phượng Minh không có nghĩ tới là, hắn tại hơi chút phóng thích khí tức dưới tình hình, trước mặt người này chút cơ sơ kỳ tu sĩ chẳng qua là sắc mặt đột biến, trong ánh mắt ý sợ hãi cũng chỉ là hơi chút hiện ra, nhập lại không có chút nào bối rối xuất hiện. Hơn nữa hắn sắc mặt bất thiện nhìn Tần Phượng Minh liếc, trong ánh mắt thậm chí có một đám hàn mang lóe lên tức thì, mở miệng tới, trong miệng ngữ khí cũng lộ ra rất là băng hàn. Tần Phượng Minh trong lòng hơi sự tình liền giật mình, trong lòng cũng hơi là có làm cho giật mình, hắn phóng thích ra hóa thần cảnh giới khí tức tuy rằng bao bọc tại trước mặt trúc cơ tu sĩ trên người, thế nhưng là hắn đối với Tần Phượng Minh khí tức cùng nguyên anh tu sĩ khí tức căn bản là phân biệt không rõ. Tại kia nhìn nhìn, Tần Phượng Minh thả ra khí tức, cùng hắn đụng phải nguyên anh tu sĩ khí tức cường đại không sai biệt nhiều, đều có thể để cho đáy lòng của hắn vô cùng lạnh mình. Mà một danh tự nguyên anh cảnh giới tu sĩ, chỉ sợ là nguyên anh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, khi bọn hắn Vạn Long Các nhìn nhìn, cũng không phải là kinh khủng bực nào tồn tại. Vì vậy đối mặt Tần Phượng Minh đột nhiên phóng thích ra khí tức, trúc cơ tu sĩ tuy rằng trong lòng sợ hãi, nhưng không khuất phục. Tốt, nếu như thế, Tần Mỗ bản thân kêu kia hiện thân. Tần Phượng Minh chẳng muốn tới nhiều lời, hừ lạnh lên tiếng, một cỗ thật lớn âm động đã theo lời của hắn phún ra ngoài. Sóng âm tràn ngập, rộng rãi trong đại sảnh, lập tức một hồi pháp trận vù vù tùy theo vang vọng dựng lên. Chỉ thấy từng đạo chấn động đột nhiên hiện ra ở cung điện trên vách tường, một cỗ to lớn cấm chế lực lượng lập tức tràn ngập tại trong đại sảnh. Đùng, theo Tần Phượng Minh cuối cùng một chữ phun ra, một cỗ to lớn sóng âm lực lượng cũng đột nhiên tác dụng tại hiện ra cháo bích cấm chế bên trên. Thanh âm tiếng vỡ vang lên, vách tường cháo bích cấm chế đột nhiên tán loạn ra. Cái này nhìn như cực kỳ bất phàm vách tường cấm chế, lại đang còn chưa hoàn toàn bày ra uy lực thời điểm, cũng đã bị sóng âm phá trừ. Tùy theo sóng âm mãnh liệt mà hiện, toàn bộ trong đại sảnh mười mấy tên tu sĩ cũng đều cảm giác trong đầu đột nhiên hôn mê chi ý hiện lên, tựa hồ trong óc đột nhiên hiện lên tiến vào một cỗ phồng lên năng lượng. Tại này cỗ chợt tuôn ra phồng lên năng lượng tàn sát bừa bãi tới, mọi người nhao nhao nổ đầu gạch dưới hét sót, hợp lực chống cự lại cỗ năng lượng này trùng kích trong đầu. Mà tên kia đối với Tần Phượng Minh bất kính trúc cơ tu sĩ, tức thì không hảo vận như thế, mà là hai mắt một phen, như vậy trực tiếp hôn mê tại đương tràng. Không biết là vị kia đạo hữu đã đến, thế nào dám can đảm ở Viêm Phong Điện phường thị thi triển như thế ra tay ác độc, thật chẳng lẽ cho rằng bằng sức một mình, liền dám ở chỗ này lỗ mãng hay sao? Tần Phượng Minh lời nói hạ xuống, cửa hàng cấm chế bị phá không lâu, đột nhiên hai đạo thân ảnh đột nhiên từ lầu hai đầu bậc thang hiện ra, thân ảnh còn chưa hiện ra, một tiếng nhàn nhạt lời nói thanh âm đã lời đầu tiên vang lên tại bên trong đại sảnh. Tần Phượng Minh mặc dù không có chính đối mặt với thang lầu, nhưng hai người còn chưa xuống thời điểm, hắn thần thức đã tập trung tại hai người trên thân thể. Chính là một cái Viêm Phong Điện phường thị, còn không có đặt ở Tần Mỗ trong mắt. Thế nào, hai người các ngươi chẳng lẽ muốn lấy thế lừa gạt khách, đối với Tần Mỗ ra tay sao? Nhìn thấy hai người hiện thân, Tần Phượng Minh không nhìn hai người, mà là như vậy ngồi ở một chương cây trên mặt ghế, trong miệng lời nói theo sát mà ra nói. Đối mặt hai gã đột nhiên hiện thân tu sĩ, Tần Phượng Minh ít có khí phách hiện ra. Vốn là hắn khách lớn lừa gạt khách điếm, nhưng bây giờ là trả đũa, nói đối phương không phải là. Trở lại nhân giới Tần Phượng Minh, trong lòng hào khí sinh nhiều. Nhân giới, là của hắn tông môn chi địa, trở lại nhân giới, hắn thì có loại về đến nhà cảm giác. Đối mặt bất luận cái gì khó khăn, hắn trong lòng cũng là mười phần phấn khích. Chính là một cái không biết tên lớn trên đảo tông môn, hắn còn thật không có thả trong mắt hắn. Hiện thân hai người, tu vi ngược lại cũng không yếu, một người trung niên tu sĩ là Nguyên Anh hậu kỳ, một tên lão giả khác rồi lại là một gã hóa thần sơ kỳ người. Như hai người này, tại nhân giới bên trong, tuyệt đối cũng coi là cường đại tồn tại. Nghe được Tần Phượng Minh ương ngạnh lời nói, tên kia hóa thần tu sĩ biểu lộ bình tĩnh, không có chút biến hóa. Thế nhưng tên nói chuyện Nguyên Anh hậu kỳ người rồi lại biểu lộ lập tức biến đổi. Hắn tuy rằng vững tin An Hoàn Đại Lục bên trong sẽ không còn có danh thứ ba hóa thần tồn tại, nhưng trước mặt thanh niên tu sĩ có thể đơn giản bài trừ hắn Vạn Long Các cung điện cấm chế, đã để cho trong lòng của hắn cực kỳ cảnh giác. Đạo hữu hẳn không phải là ta An Hoàn Đại Lục người, không biết đạo hữu xuất thân cái nào một lớn đất liền. Có thể báo cho biết Lô Mỗ sao? Tuy rằng trong lòng đã có đố kỵ sợ, nhưng Nguyên Anh tu sĩ vẫn là ổn định tâm thần nói. Hắn là Vạn Thương Minh nơi này người chịu trách nhiệm. Vạn Thương Minh là An Hoàn Đại Lục bên trong lớn nhất một cái thương minh, là An Hoàn Đại Lục trong một người duy nhất có thực lực cùng đại lục khác có đại tông hàng giao dịch vãng lai thương minh. Cũng là An Hoàn Đại Lục ở bên trong, một người duy nhất có hóa thần tu sĩ nâng đỡ thương minh. Giờ phút này có thương minh thái thượng lão tổ ở đây, Lô họ tu sĩ lại như thế nào trong lòng kiêng kỵ, cũng cuối cùng có một chút dựa tồn tại ở trong lòng. Đối mặt Tần Phượng Minh quát hỏi thanh âm, hắn lời ấy nói ra, mặc dù có chút nhượng bộ, nhưng cũng không có lộ ra quá mức cúi đầu. Tần Mỗ là tu sĩ ở cái đại lục nào không trọng yếu, nếu như hai vị đạo hữu muốn cùng Tần Mỗ lời nói một phen, Tần Mỗ cũng có thể cho Vạn Long Các một chút chỗ tốt. Tần Phượng Minh ngược lại cũng không phải thật muốn đánh đập tàn nhẫn, nếu như đối phương đã khí thế đáp xuống, vậy hắn cũng liền thuận thế hạ xuống, vì vậy mở miệng nói. Chỗ tốt, nhưng không biết đạo hữu có gì chỗ tốt, nghe được Tần Phượng Minh nói, vị kia hóa thần sơ kỳ tu sĩ lông mày nhướng lên, trong miệng tiếp lời nói. Hắn lời nói ra, ánh mắt không khỏi tinh mang lập lòe mà hiện. Tần Mỗ ít ỏi loại quý trọng đồ vật có thể đổi cho ngươi Vạn Long Các, trong đó có kim lưu tinh, vạn huyễn tinh thạch, ngoài ra còn có một khối hồn thạch. Không biết ba loại tài liệu này có tính không quý trọng đồ vật đây? Tần Phượng Minh nghe được lão giả kia vừa hỏi, hắn cũng hơi là trong lòng khẽ giật mình. Bởi vì hắn cũng thật không ngờ dùng vật gì tới trao đổi, lấy đạt được truyền tống trận tin tức. Bất quá hắn lóe lên niềm tốt hơn theo miệng nói ra ba loại vật phẩm. Cái này ba loại vật phẩm, có thể nói đều tính toán trên là hạ vị giao diện bên trong quý trọng vật. Cái gì, đạo hữu có hồn thạch bên người? Không biết đạo hữu có mấy khối hồn thạch, nhưng mà để cho Tần Phượng Minh chịu kinh ngạc phải là, hắn lời nói còn chưa hoàn toàn hạ xuống, vị kia hóa thần tu sĩ cũng đã hai mắt đột nhiên trợn lên, trong miệng tùy theo kinh thanh mà ra rồi. Chương 5237, biết, hồn thạch, tại linh giới bên trong đều tồn tại thế hệ không nhiều lắm, cũng coi là quý trọng đồ vật. Tại nhân giới, càng là sở hữu tu sĩ đều cực kỳ nghĩ có được cực kỳ chân quý bảo vật liệu. Thế nhưng là loại này bảo vật liệu, mặc dù đối với tu sĩ công hiệu vô cùng lớn, nhưng nhập lại không phải có thể trợ tu sĩ tu vi tăng tiến đồ vật. Theo lý thuyết, coi như là tu sĩ đối với hồn thạch cực kỳ hướng tới, nhưng cũng không phải biểu hiện như trước mặt hóa thần tu sĩ thông thường, hiện ra phải vô cùng vội vàng. Tần Phượng Minh nhìn lên trước mặt hóa thần lão giả, trong ánh mắt hình như có kinh ngạc hỏi ý chi ý. Nhìn Tần Phượng Minh, hóa thần lão giả biểu lộ phút chốc khôi phục bình tĩnh, hơi là trầm ngâm, hắn mới mở miệng nói, đạo hữu không phải là ta An Hoàn Đại Lục tu sĩ, nghĩ đến cũng chỉ là đi ngang qua nơi này đấy. Nếu như đạo hữu không nhanh ly khai, mời đạo hữu trên lầu một tự như thế nào? Lúc này trong đại sảnh, chúng tu sĩ cũng đã khôi phục, tuy rằng như trước trong đầu hôn mê, nhưng đã có thể nhịn thụ. Nhìn thấy Tần Phượng Minh ba người trả lời, cũng đều mặt hiện khiếp sợ nhìn qua ba người. Tại như thế trong hoàn cảnh chém gió, tự nhiên lộ ra cực kỳ không thích hợp. Tần Phượng Minh gật gật đầu, không chút do dự, liền đi theo hai người hướng về đi lên lầu. Nhìn ba người rời đi, trong đại sảnh chúng tu sĩ ánh mắt thần sắc khác nhau. Đối với thân phận ba người, giờ phút này trong mọi người đông đảo kết đan tu sĩ coi như là không biết, cũng đã có thể đoán được đại khái. Có thể đơn giản bằng vào âm ba công kích bài trừ đại sảnh cấm chế, nhưng cũng không đối với mọi người tạo thành quá lớn tổn thương tu sĩ, kỳ thật thực lực cường đại, Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ đều không thể làm được. Tại Hạ Trung Phi Vũ, đây là ta Vạn Long Thương Minh Đích Lô Thiên, là chịu trách nhiệm nơi này Vạn Long các người. Không biết đạo hữu xưng hô như nào. Ba người leo lên lầu ba, trong sảnh đường ngồi xuống, hóa thần lão giả lập tức chắp tay, mở miệng nói. Tại hạ Tần Phượng Minh, chính là Khánh Nguyên người. Tần Phượng Minh không chần chờ, nói thẳng. Đạo hữu họ Tần, tên là Phượng Minh, cũng là Khánh Nguyên người. Tần Phượng Minh lời nói lạnh nhạt, nhưng là vừa vặn ngồi xuống Trung Phi Vũ cùng Lô Thiên hai người, rồi lại đột nhiên thần sắc khẽ giật mình. Biểu lộ vẻ nghiêm nghị hiển lộ nhìn nhau, tiếp theo hai người đồng thời nhìn về phía Tần Phượng Minh, Trung Phi Vũ trên mặt tràn đầy vẻ khó tin mở miệng nói. Đúng vậy, chính là tại hạ Khánh Nguyên Tần Phượng Minh. Tần Phượng Minh mỉm cười, nói, nhìn thấy hai người biểu lộ, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức rõ ràng, cái này hai gã An Hoàn Đại Lục tu sĩ, là biết được bản thân tên đấy. Cái này, tiền bối là nói mình là Khánh Nguyên Tần Phượng Minh, cũng chính là ngàn năm trước đột nhiên biến mất, nói đã phi thăng thượng giới Mãng Hoàng Sơn Tần Phượng Minh tiền bối. Lô Thiên thân hình nhảy một cái đứng lên, vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ nhìn Tần Phượng Minh, trong miệng lời nói đều trở nên không lưu loát dâng lên. Trung Phi Vũ đồng dạng đứng dậy, biểu lộ đồng dạng vẻ khiếp sợ hiển lộ. Tại trong lúc khiếp sợ, tựa hồ lại có một chút để cho Tần Phượng Minh khó có thể giải độc ý vị tồn tại. Đúng vậy, Tần Mỗ đúng là Khánh Nguyên cái kia Tần Phượng Minh. Tần Phượng Minh lần nữa mỉm cười, nói ra đồng nhất nói. Điều này sao có thể? Tiền bối nghìn năm không xuất hiện qua, chẳng lẽ tiền bối năm đó cũng không thuận lợi tiến vào không gian thông đạo, phi thăng thượng giới hay sao? Nhìn Tần Phượng Minh hồi lâu, Trung Phi Vũ mới đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, trong miệng gấp giọng tra hỏi. Nghe nói Trung Phi Vũ lời ấy, Tần Phượng Minh trên mặt vui vẻ chậm rãi biến mất, trong lòng tựa hồ cảm nhận được một ít khác thường. Ngàn năm trước, Trung đạo hữu sợ là cũng chưa chắc thật sự liền nhận biết Tần Mỗ danh tiếng. Cái này có chút để cho Tần Mỗ cảm giác hiếu kỳ. Thế nào nghìn năm sau đó, hai vị đạo hữu lại có vẻ đối với Tần Mỗ danh tiếng rất là quen biết thông thường. Trong này chẳng lẽ còn có gì ngọn nguồn hay sao? Tần Phượng Minh không có trả lời Trung Phi Vũ nghi vấn, mà là lông mày hơi là hơi nhíu nghi vấn hỏi. Năm đó Tần Phượng Minh tuy rằng báo cho biết Khánh Nguyên Đông đảo hóa thần tu sĩ, có thể báo cho biết đại lục khác hóa thần tu sĩ có quan hệ phi thăng thông đạo tiết điểm sự tình, nhưng cũng chỉ là giới hạn trong hóa thần tu sĩ. Lấy đông đảo hóa thần cảnh giới tu sĩ tâm tính, sợ chắc là sẽ không đem việc này trắng trợn tuyên dương. Nhưng trước mặt hai người này, ngàn năm trước tuyệt đối không có khả năng thuộc về có thể biết được phi thăng thông đạo sự tình tu sĩ. Nhưng bây giờ, hai người không chỉ có biết được thông đạo sự tình, càng là biết được hắn đã từng là tiến vào không gian thông đạo, phi thăng thượng giới sự tình. Tình hình như thế, để cho Tần Phượng Minh đột nhiên đã có một không tốt cảm giác. Nhìn thấy Tần Phượng Minh đột nhiên thần sắc trở nên lạnh lùng, toàn thân mơ hồ có một cỗ khí thế có tài khống chế dương cung mà không bắn, Trung Phi Vũ cùng Lô Thiên hai người thần sắc lần nữa trở nên khó tả dâng lên. Hai vị đạo hữu, hai người các ngươi biết được cái gì, mời nói thẳng. Tần Phượng Minh mở miệng lần nữa, một cỗ bức bách nhân khí tức rốt cuộc phún ra ngoài, quét sạch tại trước mặt hai người trên thân thể. Đột nhiên cảm giác khí tức tới người, Trung Phi Vũ hai người chỉ cảm thấy một cỗ năng lượng kinh khủng bao bọc thân hình, toàn thân cao thấp, lập tức đã mất đi khống chế lực lượng. Tựa hồ chỉ sẽ đối phương hướng thần niệm khẽ động, liền đủ đem bản thân thân thể vỡ vụn tại chỗ. Tiền bối xin chớ gấp, sắc mặt vãn bối báo cho biết. Cảm giác người bị lực lượng, Trung Phi Vũ đột nhiên cấp tốc lên tiếng nói. Đã đến lúc này, hắn đã hoàn toàn vững tin trước mặt thanh niên chính là ngàn năm trước đã phi thăng thượng giới cái vị kia lấy hóa thần sơ kỳ tu vi, liền thống nhất nguyên phong đế quốc tu tiên giới thanh niên. Mà kia ngàn năm trước đã phi thăng thượng giới, hiện tại lại hàng lâm đã đến nhân giới, cái này trong đó ý vị như thế nào, hắn hầu như trong nháy mắt liền đã hoàn toàn rõ ràng rồi. Trước mặt thanh niên có thể tại nhân giới loại này tu luyện tài nguyên bần cùng chi địa, đầu hao tốn mấy trăm năm liền tiến cấp tới hóa thần cảnh giới, cái kia tại đây gần ngàn năm thượng giới bên trong, tu vi có thể đạt tới loại tình trạng nào, Trung Phi Vũ căn bản đoán không được. Bất quá hắn tâm tình rõ ràng, đối phương tu vi thực lực, coi như là đang bị giao diện lực lượng áp chế nhân giới, cũng tuyệt đối không phải là giờ phút này nhân giới những cái kia hóa thần tu sĩ có thể so sánh. Từ đối phương lúc trước chỉ dựa vào nhất đạo sóng âm, liền đơn giản phá trừ vạn long các cấm chế, cũng đã đủ để biết được đối phương thủ đoạn kinh khủng. Trung Phi Vũ cảm ứng đến quanh người cái kia cổ kinh khủng khí thế chậm rãi triệt hồi, hít sâu một hơi, lúc này mới lên tiếng nói ra. Tiền bối nói cực phải, vãn bối hai người biết được tiền bối danh tiếng, là ở 200 năm trước. Vãn bối tông môn là cái này vạn long thương minh, vì vậy may mắn đi đã đến mặt khác mấy chỗ đại lục. Chính là bởi vì như vậy, ta vạn long thương minh mới nghe thấy được tiền bối danh tiếng, cũng hiểu biết tiền bối ngàn năm trước sự tích. Nghe Trung Phi Vũ tự thuật, Tần Phượng Minh trong ánh mắt chậm rãi hiện ra một cỗ bén nhọn sát khí. 200 năm trước, đã từng có 17 tên hóa thần cảnh giới tồn tại liên hợp đi đã đến Khánh Nguyên Mãng Hoàng Sơn, hợp lực bức bách Mãng Hoàng Sơn. Mọi người nói, Mãng Hoàng Sơn biết được nhân giới còn ẩn núp phi thăng thông đạo vị trí cụ thể. Để cho Mãng Hoàng Sơn đem không biết phi thăng thông đạo vị trí truyền tin. 17 tên hóa thần cảnh giới tồn tại, cái kia đã chiếm cứ cả nhân giới gần nửa hóa thần tu sĩ số lượng. Nhiều như vậy hóa thần tu sĩ, tuyệt đối không phải là một cái đại lục hoặc là hai cái đại lục có thể kiếm đủ đấy. 17 tên hóa thần tu sĩ cùng chung thảo phạt một cái tông môn, cái kia là bực nào uy thế, coi như là năm đó Tần Phượng Minh nếu như nhìn thấy nhiều như vậy tu sĩ, cũng thế tất sẽ xa xa tránh né, không dám tới ngạnh kháng đấy. Năm đó bọn hắn hơn 10 vị trí hóa thần sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ hợp lực, đã từng là đem hóa thần hậu kỳ xích nghi đều vây giết liều mình đánh bể hư không, dẫn động xuống phi thăng thiên kiếp mà chạy. Tuy rằng lúc trước có pháp trận tương trợ, nhưng là đủ biết hiểu hơn 10 người hóa thần tu sĩ liên thủ, uy lực của nó là như thế nào kinh khủng. Mãng Hoàng Sơn không hóa thần hậu kỳ tồn tại, 17 tên hóa thần tu sĩ căn bản không dùng mượn nhờ pháp trận lực lượng, liền đủ để cho Mãng Hoàng Sơn sơn môn nghiền nát, sinh linh đổ thán. Tần Phượng Minh có thể tưởng tượng đến, lúc ấy Mãng Hoàng Sơn tu sĩ ra sao kia sợ hãi. Năm đó Mãng Hoàng Sơn bị sát thần tông lãnh sát dẫn người vây công, khi đó Mãng Hoàng Sơn mặc dù không có hóa thần tu sĩ, nhưng có một cái linh bảo phỏng chế đồ vật cùng hai cỗ cường đại khôi lỗi đồ vật có thể dựa. Nhưng nếu như đã bị 17 tên hóa thần tu sĩ, cho dù có vài kiện linh bảo phỏng chế đồ vật tại, cũng tuyệt đối không một tia phần thắng đấy. Tuy rằng tự Trung Phi Vũ trong miệng nhập lại không có nghe được Mãng Hoàng Sơn bị diệt sự tình, nhưng Tần Phượng Minh cũng tất nhiên biết được, hẳn là Mãng Hoàng Sơn vì bảo trì đạo thống, tất nhiên là thỏa hiệp. Mà khi ban đầu Tần Phượng Minh phi thăng lúc trước, cũng là cáo chi Mãng Hoàng Sơn cùng Thanh U Tông mọi người, đối với không gian thông đạo sự tình, không cần quá mức giấu giếm. Nếu có hóa thần tu sĩ tiến đến nghe ngóng, đại khả đem báo cho biết. Nhưng mà Tần Phượng Minh giờ phút này nghe được Mãng Hoàng Sơn đã từng là bị 17 danh nhân giới hóa thần tu sĩ cùng chung bức bách, trong lòng kinh sợ, vẫn là phun ra mà hiện. Cái kia 17 tên hóa thần tồn tại, không biết các người có từng biết được là người phương nào? Thuộc về cái nào một lớn đất liền, cái nào một tông môn sao? Tần Phượng Minh đè xuống trong lòng kinh sợ, trong miệng chậm rãi tra hỏi. Tuy rằng hắn biểu lộ đã khôi phục bình tĩnh, nhưng Trung Phi Vũ cùng Lô Thiên hai người đã từ trước mặt thanh niên trên người tán phát ra bức bách người khí thế bên trên, biết được trước mặt thanh niên trong lòng kinh sợ. Bẩm báo tiền bối, lúc trước tiến đến Mãng Hoàng Sơn tu sĩ chủ yếu là Nam Thiên Đại Lục, Nguyên Vũ Đại Lục cùng Huyền Minh Đại Lục. Trung Phi Vũ liên tiếp nói ra 10 cái tông môn tên cùng tu sĩ tên, nghe những tông môn này, tu sĩ tên, Tần Phượng Minh biểu lộ trở nên càng phát ra tối tăm phiền muộn dâng lên. Đa tạ hai vị đạo hữu báo cho biết Tần mỗ việc này, cái này hai viên thuốc, sẽ đưa cùng hai vị đạo hữu. Theo Trung Phi Vũ lời nói hạ xuống, Tần Phượng Minh trên người bức bách người khí thế cũng theo đó biến mất không thấy gì nữa. Hắn nhìn xem trước mặt hai người, vung dưới tay, liền đem hai viên thuốc bỏ vào hai người trên mặt bàn. Nhìn lên trước mặt đan dược, thân là Vạn Long Thương Minh hai gã đại năng, lập tức hai mắt tinh mang hiện ra. Bọn hắn thân là Thương Minh đứng đầu tồn tại, đối với đan dược, tự nhiên so với tu sĩ khác phải hiểu rất nhiều. Chỉ là từ nơi này hai viên thuốc bên trên đều phát hiện ra ống ánh sáng bóng cùng năng lượng chấn động, liền đủ biết hiểu cái này hai viên thuốc bất phàm. Đa tạ tiền bối ban thưởng, vãn bối thụ có xấu hổ. Hai người vội vàng khom người, trong miệng sợ hãi nói. Chính là hai viên thuốc mà thôi, các người nhận lấy là tốt rồi. Về sau nói không chừng còn muốn dựa hai vị đạo hữu. Tần Phượng Minh khoát tay, ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói. Nghe được Tần Phượng Minh nói như thế, Trung Phi Vũ hai người lúc này mới thận trọng thu hồi đan dược. Tại hai người nghĩ đến, tất nhiên là trước mặt người này Hàng Lâm tiền bối có việc muốn bọn hắn Vạn Long Thương Minh đi làm để ý. Vừa rồi Trung đạo hữu nghe được hồn thạch, biểu hiện có chút kích động, nhưng không biết hồn thạch chẳng lẽ có gì lần nữa chỗ đại dụng sao? Tần Phượng Minh nhìn hai người thu hồi đan dược, ánh mắt lóe lên, lần nữa mở miệng nói. Lô Thiên hướng Tần Phượng Minh khẽ khom người, không chần chờ chút nào mở miệng nói, tiền bối vừa vặn đến An Hoàn Đại Lục, đối với gần đây phát sinh sự tình không biết. Ngay tại mấy ngày lúc trước, tại Thúy Vân Đảo Hải Vực, đột nhiên xuất hiện một mảnh hồn trầm sương mù, cái kia sương mù cấp tốc tràn ngập, ngắn ngủn mấy ngày, liền che đậy phụ cận mấy cái tiểu đảo. Cái kia sương mù rất là khủng bố, đối với tu sĩ thần hồn năng lượng cực kỳ làm tiêu hao. Mặc dù đối với tu sĩ thần hồn năng lượng trắng trợn làm tiêu hao, nhưng có một chút nguyên anh tu sĩ nhưng là tại sương mù biên giới chỗ tìm được không ít tài liệu quý giá. Những tài liệu kia lơ lửng tại trong sương mù, bị từng đoàn bong bóng khí bao bọc. Chỉ cần tu sĩ dụng thần hồn năng lượng đụng vào, sẽ gặp vỡ vụn. Chẳng qua là cái kia sương mù làm tiêu hao tu sĩ trong cơ thể thần hồn năng lượng quá mức cực lớn, không người nào dám xâm nhập trong sương mù dò xét. Nếu có hồn thạch bên người, chúng ta tu sĩ tự nhiên có thể tiến vào trong đó tìm kiếm một phen. Nhìn xem quỷ dị kia sương mù vì sao sẽ xuất hiện tại Thúy Vân Đảo phụ cận. Quỷ dị sương mù, bên trong còn có tài liệu quý giá, việc này ngược lại cũng đáng được tìm tòi. Tần Phượng Minh lẳng lặng nghe, ánh mắt lập lòe tới, trong miệng cũng tự thì thào lên tiếng nói. Chương 5238, Linh Xà Cốc. Một ngày sau, ba gã tu sĩ tự Viêm Phong Điện Phường Thị ly khai, hướng về An Hoàn Đại Lục Đông Nam phương hướng bay đi. Đỉnh 23, một lúc lâu sau, tại một chỗ trên hải đảo một chỗ trong rừng rậm, nhất đạo ánh huỳnh quang đột nhiên thoáng hiện, sau đó ba gã tu sĩ tự trong đó bắn ra. Tần tiền bối, bên ngoài vạn lý chính là Thúy Vân Đảo Hải Vực, bất quá lúc này cái kia chỗ sương mù bao phủ chi địa đã bị An Hoàn Đại Lục duy nhất một cái có hóa thần tu sĩ tông môn Linh Xà Cốc nắm trong tay, tới gần sương mù bao phủ chi địa, sợ là cần phí một ít trắc trở. Bay đến trên mặt biển, Trung Phi vỗ ngón tay phía trước phương hướng, trong miệng nói ra. Linh Xà Cốc, nơi đây cũng có Linh Xà Cốc, bất quá không cần để ý tới. Chỉ vẹn vẹn có một danh tự hóa thần tu sĩ tông môn, còn không có đặt ở Tần mỗ trong mắt. Chúng ta liền trực tiếp qua, Tần mỗ ngược lại là nhìn xem, người phương nào có năng lực chặn đường cùng ta. Tần Phượng Minh ánh mắt hơi là lóe lên, trong miệng nhàn nhạt nói ra. Lúc này Tần Phượng Minh, trong lòng phẫn nộ chi ý tuy rằng đã bình phục, thế nhưng là thực tế trong đã hào khí hiện lên. Hắn thật không ngờ, hắn hảo tâm làm người giới tu sĩ mưu cầu vừa bay thăng lên giới thông đạo, cuối cùng là thậm chí có người sẽ được đối với hắn sư môn mưu đồ làm loạn, cưỡng bước tới cửa. Việc này hắn không biết, vậy dĩ nhiên sẽ không có chuyện gì. Nhưng bây giờ lại bị hắn gặp được, hắn từ là muốn quản trên một ống, làm cho người ta giới từng cái tông môn biết được, coi như là hắn phi thăng tới thượng giới, sư môn của hắn cũng không thể là mặc hắn người khi nhục đấy. Lúc này trong lòng không như ý Tần Phượng Minh, đối với dám can đảm ngăn trở hắn người, nơi nào sẽ có hảo tâm tình. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế khí phách nói, Trung Phi Vũ trong lòng hai người cực kỳ chấn động. Hoàn hảo lúc trước bọn hắn không có đối với trước mặt người thanh niên tu sĩ này quá mức bất kính, bằng không hắn đám Vạn Long Các, nói không chừng sẽ ở Viêm Phong Điện phường thị xóa tên. Ba người thân hình tại trên mặt biển cấp tốc mà qua, cũng không tiêu phí bao lâu, một mảnh xám xịt, mơ hồ sương mù xuất hiện ở trong thần thức. Thần thức đụng vào tại sương mù bên trên, Tần Phượng Minh rõ ràng cảm giác có một cỗ tan dã lực lượng liền lập tức bao bọc tại thần thức bên trên. Thần thức còn chưa xâm nhập sương mù rất xa, liền bị hoàn toàn tan dã rồi. Thân hình chấp động, ba người rất nhanh liền đến sương mù chỗ. Phía trước ba vị mời dừng thân, nơi đây đã bị ta linh xà cốc phong bế, người không có phận sự không được đến gần. Ba vị nếu như không muốn tìm phiền toái, kính xin nhanh chóng rời đi. Ngay tại ba người vừa vặn đến thời điểm, ngoài trăm dặm trong hư không đột nhiên chấn động cùng một chỗ, hai đạo tu sĩ thân ảnh lăng không hiện ra, thân hình lóe lên, liền hướng về ba người cấp tốc phi độn tới. Thân hình còn chưa đến, một tiếng la lớn thanh âm đã lời đầu tiên truyền lại tới rồi. Om sòm, hai vị đạo hữu đem cái này hai gã chu lên người ra tay giết chết đi. Tần Phượng Minh không nhìn cái kia hai gã cấp tốc tới tu sĩ chút nào, mà là trong miệng nhàn nhạt mở miệng phân phó nói. Hắn lời nói bình tĩnh, giống như tại phân phó dưới tay thông thường. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Trung Phi Vũ thần sắc hơi là trì trệ. Nhưng rất nhanh liền lại khôi phục, hắn cũng không phải là người ngu dốt, chẳng những không ngu dốt, ngược lại vô cùng tâm tư linh hoạt thông minh. Hắn biết được trước mặt người thanh niên tu sĩ này là thượng giới hàng lâm người, có thể cùng một danh nghĩa gặp người giao hảo, đối với bọn họ Vạn Long Thương Minh không thể nghi ngờ sẽ là một kiện phi thường tốt sự tình. Bất quá hắn ngược lại cũng không phải là người lỗ mãng, đáp ứng một tiếng sau đó, thân hình lập tức mà ra, một đạo tàn ảnh trực tiếp liền hướng về phi độn tới hai gã tu sĩ mà đi. Còn chưa chờ hai người có phản ứng, hai cỗ bàng bạc áp bách năng lượng cũng đã bao bọc tại hai người trên thân thể. Hai đạo xanh biết sợi tơ thoáng hiện, hai gã hoảng sợ thần sắc vừa vặn triển hiện linh xà cốc tu sĩ, đã hai mắt một phen, như vậy đã bất tỉnh. Hai người này chẳng qua là hai gã kết đan tu sĩ, đừng nói là Trung Phi Vũ ra tay, chính là Lô Thiên ra tay, cũng là phút chốc sẽ gặp đem hai người bắt giữ. Tần Phượng Minh đối với Trung Phi Vũ suy nghĩ trong lòng rõ ràng vô cùng. Cái kia linh xà cốc hóa thần tu sĩ trăm năm trước đã tiến cấp tới hóa thần trung kỳ cảnh giới. Tại An Hoàn Đại Lục bên trên, linh xà cốc tuyệt đối cũng coi là một cự vô phách tồn tại. Bọn hắn Vạn Long Thương Minh tuy rằng không tham dự tu tiên giới phân tranh, thế nhưng là liền thực lực mà nói, khách quan linh xà cốc chênh lệch rất lớn. Nghĩ như thế, hắn cũng không thể như Tần Phượng Minh thông thường có thể tùy ý chém giết linh xà cốc người. Đối với Trung Phi Vũ cử động lần này Tần Phượng Minh không có bất kỳ biểu lộ. Hắn mục đích chẳng qua là muốn linh xà cốc tu sĩ không ý kiến mắt, như là đã làm được, hắn tự chắc là sẽ không nhiều hơn nữa sự tình. Tần tiền bối, nhìn cái này đám sương mù bao phủ phạm vi, phải có ngàn dặm rộng. Cái này sương mù nguyên anh cảnh giới tồn tại cũng chỉ có thể tiến vào mấy dặm xa. Tuy rằng Trung Mỗ không tiến vào, nhưng nghĩ đến tối đa cũng chỉ có thể tiến vào trên dưới 100 trong mà thôi. Tiền bối nếu như muốn đi vào, vẫn là phải cẩn thận nhiều hơn. Nhìn thấy Tần Phượng Minh không có chút không thích, Trung Phi Vũ trong lòng bình phục, nhìn phía trước sương mù, tùy theo mở miệng nói. Nhìn chúng ta là không thể lập tức tiến vào sương mù bên trong rồi. Tần Phượng Minh không có trả lời Trung Phi Vũ lời nói, mà là trong miệng nhàn nhạt mở miệng nói. Là ngường linh xà cốc, dĩ nhiên là hai gã nguyên anh cảnh giới tu sĩ. Tần Phượng Minh lời nói vừa vặn hạ xuống, Trung Phi Vũ cũng đã thấy hai gã tu sĩ kích xạ hướng về phía bọn hắn rừng thân chi địa. Là linh xà cốc Trương, Vương hai người, bọn hắn thân phận không thấp, trong đó vị kia nguyên anh sơ kỳ cảnh giới Trương Tốn chính là linh xà cốc thái thượng lão tổ ruột thịt hậu bối. Nhìn hai người cấp tốc tới, Lô Thiên biểu lộ khẽ biến, trong miệng cũng là cấp tốc nói. Nghe được hai người nói, Tần Phượng Minh biểu lộ chẳng những không có chút nào khác thường, ngược lại đã có một tia nhàn nhạt vui vẻ. Trung đạo hữu, để cho hai người kia truyền tin kỳ tông trong môn cái vị kia hóa thần tu sĩ, để cho liền thông báo ta. Tần Phượng Minh nhìn thấy hai người cấp tốc tới, trong miệng lần nữa phân phó nói. Lúc này hắn đã đem Trung Phi Vũ trở thành tay chân, lộ ra rất là nhẹ nhõm tùy ý. Trung Phi Vũ nghe nói tới, rõ ràng đã có chần chờ chi ý. Hắn tuy rằng muốn giao hảo Tần Phượng Minh, nhưng trong lòng của hắn thật sự không muốn chính diện cùng linh xà cốc Trương Hồng lên xung đột. Thế nào, Trung đạo hữu sợ hãi cái kia hóa thần trung kỳ người sao? Tần Mỗ có thể cho ngươi một cái cam đoan, chỉ cần ngươi tuân theo Tần Mỗ, hơn nữa về sau cùng ta sư môn giao hảo, Tần Mỗ là được cam đoan ngươi Vạn Long Thương Minh sẽ không bị bất luận cái gì tông môn hoặc là hóa thần tu sĩ khi dễ. Cho dù là hóa thần hậu kỳ người, về sau cũng tuyệt đối không dám đối với Vạn Long Thương Minh như thế nào. Tần Phượng Minh lúc này đây hai mắt đột nhiên tinh mang nở rộ, nhìn Trung Phi Vũ, trong miệng rất là dứt khoát nói ra. Nghe được Tần Phượng Minh như thế một lời, Trung Phi Vũ cùng Lô Thiên hai người cũng đều thần sắc trên mặt chấn động. Nếu như là tu sĩ khác, chỉ sợ là hóa thần hậu kỳ tồn tại nói ra lời ấy, hai người bọn họ khả năng còn trong lòng còn có không tin chi ý. Nhưng trước mặt người thanh niên tu sĩ này nói ra, trong lòng hai người đều không có một tia hoài nghi. Trước mặt tên tu sĩ này, nhưng khi năm vừa mới tiến cấp hóa thần không lâu, liền phi thăng tới thượng giới. Mà nghìn năm không đến, liền lại lần nữa trở về nhân giới. Như thế một danh tự nhẹ nhõm là có thể đi tới đi lui thượng giới cùng người giới tồn tại, kỳ thật thực lực khủng bố, hai người không dám tưởng tượng. Bởi vì trong lòng hai người rõ ràng, từ thượng giới hàng lâm nhân giới, tuyệt đối không phải là hóa thần tu sĩ có thể làm được. Chỉ sợ là trong truyền thuyết thông thần chi cảnh tồn tại, cũng là không ai có thể làm được nổ nát hư không hàng rào, thuận lợi hàng lâm nhân giới đấy. Có một chút có thể vững tin, người thanh niên tu sĩ này sau lưng, tất nhiên có một danh tự chỉ có trong điển tịch đề cập tới huyền giai tu sĩ tồn tại. Huyền giai tu sĩ, đó là trừ đại thừa bên ngoài, ở thượng giới đủ khinh thường hàng tỷ lãnh thổ quốc gia người. Giờ phút này như thế một vị tồn tại lại muốn cam đoan bọn hắn Vạn Long Thương Minh không bị bất luận cái gì tông môn, bất luận cái gì đại năng tu sĩ bức hiếp, như thế sự tình, hai người nhất thời cũng không khỏi trong đầu nổ vang vang vọng không ngớt rồi. Tiền bối yên tâm, vãn bối cái này đi bắt giữ hai người kia, để truyền tin về tông môn lão tổ. Không để Trung Phi Vũ mở miệng, Lô Thiên sắc mặt vẻ kích động hiện ra gấp giọng đáp ứng nói. Liền gặp sự tình xử trí quyết đoán mà nói, Lô Thiên rõ ràng nếu so với Trung Phi Vũ muốn quả quyết rất nhiều. Tần Phượng Minh cũng không muốn bắt giữ cái kia hai gã linh xà cốc nguyên anh tu sĩ, nhưng Lô Thiên rồi lại quyết định đem hai người bắt giữ, sau đó lại bức hiếp hai người đi vào khuôn khổ. Kết quả này tuy rằng giống nhau, nhưng quá trình cùng thực chất vẫn có thật lớn bất đồng. Nhìn Lô Thiên nghênh đón hướng hai gã nguyên anh tu sĩ, cũng không đáp lời trực tiếp liền thi triển mạnh mẽ đại thủ đoạn công thẳng hướng hai người. Tần Phượng Minh trong lòng cũng là hơi là gật đầu, nếu như muốn Tần Phượng Minh lựa chọn một danh tự đại ngôn sao phát ngôn người, hắn thế tất chọn Lô Thiên. Bởi vì Lô Thiên có thể bất kể hậu quả, chẳng qua là nghe theo Tần Phượng Minh phân phó. Nhìn Lô Thiên thi triển thủ đoạn phút chốc liền đem một danh tự nguyên anh sơ kỳ, một danh tự nguyên anh trung kỳ tu sĩ bắt giữ, Tần Phượng Minh cũng không hiển lộ ra cái gì vẻ giật mình. Lô Thiên, với tư cách Vạn Long Thương Minh bên trong ba vị nguyên anh đại tu sĩ cái này một, kia tự nhiên thực lực bất phàm. Tiền bối, hai người này đã phát ra truyền âm phù, nghĩ đến linh xà cốc lão tổ một lát liền sẽ đạt tới. Bởi vì vị kia lão tổ, ngay tại Thúy Vân trên đảo. Lô Thiên làm việc vô cùng quả quyết, đơn giản liền để cho hai gã linh xà cốc tu sĩ thông chi kia lão tổ. Ừ, rất tốt, người này cùng Tần Mỗ từng có gặp mặt một lần, đạo hữu có thể đem cấm chế bỏ. Tần Phượng Minh nhìn tên kia nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, trong miệng hướng Lô Thiên gật đầu nói. Tên này nguyên anh sơ kỳ tu sĩ cũng không người bên ngoài, đúng là lúc trước Tần Phượng Minh vừa vặn đến An Hoàn Đại Lục thì, đã từng là hỏi qua đường đi hai gã tu sĩ trong một người. Hắn cũng thật không ngờ, tên này nhìn qua rất là thông thường nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Dĩ nhiên là một vị hóa thần tu sĩ ruột thịt hậu bối. Là ngươi, nhìn thấy Tần Phượng Minh, Trương Tốn biểu lộ cũng là biến đổi. Tần Mỗ đa tạ đạo hữu lúc trước chỉ điểm phương vị, vì vậy đạo hữu không cần lo lắng bản thân tính mạng, Tần Mỗ là sẽ không làm thương tổn đạo hữu. Coi như là ngươi cái vị kia gia tộc lão tổ chiến bại, ngươi cũng sẽ không ít một cọng tóc gáy. Tần Phượng Minh mỉm cười, tùy theo mở miệng nói, hắn cũng thật không ngờ, hắn cùng với tên tu sĩ này nhân quả còn rất sâu, cũng không phải là chẳng qua là vội vàng vừa thấy. Tần Phượng Minh biểu hiện nhẹ nhõm, nhưng Trương Tốn nhưng trong lòng đã gợn sóng bắt đầu khởi động. Hắn đã thấy rõ ràng, Trung Phi Vũ cùng Lô Thiên hai người, hắn là biết được thân phận. Nhưng lúc này Vạn Long Thương Minh hai vị đứng đầu tồn tại, cũng đều đối diện trước thanh niên biểu hiện rất là cung kính. Không cần nghĩ cũng có thể biết được, người này thanh niên thân phận là hạng gì kính trọng cao. Trương Tốn vững tin, coi như là nhà hắn lão tổ, cũng tuyệt đối không có khả năng để cho Trung Phi Vũ biểu hiện cung kính như thế. Mà trước mặt thanh niên như thế chắc chắc nhà hắn lão tổ cùng đối chiến không có phần thắng chút nào, đây càng thêm để cho Trương Tốn trong lòng đột nhiên sinh ra vẻ bất an. An Hoàn Đại Lục, tuy rằng không thể cùng Nam Thiên Đại Lục, Huyền Minh Đại Lục đều siêu cấp lớn đất liền so sánh với, nhưng đại lục bên trong cũng có rất nhiều tông môn. Bọn hắn linh xà cốc cái này hơn 1.000 năm đến mặc dù có thể đủ bồng bột phát triển, liền là bởi vì bọn hắn ra nhà hắn lão tổ cái này tụ lại hợp tồn tại. Nếu như không bằng hóa thần tu sĩ, chỉ luận nguyên anh thực lực, vượt qua bọn hắn linh xà cốc thế lực tông môn, chừng 4 năm cái nhiều. Nhà hắn lão tổ nếu mà có được bất chắc, vậy bọn họ linh xà cốc thế tất sẽ lớn thụ áp chế, coi như là sẽ không diệt tông, nghĩ đến cũng sẽ bị thế lực khác xơi tái, không thể không lui giữ góc rồi. Không biết là vị đạo hữu nào đã đến, thế nào khi nhục lên vài tên vãn bối. Tùy theo một tiếng nhàn nhạt lời nói từ xa xa phiêu đãng vang lên, một danh tự tu sĩ như trích tiên hàng lâm thông thường, từ xa xa phía chân trời kích chợt hiện tới. Tần tiền bối, vị này chính là Trương Hồng, cũng là linh xà cốc hóa thần tồn tại. Nhìn thấy người tới, Trung Phi Vũ lập tức truyền âm Tần Phượng Minh nói. Chương 5239, Trương Hồng, thật không ngờ, Trung đạo hữu cũng sẽ đối với ta linh xà cốc người xuất thủ. Thân hình thoáng hiện, một danh tự tiên phong đạo cốt áo trắng lão giả dừng thân tại đương tràng. Nhìn hiện trường tình hình, ánh mắt phát lạnh, liền nhìn về phía Trung Phi Vũ. Ngươi chính là Trương Hồng, cái hải vực này, chính là ngươi hạ lệnh không cho tu sĩ khác tiến gần sao. Bất đồng Trung Phi Vũ đáp lời, Tần Phượng Minh đã lời đầu tiên mở miệng nói. Trước mặt tên lão giả này, tuy rằng tóc đã hoa râm, nhưng cũng khó có thể che lấp hắn từng đã là anh tuấn khuôn mặt. Lúc này lão giả tuy rằng trên mặt có giận tái đi chi ý, thế nhưng là làm cho người ta nhìn thấy, nhập lại không thế nào sinh ra sợ hãi. Giống như một vị hiền hòa trưởng bối tại trách phạt vãn bối thông thường. Nhìn thấy trước mặt như thế một danh tự lão giả, Tần Phượng Minh cũng không khỏi sinh lòng hào cảm. Tuy rằng tu sĩ tâm tính cứng cỏi, sẽ không để cho mặt ngoài nhìn thấy sự tình ảnh hưởng tâm tính, thế nhưng là trước mặt tên lão giả này, cho người cảm giác vô cùng thoải mái, giống như ở trước mặt hắn sinh không nổi tranh đấu chi tâm. Tần Phượng Minh cường lực đè xuống trong lòng khác thường, cái này mới nói ra như thế một lời. Đúng vậy, tại sao đạo hữu chẳng lẽ có dị nghị? Lão giả hai mắt sáng ngời nhìn chăm chú Tần Phượng Minh, trong ánh mắt tinh mang bày ra, một cỗ khí thế bàng bạc tại kia trên người chậm rãi tản ra. Ừ, rất có dị nghị, tại này nhân giới bên trong, còn không có gì quy củ là có thể hạn chế Tần Mỗ đấy. Hôm nay Tần Mỗ muốn đi vào phía trước sương mù, nếu có người ngăn trở, liền phải làm cho tốt vẫn lạc chuẩn bị tâm lý, không tin, người đại khả thử xem Tần Mỗ nói có hay không là thật. Tần Phượng Minh cũng định muốn lập uy, tự chắc là sẽ không cùng trước mặt lão giả nói chuyện gì giao tình, trực tiếp liền giọng mang uy hiếp mở miệng nói. Hắn lời nói xong, thân hình lóe lên, đã nghênh hướng tên này lão giả. Chính là một danh tự hóa thần trung kỳ tu sĩ, căn bản cũng không sẽ đặt tại Tần Phượng Minh trong mắt. Muốn tiêu diệt giết đối phương, có thể nói là tiện tay mà thôi. Chẳng qua là hắn còn muốn cho đối phương một cái mạng sống cơ hội, là về sau nhiều bố trí một ít hậu thủ mà thôi. Lão tổ, người này khả năng chính là hai ngày trước truyền ra bên ngoài tên kia từ vô tận hải vực ly khai người. Lão tổ cũng nhiều hơn thêm cẩn thận đối đãi. Nhìn thấy linh xà cốc lão tổ đến, đã bị giải trừ cấm chế Trương Tốn mặc dù không có động, nhưng một tiếng truyền âm đã cấp tốc nói ra. Hai ngày trước, bọn hắn linh xà cốc cũng đã nhận được tin tức, có một danh tự thanh niên tu sĩ tự cái kia cực kỳ kinh khủng vô tận hải vực xuất ra. Tin tức này một khi truyền ra, lập tức tựa như cùng mưa to gió lớn giống như tại tất cả đại tông môn bên trong cấp tốc quét sạch mà qua. Thân là An Hoàn Đại Lục lần đầu tiên một tông môn linh xà cốc, tự nhiên cũng nhận được tin tức. Lúc này bỗng nhiên nghe được Trương Tốn truyền âm, hóa thần lão giả trong lòng đồng dạng chấn động. Vốn muốn tức giận quát lớn nói, liền lập tức bị hắn đè xuống. Hắn thân là An Hoàn Đại Lục hóa thần tu sĩ, hắn đối với vô tận hải vực sự tình tất nhiên là có nhiều nghiên cứu. Không vài vạn năm, An Hoàn Đại Lục bên trong có quan hệ vô tận hải vực ghi chép, đều là chỉ có tu sĩ tiến vào, chưa từng có ly khai trước đây ghi chép. Cũng chính là mấy ngày trước đây, rốt cuộc có 7 tên tu sĩ gặp được một danh tự từ vô tận hải vực ly khai người. Các tin tức Trương Hồng mặc dù không có đi cầu chứng nhận, nhưng mà có một danh tự Thúy Ngọc Sơn Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩ, nhưng là một nhận được tin tức, liền lập tức gần đây xác nhận, việc này tất cả đều là thật. Bởi vì cái kia 7 tên kết đan tu sĩ ở bên trong, đang có một người là Thúy Ngọc Sơn tu sĩ. Mà vị kia Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩ vì xác nhận, trực tiếp thi triển hỏi hồn bí thuật, đối với 7 người từng cái thi thuật về sau, 7 người nói độc nhất vô nhị. Lúc trước tận mắt nhìn đến cái kia Nguyên Anh tu sĩ thi thuật đấy, thế nhưng là có hơn 10 tên An Hoàn Đại Lục từng cái tông môn người. Lấy mọi người ánh mắt cùng kiến thức, tự nhiên sẽ hiểu 7 người nói không hư giả. Cũng chính bởi vì vậy, một danh tự tu sĩ từ vô tận hải vực ly khai sự tình, nhanh chóng truyền khắp An Hoàn Đại Lục. Giờ phút này khả năng đối mặt như thế một danh tự không biết nhiều cảnh giới cao người, Trương Hồng trong lòng không khỏi thình thịch trực nhảy, nhất thời khó có thể quyết đoán dâng lên. Hừ, đừng nói hiện tại, chính là ngàn năm trước, nhân giới bên trong cũng không có ai dám can đảm nói có thể ngăn trở xuống Tần Mỗ. Nhìn thấy Trương Hồng đột nhiên hiện ra vẻ do dự, Tần Phượng Minh đột nhiên hừ lạnh một tiếng, trong thanh âm, càng là một tiếng nhẹ suy âm cấp tốc xung kích ra. Một đạo tàn ảnh thoáng hiện, Tần Phượng Minh tại nhẹ suy thanh âm chợt ông thời điểm, đột nhiên bay nhào hướng về phía Trương Hồng. Tốc độ kia cực nhanh, so với thời điểm trước không biết nhanh bao nhiêu. Trong người cấm chế bỏ niêm phong đến hóa thần hậu kỳ cảnh giới về sau, Tần Phượng Minh cái này là lần đầu tiên toàn lực thi triển kinh hồn hư. Giờ phút này đối phó hóa thần tu sĩ, cho dù là hóa thần hậu kỳ cảnh giới tồn tại, Tần Phượng Minh cũng có số loại thủ đoạn có thể đem đối phương bắt giết. thi triển kinh hồn hư, chẳng qua là Tần Phượng Minh không có hứng thú cùng đối phương giao thủ so chiêu mà thôi. Một danh tự hóa thần trung kỳ tu sĩ, tại Tần Phượng Minh toàn lực thi triển kinh hồn hư âm ba công kích tới, người có thể chống đỡ toàn bộ tu tiên giới cũng sẽ không có mấy người. Coi như là thiên hoành giới vực hắc ám hải vực trong địa bảng tu sĩ, nếu như là thời khắc này Tần Phượng Minh thi triển, cũng khó nói có người có thể thừa nhận được. Phải biết rằng thời khắc này Tần Phượng Minh, đối với âm ba pháp tắc nhưng là có lĩnh ngộ, thêm với hắn đối với phù văn nhất đạo cực kỳ tinh thông, tăng thêm tại kinh hồn hư bên trong mặc dù chỉ là mấy đạo phù văn, nhưng công hiệu đã là cách biệt một trời một vực. Nhìn Trương Hồng tại sóng âm đột nhiên gặp dưới khuôn mặt hai mắt sáng rọi đột nhiên trì trệ, Tần Phượng Minh trong lòng biết được, người này hóa thần trung kỳ tu sĩ tâm thần đã bị đoạt, đã không có lực chống cự. Một đạo cấm chế năng lượng chợt hiện ra, trực tiếp chui vào đã đến Trương Hồng trong cơ thể. Thành thật trả lời Tần Mỗ vấn đề, Tần Mỗ có thể không bị thương tính mệnh của ngươi. Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, lại lần nữa về tới vừa rồi đứng thẳng chỗ. Nếu như không phải là thấy hoa mắt, Trương Tốn Thế tất sẽ cho rằng trước mặt thanh niên tu sĩ căn bản cũng không có di động qua thân hình. Trương Hồng tuy rằng trong cơ thể bị bên dưới cấm chế, nhưng cũng không hoàn toàn cấm phong pháp lực của hắn, hắn phút chốc tỉnh táo, thân hình như trước lơ lửng tại trên mặt biển. Ngươi, cảm ứng đến trong cơ thể hơn phân nửa pháp lực đã khó có thể điều động, Trương Hồng sắc mặt đột nhiên kinh biến, trong miệng thì thào lên tiếng, nhưng một câu nói cũng đã không thể nói ra. Còn không có chính thức tranh đấu, bản thân cũng đã bị đối phương bắt rồi, như thế sự tình ý vị như thế nào, hắn rõ ràng vô cùng. Trước mặt tên tu sĩ này, thần hồn cảnh giới hắn căn bản khó có thể phỏng, mà kia thủ đoạn, càng là cường đại khó có thể chống cự. Chỉ dựa vào điểm này, Trương Hồng cũng đã vững tin, trước mặt người này thanh niên, phải là tên kia từ vô tận hải vực ly khai người. Nhưng đối mặt như thế một danh tự tu sĩ, lúc này Trương Hồng đã im lặng. Bản thân sinh tử, có thể nói đã tất cả đối phương một ý niệm. Chính là hắn linh xà cốc, cũng có thể bằng đối phương một lời mà định ra sinh tử. Bởi vì lúc này Trương Hồng cũng đã hoàn toàn minh bạch, Vạn Long Thương Minh Trung Phi Vũ cùng Lô Thiên hai người, đã sẵn sàng góp sức thanh niên. Chỉ cần thanh niên nói một tiếng, chỉ dựa vào Trung Phi Vũ một người, liền đủ đem tụ tập nơi này linh xà cốc tu sĩ đều do thống giết chết. Tần Phượng Minh không để ý đến Trương Hồng khiếp sợ, mà là lần nữa mở miệng nói, nếu như ngươi muốn linh xà cốc bình yên, ngươi bây giờ hãy nói một chút chỗ này trong sương mù phát hiện mấy thứ gì đó đi. Hắn nói vô cùng dễ dàng, giống như đang nói một kiện cực kỳ bình thường sự tình thông thường. Một cái tại An Hoàn Đại Lục bên trên siêu cấp tông môn, đó là sao mà nhìn lên tồn tại, nhưng Tần Phượng Minh rồi lại xem kia như không có gì. Bởi vì hắn năm đó ở hóa thần hậu kỳ cảnh giới thì, đối mặt đều là một ít có thông thần tu sĩ tồn tại tông môn, giờ phút này nhìn nhân giới những tông môn này, thật sự để không nổi cái gì hứng thú. Nếu không lúc trước tại quỷ giới, hắn cũng không phải chỉ là để đem Hoàng Tuyền Cung cùng ám tịch điện đồ diệt, liền không ra tay rồi. Bắt đầu nghe thấy Tần Phượng Minh nói linh xá cốc an nguy chi ngôn, trong lúc khiếp sợ Trương Hồng sắc mặt tái biến, đối phương nhìn thật sự có muốn đổ diệt linh xá cốc chỉ ý có chủ tâm. Tiền bối, lại có ba gã tu sĩ đã đi đến, vãn bối có hay không tiến đến đem giết chết. Còn chưa chờ Trương Hồng làm ra lựa chọn, đứng thẳng Tần Phượng Minh sau lưng Trung Phi Vũ đột nhiên ôm quyền khom người, cực kỳ cung kính mở miệng nói ra. Tần Phượng Minh đáy lòng hơi là cười cười, thời khắc này Trung Phi Vũ, nhìn thật là hoàn toàn yên tâm lại. Bắt đầu một lời nói chính là muốn tiêu diệt giết đến đây người, cùng lúc trước chú ý cẩn thận hoàn toàn bất đồng. Trung Phi Vũ nói vẫn bình tĩnh, thế nhưng là nghe vào Trương Hồng trong mắt, lại làm cho kia đột nhiên trong đầu nổ vang. Tiền bối, có thể đương đắc Trung Phi Vũ xưng hô tiền bối tu sĩ, cái kia chính là loại nào tồn tại, Trương Hồng tự nhiên minh bạch, vậy chỉ có thông thần chi cảnh người mới sẽ có xưng hô này. Nhưng mà nơi này là nhân giới, thông thần chi cảnh tồn tại là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện giới này trước mặt. Hầu như chẳng qua là ý nghĩ chợt lóe lên, Trương Hồng cũng đã nghĩ tới một loại khả năng, một loại để cho hắn toàn thân băng hàn, vô cùng khiếp sợ khả năng. Tiền bối, ngươi chẳng lẽ không phải chúng ta giới người, mà là thượng giới hàng lâm người. Trong lòng ý nghĩ chợt lóe lên, một tiếng thét kinh hãi cũng theo đó tự Trương Hồng trong miệng vang lên. Ngươi lời ấy sai rồi, Tần Mỗ vốn là nhân giới tu sĩ, chỉ bất quá ngàn năm trước phi thăng tới thượng giới, lúc này đây đầu là có chuyện hàng lâm một cái mà thôi. Tần Phượng Minh không giấu giếm Trương Hồng, mà là mỉm cười nói ra bản thân lai lịch. Ngươi ngàn năm trước phi thăng thượng giới, và lại họ Tần, chẳng lẽ ngươi là Khánh Nguyên Tần Phượng Minh? Hầu như trong nháy mắt, Trương Hồng liền đã gọi ra Tần Phượng Minh tính danh. Ngươi nói không sai, ta chính là Tần Phượng Minh, Tần Phượng Minh nhàn nhạt thừa nhận nói. Nghe được Tần Phượng Minh chính miệng thừa nhận, Trương Hồng lập tức trợn mắt há hốc mồm tại đương tràng. Hắn thân là hóa thần trung kỳ tu sĩ, tự nhiên có thể từ rất nhiều con đường nghe nói qua Tần Phượng Minh danh tiếng. Coi như là trước kia còn không thế nào biết được, nhưng trải qua 17 tên hóa thần tu sĩ bức bách Mãng Hoàng Sơn sau đó, Tần Phượng Minh sự tình cũng đã lần nữa truyền khắp nhân giới. Thân là An Hoàn Đại Lục đệ nhất nhân Trương Hồng, tất nhiên là đối với Tần Phượng Minh năm đó ở Khánh Nguyên sự tích nói rõ thêm hiểu được một phen. Một danh tự đã phi thăng thượng giới người, lại trở về đã đến nhân giới, loại này sự tình coi như là trong điển tịch có ghi chép, cái kia đại đa số cũng là nhân giới vừa vạn hình thành thì chính là cái kia niên đại sự tình. Nhưng trước mặt thanh niên tu sĩ, rồi lại thật sự đứng thẳng ở trước mặt mình, để cho Trương Hồng nhất thời khó có thể phản ứng. Tiền bối nhưng có chỗ hỏi, vãn bối tự nhiên chi vô bất ngôn không biết không nói. Biểu lộ vụt sáng một lát, Trương Hồng cuối cùng là hoàn toàn rõ ràng lúc này đều phát hiện tình hình, nói ra thuận theo chi ngôn. Tần Phượng Minh gật gật đầu, nói, rất tốt, Tần Mỗ cùng đạo hữu không thù oán, chỉ cần đạo hữu hảo hảo nói, Tần Mỗ liền cùng đạo hữu cùng với Linh Xà Cốc bình an vô sự, hơn nữa nói không chừng Tần Mỗ còn có thể cho quý tông cửa chỗ tốt cực lớn. Chính là đạo hữu, cũng có thể đạt được khó tả chỗ tốt. Tần Mỗ bây giờ muốn biết được, cái này trong sương mù đến cùng có gì che giấu tồn tại, đạo hữu đem biết sự tình nói ra là tốt rồi. Tần Phượng Minh thu hồi bản thân khí thế, nhìn Trương Hồng, trong miệng nhàn nhạt nói ra. Trương Hồng biểu lộ vừa vặn hồi phục bình tĩnh, nghe nói Tần Phượng Minh nói ra, lần nữa trong lòng phanh phanh nhảy lên, trên mặt càng là đột nhiên hiển lộ ra khó tả chi ý. Trong lòng cấp tốc suy xét, hắn biểu lộ kiên định chậm rãi mở miệng nói. Cái này đám sương mù vô cùng quỷ dị, kỳ thật Trương Mỗ cũng không có xâm nhập trong đó qua sâu. Bất quá chỉ là tiến vào trong 200-300 dặm mà thôi. Bên trong có một loại đối với thần hồn năng lượng kịch liệt tiêu hao khí thức tồn tại, lấy Trương Mỗ khả năng, trong 200-300 dặm đã là cực hạn, lại muốn đi vào, sợ là khó có thể trèo chống lại về trở lại rồi. Bất quá chỉ là tiến vào cái này trong 200-300 dặm, Trương Mỗ gặp một ít quỷ dị chi vật. Vật ấy, không biết tiền bối có hay không biết được đây. Hắn lời nói ra, trong tay đã đem một cái hộp ngọc giơ cao trong tay. Lời nói xong, trực tiếp liền cầm trong tay hộp ngọc đưa đến Tần Phượng Minh trước mặt.